gì cả. Nếu không đến điểm kích thích, ngươi dáng người như vậy đẩy đà, đà ta ở trên giường đi dạo như thế nào à? Trần Khải Siêu ghé vào gì cả trên người, sau đó nhẹ nhàng cắn đối phương Nguyên Bảo vậy vành tai, cười dâm đãng nói. Nhan Đình chỉ sắc mặt đỏ lên, nàng nuốt một cái nước miếng ngọt ngào, sau đó vặn vẹo vòng eo, đà cháu Trần Khải Siêu, giống như trẻ sinh đôi kết hợp nhi giống nhau ở trên giường quỳ gối. Mà Trần Khải Siêu là điên cuồng va chạm gì cả mông đẹp. Dương vật tại Nhan Đình chỉ mật huyệt bên trong càng trở lên dâng trào tráng kiện. Hắn bỗng nhiên thừa dịp gì cả hỗn hển thở gấp, ánh mắt có chút thác loạn thời điểm, chậm rãi đem dương vật của mình hướng ra ngoài rút ra, sau đó chỉ đem dương vật lưu lại cái quy đầu cắm ở đối phương miệng âm hộ. Trần Khải Siêu hai tay chậm rãi trước duỗi, đột nhiên mạnh mẽ gia tốc, một phen che Nhan Đình chỉ miệng, ở nơi này khoảnh khắc, phần eo mạnh mẽ thúc một cái, đại dương vật lại lần nữa thật sâu cắm vào Nhan Đình chỉ tiểu huyệt bên trong. Ba, nhất thanh muộn hưởng, đó là Trần Khải Siêu phần hông cùng Nhan Đình chỉ mông bự mạnh mẽ đụng tại cùng một chỗ khi phát ra dâm thanh. Ân. Nhan Đình chỉ mắt đẹp chớp mắt trợn to, thân thể theo cháu Trần Khải Siêu bóp lại cổ sau này kéo mà té ngã. Hai tay bất lực tại trong không khí gãi, móng tay sai một ly lao qua bức tường. Trần Khải Siêu trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng sung sướng, bóp chặt gì cả Nhan Đình chỉ bởi vì quá độ kích thích muốn thoát đi bụng, rời khỏi đến một điểm vừa ngoan ngoan thúc một cái. Nhan Đình chỉ thân thể không khí giống như đều bị lần này chen lấn đi ra ngoài, cả người mềm nhũn lại cũng vô lực giãy dụa, đôi mắt bất lực trên mặt đất lật, mũi ngọc trung ngắn mũi thở gấp hỗn hợp nức nở, giống như sắp đi đến cao trào trạng thái. Gì cả? Ngươi bị ta điệt được sướng hay không? À! Huyệt dâm đều. Nha! Ướt đẫm. Không có khả năng cao trào a. Ha ha ha! Trần Khải Siêu không cho nàng thở gấp cơ hội, chọc vào vừa nhanh lại cấp bách, đại dương vật giống như chày thịt hạ hạ trực đảo. Đại lượng dâm thủy tại dương vật ma sát ở giữa biến thành trắng đục bọt biển, tùy theo dương vật quất cắm mà không đoạn vẽ loạn đến hai người hạ thân ở giữa, khiến cho Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình chỉ hạ thân đều cực kỳ dâm mỹ. Giống như là thân thể quá mức màu mỡ thành thục nguyên nhân, Trần Khải Siêu thế nhưng không phí khí lực gì liền xử đến gì cả tử cung. Đại quy đầu hữu lực nghiền nát phần cuối thịt mềm. Tính khí liều chết tương giao khoái cảm, ngay cả là Trần Khải Siêu cũng sảng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trên mặt một bộ dục sắc khó nhịn bộ dáng, thậm chí liền hắn trước ngực màu tím đen đầu vú đều thô cứng nhồi máu dơ cao, chớ nói chi là dưới người đại dương vật. Nhan Đình chỉ càng là không chịu nổi, giống như thiếu dưỡng con cá bình thường miệng thơm khẽ nhất. Thân thể kịch liệt run rẩy, một bộ nghĩ kêu lại kêu không ra bộ dáng. Thật lâu mới khàn khàn nói, nhỏ, tiểu siêu. Ô ô, gì cả muốn bị ngươi. Điệp chết rồi. Ân ngạch ân. Y y y. Gì cả. Ta. Ta cũng thật sướng. Vừa cắm đi vào liền muốn bắn. Thời kỳ rụng trứng mật huyệt háo dâm tiện a. Nha. Gì cả tao tử cung đang hút của ta lỗ tiểu đâu. Trần Khải Siêu sản đến liên tục gầm nhẹ nói. Nhan Đình chỉ gian nan chống cự nói, không. Không thể bắn tại bên trong. Gì cả nhất định bị ngươi đại dương vật. Hừ ân. Điệt bụng lớn. Không có việc gì á. Cho dù về sau bị ta điệt lớn bụng. Ta cũng có khả năng nuôi lấy ngươi. Gì cả ngươi đem thân xử nữ đều cho ta, cần gì phải rối rắm điểm ấy đâu. Nga a a. Sinh một cái với ngươi giống nhau xinh đẹp tiểu lẳng lơ bảo bảo. Đợi lớn lên cùng ngươi cùng một chỗ bị ta điệt. Trần Khải Siêu lộ ra dâm loạn mặt, thậm chí nói ra lời như vậy. Nhan Đình chỉ do dự, nàng cũng muốn nếm thử bị cháu kia nóng bỏng đậm đặc tinh dịch bắn đầy tử cung cảm giác. Có lẽ thử qua một lần về sau, liền cũng không quên được nữa. Nhưng là... Bước ra bước này, liền thật không về được đâu. Nhan Đình chỉ không nói gì, nhưng là Trần Khải Siêu có thể rõ ràng cảm giác được. Tử cung tùy theo chủ tâm ý người biến hóa hàng xuống dưới. Càng thêm nóng liệt cùng quy đầu hút hôn lấy. Trần Khải Siêu mừng rỡ phía dưới, rút ra đại dương vật, đem Nhan Đình chỉ trở mình, mặt đối mặt nằm sấp tại trên người của nàng, ôm lên rất kiều cặp mông, bằng cốt thụ tinh áp chế vị một lần nữa cắm vào. Tiếp tục đưa ra yêu cầu, gì cả, ngươi dùng chân khóa ta dùng sức hướng xuống ép, muốn cho quy đầu kín kẻ gián sát vào tử cung xuất tinh nha. Lời còn chưa dứt, Trần Khải siêu phần eo chấn động tốc độ nhanh đến cực đến, hắn hai chân dùng sức đặn ván giường. Ghé vào gì cả Nhan Đình chỉ Nguyễn Miên vú to ở giữa đột nhiên chấn động, nhỏ tiếng kêu, đại. Gì cả. Ta muốn bắn. Mà Nhan Đình chỉ cũng cực kỳ nhu thuận đưa ra tàn phá tất đen chân đẹp, dùng sức khóa lại Trần Khải Siêu. Đem hắn gắt gao ép tại thân thể của mình phía trên, hai người tính khí vẫn là kính kẻ gián sát tại cùng một chỗ. Rất nhanh hai người liền trước sau tới tình yêu cao trào, chớp mắt đến khoái cảm làm hai đại não của con người đều rơi vào ngắn ngủi chỗ trống bên trong. Nhưng là thân thể bản năng cũng sẽ không giống ý thức như vậy chặt đứt, sắp sửa đạt tới đỉnh phong sóng mái tính khí đều tại hướng đối phương tha thiết kêu gọi sinh mệnh chi loại giao hòa. Đại dương vật chậm rãi trướng đại đưa đẩy mật huyệt chen ép. Phong ốc thành thục tử cung tham lam nhuyễn ma sát lỗ tiểu, hai người mặc dù ý thức tạm dừng, thân thể run rẩy lại càng ngày càng mạnh. Mắt thấy liền muốn tại trong thời gian dừng lại đạt tới cao trào. Sau một lát, hai người trực tiếp phát ra một tiếng kiềm chế đến cực đến gầm nhẹ. Giống hai tiếng ngắn ngủi xung phong kèn lệnh, Nhan Đình chỉ thân thể nổi lên kinh tâm động phách lưu tinh hồng hồng, chưa bao giờ thể nghiệm qua giao hòa cao trào tịch quyển yêu đương vụng trộm thân thể. Trần Khải Siêu to lớn hòn giái cấp tốc co giãn. Khi lỗ tiểu mạnh mẽ phun ra từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, hướng về gì cả hạ thân mật huyệt điên cuồng dũng mãnh vào. Mà Nhan Đình chỉ chưa bao giờ có nam nhân chiếu cố quá đói khát lỗ thịt cùng tử cung bị một đợt sóng nóng rực bắn vào. Nàng kia no đủ to lớn vì nhiêu mông bản năng chủ động phong tao lay động, khắc ghi tại giống cái thiên tính chỗ sâu có thai khát vọng hoàn toàn thức tỉnh, tử cung của nàng vì nối dõi tông đường tham lam múc lấy sở hữu tinh dịch. Nhan Đình chỉ thân thể bị cháu tinh dịch rót vào, đại lượng tinh dịch tràn đầy tử cung, che mất ống dẫn trứng cùng buồng trứng. Xì xì, tinh dịch rót cung âm thanh tại hai người tính khí tương liên chỗ không ngừng truyền ra, một chút truyền vào đến hai người tai bên trong. Cao trào qua đi, hai người mồ hôi nhễ nhại nằm tại trên giường, Trần Khải Siêu thân thể cơ hồ muốn hãm ở tại gì cả đẩy đà ngọc thể lúc. Mà Nhan Đình chỉ là hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân tại đó bên trong giật giật. Hai người hạ thân còn bảo trì tương liên trạng thái, Trần Khải Siêu hòn giái còn tại co giãn, giống như là tại hướng đến gì cả lỗ thịt bên trong tim vào tiếng càng nhiều nóng bỏng tinh dịch. Trần Khải Siêu dù sao cũng là thân kinh bách chiến. Hắn trước hết chậm, khi còn không có mềm xuống dương vật rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lại đang Nhan Đình chỉ lỗ thịt trục trịch rung rung, đem còn lại một điểm tàn tinh đều tiết ra. Rất nhanh Nhan Đình chỉ cũng hòa hoãn. Nàng ngẩng đầu hướng về cháu hôn một cái. Sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn về phía đối phương, Trần Khải Siêu liền vội vàng cùng nàng hôn môi tại cùng một chỗ. Mà vào lúc này, Nhan Đình chỉ mật huyệt lỗ thịt bỗng nhiên mạnh mẽ kẹp chặt một chút. Trực tiếp đem Trần Khải Siêu kẹp chặt gầm nhẹ một tiếng, lại liên tục bắn ra vài cổ tàn tinh. Tàn tinh vào cơ thể ấm áp kích thích làm Nhan Đình chỉ cảm nhận được một tia ngạc nhiên cùng vui sướng, cũng để cho nàng cảm thấy chính mình giống như nắm giữ một môn đặc thù kỹ thuật. Vì thế nàng liền bắt đầu nếm thử dùng huyệt của mình thịt đi áp bức cháu đại dương vật, không nghĩ tới Nhan Đình chỉ tại tình yêu phương diện này thiên phú là thật cao. Không đến gần 10 phút, cũng đã có thể rất nhuần nhuyễn dùng huyệt của mình thịt đi ép khô Trần Khải Siêu dương vật rồi. Sau đó đem đối phương niệu đạo một tia cuối cùng tàn tinh ép ra, nàng cúi đầu phun ra lưỡi thơm, tiểu phá hư loại, đạt được ước muốn còn khoe mã. Trần Khải Siêu cùng nàng miệng lưỡi quấn quýt, một bên hôn một bên chậm rãi khôi phục đỉnh đưa. Hai người không hề cố kỵ, xì xì chim chíp, trao đổi nước miếng ngọt ngào. Trần Khải Siêu đem Nhan Đình chỉ còn treo tại cánh tay bạch áo sơ mi bỏ đi, người sau đẩy đà thân thể tại ga giường phía trên lưu lại một mảnh lóng lánh giọt nước. Mà gì cả kia thân trắng bóng mỹ thịt cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn. Nhan Đình chỉ dáng người thuộc về cái loại này đẩy đà xinh đẹp hình, nàng làn da lại cực kỳ trắng hồng, giống như mỹ ngọc. Vừa giống như thuần khiết tuyết liên. Tùy theo tinh đến xương quai xanh xuống, là Nhan Đình chỉ kia to lớn no đủ, có thể nói xa hoa đu đủ, như là hai cái dưa hấu chung treo vú lớn. Vú sữa của nàng trắng nõn phấn nộn, giống như mỡ dê chạm ngọc mài mà thành. Mềm mại bên trong mang theo không kém co giãn. Hoàn toàn sẽ không giống rất nhiều phụ nữ trung niên như vậy lỏng lỏng lẻo lẻo, giống như là trước ngực mang theo hai luồng rách nát sợi bông vậy. Khi kiên đỉnh không nhìn sức hút của trái đất tồn tại. Nhìn xem nhân miệng đắng lưỡi khô, đều có khả năng nhịn không được muốn đi lên trêu đùa ngắt nhéo một cái. mà có được đẩy đà như vậy dáng người Nhan Đình chỉ, này vòng eo cũng là có chút đẩy đà, kia eo hông mang theo một chút thịt cảm giác. Đi lên liền cực kỳ chắc nịch. Mà Trần Khải Siêu cũng vui vẻ ở vuốt ve xoa nắng gì cả eo hông sẹo lồi, cái loại cảm giác này làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn cũng không phải thường nhạt ở đồng ý một chút thục nữ người yêu thích danh ngôn. Thục nữ eo hông sẹo lồi quả thực chính là nhân gian trân bảo. Cho nên giống mẹ thân cái loại này bạo nhũ mập mông, mã giáp tuyến phong eo mỹ phụ hắn yêu, giống A-di loại này hào nhũ mật đào mông, đẩy đà màu mỡ vòng eo. Hắn cũng yêu. Dưới cái nóng mùa hè nóng rực khí tức cùng không lên bọn hắn ân ái nhiệt tình 1%, hai cổ mềm mại trượt thân thể nút buộc vậy vén tại cùng một chỗ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, mồ hôi đầm đìa làn da dây dưa hoạt động. Tao dâm đặc hơn hương vị tại trong nhà gỗ bốc hơi. Nhan Đình chỉ vừa cao trào xong, toàn bộ mật huyệt tử cung mềm yếu ma túy, cũng không nhận thấy chính mình tử cung nặng trịch lộ vẻ tinh dịch, tại nàng mông lung tầm mắt phía dưới. Trần Khải Siêu phần eo đỉnh xoay, đại dương vật giống như không lồ mãng xà khoang thành động, tại chính mình ẩm ướt trượt chặt khít lỗ thịt bên trong tiếng tiếng lui lui, thống đâm nghiền nát. Thỉnh thoảng có nồng trọc tinh dịch theo bị đẩy ra miệng tử cung tràn ra. Quất cắm cự bổng cùng phì nộn môi mật một bên tràn đầy dày đặc bọt mép. Phát đạt giống cái khí nỗ lực phối hợp hùng tráng chinh phục giả, cống hiến ra một đợt sóng khoái cảm điện lưu. Gì cả, sướng hay không? A, muốn hay không tại nơi này tiếp tục bị ta địch? Trần Khải Siêu tiếp tục địch gì cả, sau đó dâm cười hỏi. Tại nơi này. Nha. Tại nơi này. Địch ta. Ha ha ha ha. Ngươi đại dương vật địch được ta thật thích a. Địch chết ta. Địch chết ta. Nhan Đình chỉ lúc này đã lâm vào tính dục điên cuồng trạng thái. Không hề quan hệ huyết thống trưởng bối tôn nghiêm, điên cuồng hướng cháu Trần Khải Siêu A-du nói. Kêu lớn tiếng hơn, làm cho phóng túng điểm. Đem giả các nam nhân đều dẫn. T. Làm bọn hắn xem ta nội bắn ngươi. Nhìn theo ngươi âm hộ chảy ra tinh dịch. Không vậy. Trần Khải Siêu cũng là hưng phấn dị thường, hắn vỗ lấy gì cả mông bự, liên tục gầm nhẹ nói. Nga nga nha. Nga nha. Không được. Cơ thể của ta chỉ có thể bị ngươi thấy. Nga nga nha. Những người khác không thể nhìn thấy của ta lõa thể. A a a a. Nha nha nha nha. Nhân gia thích nhất đại dương vật cháu tinh dịch. Nếu gì cả như vậy yêu thích tinh dịch của ta. Khiến cho ta cấp gì cả lai giống A. Có được hay không vậy? Trần Khải Siêu cười dâm đãng nói. Nhan Đình chỉ vẫn có lý trí. Đem Trần Khải Siêu ôm hướng chính mình phong đỉnh bạo nhũ, mị nhãn như tơ nói, nhưng là ta. Dù sao cũng là ngươi gì cả A. Nếu như ta thật ngực phía trên hài tử của ngươi lời nói, ta đây như thế nào còn có mặt mũi sinh hoạt? Trần Khải Siêu trong lòng cười thầm, quá muộn á. Theo ngươi cho ta cắm đi vào khoảnh khắc kia, ngươi liền không quay đầu lại nửa đường có thể đi rồi, bất kể là tinh thần vẫn là thân thể, hoặc giả sinh sản quyền lực, đều phải trầm luân tại ta đại dương vật phía dưới. Trần Khải Siêu bỗng nhiên ngửa ra kinh người nói, ha ha ha. Có thể nếu như ta mẹ cùng bà ngoại đều cùng một chỗ mang thai đâu này. Như vậy ngươi mặt không liền bảo tồn, Nhan Đình chỉ lập tức mắt đẹp trừng trừng, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cháu của mình. Nàng vạn vạn không nghĩ đến đối phương cư nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Hơn nữa theo Trần Khải Siêu phía trước liền đã từng gian dâm quá chính mình mỹ mẫu tình huống đến nhìn. Hắn lời nói có thể là thật. Nhan Đình chỉ là tưởng tượng một chút tử mẫu thân của mình cùng muội muội nâng lấy bụng lớn nằm tại cùng một chỗ, mà chính mình đang cùng Trần Khải Siêu ân ái hình ảnh, toàn thân đều lên một tầng da gà khúc mắt. Giống như bay lên trời đường vậy phiêu chợt cực nhạc lúc. Nàng có chút nói năng lộn xộn nói, không. Không thể bị mẹ ngươi phát hiện nha. A a a. Bằng không. A a a a a a. I i i a a. Ta. Ngày ngày bị ngươi đại côn thịt địch. Địch được huyệt dâm đều có khả năng tùng thỉ. Nha nha nha nha. Trần Khải Siêu cũng vào lúc này đem lớp thứ hai nóng bỏng số lượng lớn tinh dịch phun trào đến Nhan Đình chỉ cao trào giật giật tử cung bên trong. Khi một chút tràn ngập sinh lực nồng nọc nhỏ đem vĩnh viễn lưu tại đó bên trong. Thẳng đến chúng nó chăn cung toàn bộ tiêu hóa hấp thu mới thôi. Ngươi làm sao dám? lại bị tinh dịch cấp bắn tiến vào. Ô ô ô, thật nhiều tinh dịch a. Không được, muốn bị ngươi, bị tinh dịch của ngươi cấp căng nứt. Nga nga nga nha, mau rút ra. Nhan Đình chỉ cảm nhận đến kia từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, điên cuồng cọ rửa tử cung của nàng cùng hủ mật, lập tức nhịn không được hổn hển thở gấp, ánh mắt hàm xuân, nhịn không được ngửa đầu cầu xin lên. Thích a, gì cả. T, tử cung của ngươi. Nga nga nha, lại cắn đầu riêm của ta. Không chịu buông ra, không chịu buông ra nha. Ha ha, tử cung của ngươi, tại từng ngụm, nuốt lấy tinh dịch của ta đâu. Ha ha a, ha ha ha ha. T, thích a. Trần Khải Siêu nhịn không được sảng đến cười to lên. Nhan Đình chỉ cảm thấy bụng từng đợt phong phú, thậm chí có một chút kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, nàng không thể không hổn hển thở gấp nói, nga nga nha. Làm sao có khả năng bắn nhiều như vậy? Vẫn chưa xong à? A a a a. Không được. Nhiều lắm. Tử cung muốn không chứa nổi. Hôm nay là gì cả ngày trứng rụng sao? Ha ha ha ha. Nhiều như vậy tinh tử thật mang thai nha. Nói không chừng ăn thuốc tránh thai cũng chưa dùng. Trần Khải Siêu đối với chính mình tinh tử chất lượng có 10 phần tin tưởng, hắn nhịn không được cười ha ha nói. Không có. Mới không phải là. Nhan Đình chỉ liền vội vàng phủ nhận nói. Trần Khải Siêu lại có chút đắc ý nói, hừ hừ. Tính là không phải là. Cũng muốn dùng tinh dịch của ta trang bị đầy đủ tử cung của ngươi. Tồn trữ đến trứng thành thục ngày nào đó. Ba, một tiếng vang nhỏ, Nhan Đình chỉ lập tức phát ra một tiếng trúng tên như thiên nga rên rỉ, nàng đau khổ cầu xin nói. Tiểu Siêu, không thể lại tiến vào. Ô ô ô, miệng tử cung muốn bị cậy ra. A a a a, đừng cắm, Tiểu Siêu. A a a, gì cả bụng. Nóng quá. A, thoải mái hay không? Gì cả, dương vật của ta có phải hay không lại lớn lại thô? Nga nga nga nha. Huyệt của ngươi thịt chà sát được đầu riêng của ta thật là thoải mái. Trần Khải Siêu nhịn không được rên rỉ lên. Hừ a. Không cần. Tay ta chân đều không còn khí lực. Mau theo trên người ta phía dưới. A a. Nhan Đình chỉ ngọc thể run rẩy nói. Trần Khải Siêu cố ý nói. A a a a. Ha ha ha. Nga nha. Gì cả, ta hiện tại một bên với ngươi hôn môi, một bên địch tiểu huyệt của ngươi, quả thực liền giống như vợ chồng đâu. Vù vù. Hô a. Tiểu Siêu. Ngươi quả thực chính là ta ra lệnh ma tinh a. Ha ha. Nhan Đình chỉ ghé vào trên giường, đã không có nhiều lắm khí lực dãy dụa. Gì cả, huyệt của ngươi thịt. Nha. Đều phải bị đầu chim của ta mang ra ngoài. Quá chặt. Ha ha. Trần Khải Siêu cười dâm đãng nói. Hai người tiếp tục dây dưa cùng một chỗ. Tình hình chiến đấu kịch liệt đến giường đều phát ra kẻo kẹt một trận loạn vang. Có thể suy ra Trần Khải Siêu là như thế nào điên cuồng mà mãnh liệt tấn công gì cả mật huyệt. Củ nát nhà gỗ bên trong, Nhan Đình chỉ chính tứ ngưỡng bát xoa ghé vào trên giường, sợi tóc tán loạn, cả người chỉ có trên chân một đầu nơi nơi kéo tất đen. Ngạo nghễ vểnh lên mông tròn chính bởi vì lưu lại khoái cảm hơi hơi run rẩy, bị xé mở hạ bộ phía dưới biến hình tiểu huyệt nhồi máu sưng đỏ, một cổ đậm đặc sữa trắng chậm rãi chảy xuống. Nguyên vốn đã tại nghỉ ngơi Trần Khải Siêu nhìn đến cảnh tượng này. Không nói hai lời ghé vào Nhan Đình chỉ trên người liền đem đại dương vật cắm vào, Nhan Đình chỉ kêu rên vậy mỏng manh rên rỉ một tiếng, vô lực đá động tất đen chân đẹp dãy dụa, lại bị Trần Khải Siêu dạng chân ở nàng eo thượng ngăn chặn động tác. Không. Không muốn trở lại. Thật. Bị cho ăn no. Tử cung. Đã bị tinh dịch chiếm hết. Lại điệp đi xuống. Muốn hư mất. Đại cung thịt lão công. Buông tha. Buông tha gì cả a. Thật ngực phía trên. Không cần lại thụ trồng. Đình Nguyệt. Cứu ta a. Tỷ tỷ. Muốn bị con trai ngươi điệp chết ngươi. Chương 64, cùng gì cả công chúng ân ái trực tiếp ép thị xem như Giang Hoài Lục tỉnh kinh tế trung tâm, này Lý diện tích khá lớn, lại tăng thêm mấy năm này đến khu hành chính vực quy hoạch thay đổi sau đó. Lại diễn kịch phụ cận mấy huyện, phân chia vì khu, kia chiếm diện tích tự nhiên là trở nên lớn hơn nữa. Mà Tây Bắc khu mới nhất Hưng Tài chính khu, bởi vì không có lịch sử gánh nặng, này thành nội diện tích càng là tại lục đại khu bên trong lớn nhất. Cho dù ở hơn 10 muôn vàng khó khăn dân dũng mãnh vào, thành lập hơn 10 tọa tạm thời chỗ tránh nạn dưới tình huống, Tây Bắc khu vẫn như cũ có vẻ rộng lớn như vậy. Nhất là tại Tây Bắc khu thực hành quân quản sau đó, tuyệt lớn hơn bao nhiêu thị dân toàn bộ tiến vào chỗ tránh nạn. Không có thượng cấp đồng ý không được ra ngoài, dĩ nhiên, chỗ tránh nạn nội bộ cũng không có quá nhiều hạn chế, trừ bỏ một chút quân sự cấm khu, cái khác khu vực đều có thể tự do thông hành. Nhưng là tại chỗ tránh nạn ngoại giới. Bình thường thị dân là không cho phép thông hành, chính là đại bộ phận quân đội đều ở tiền tuyến cùng thi triều chém giết. Cận tồn cảnh sát đợi lực lượng vũ trang cũng muốn duy trì các chỗ tránh nạn ở giữa an toàn, cho nên to như vậy Tây Bắc khu trừ bỏ mấy đầu chủ yếu ngã tư đường có số ít mấy chi đội tuần tra ở ngoài. Những khu vực khác nhưng lại đều là tĩnh mịch một mảnh, thật trở thành tận thế thành trống không. Mà theo 51 chút chỗ tránh nạn thoát đi Trần Khải Siêu, lúc này lại lái một chiếc theo ven đường làm được xe hơi, đang lái tại mổ đầu hẻo lánh ngã tư đường. Này lưỡng xe chủ xe phi thường không hay ho, liền zombie cũng chưa có thể biến thành, trực tiếp ngã sấp xuống tại phụ cận trạm bẫy bên trong, bị loạn thạch đập chết. Trần Khải Siêu suy đoán hắn là đang phi hành loại zombie không kích khi gặp nạn. Những ngày qua hắn cũng phát hiện cùng quân đội các loại chiến cơ đánh cho khó phân thắng bại. Còn có sinh trưởng các loại cánh chim hoặc là cánh bằng thịt phi hành loại zombie, những quái vật này sẽ mang cự thạch hoặc là khác tạp vật. Tiến hành không kích. Nếu như không ở thứ nhất thời đem đánh gục, đối với mục tiêu dưới đất tạo thành tổn thất thật lớn, đây cũng là quân đội trải qua đau đớn thê thảm giáo huấn sau đó, mới tổng kết ra kinh nghiệm. Mà cái kia không hay ho chủ xe phỏng chừng cũng là như vậy. Mới chết thảm ở cạm bẫy bên trong. Bất quá điều này cũng tiện nghi Trần Khải Siêu, đối với cho hắn mà nói, muốn bằng một đôi chân xuyên qua hơn nửa Tây Bắc khu, đó là không có khả năng, hiện tại có tọa giá, không thể nghi ngờ là dễ dàng rất nhiều. Kỹ thuật lái của hắn tại tận thế tiến đến sau đó, bị không trâu bắt chó đi cày vậy rèn luyện đến rất nhuần nhuyễn tình cảnh, hiện tại hắn đã coi như là tài xế lâu năm. Nhìn kia phụ cận ngã tư đường nguyên bản phồn hoa cửa hàng. Lúc này lại người đi nhà trống. Không khí trầm lặng, Trần Khải Siêu cũng trong lòng cũng có chút bi thương. Lúc này cả con đường đạo trừ bỏ ô tô động cơ tiếng ở ngoài, chỉ có một tia tốc tốc, mút hút âm thanh, nếu có nhân có thể theo trên không hướng xuống nhìn lời nói. Liền sẽ phát hiện Trần Khải Siêu đũng quần cũng không có kéo lên, ngược lại tùy ý hắn trong quần cái kia đầu to dài dữ tợn dương vật lộ ra bên ngoài. Chẳng qua lúc này căn kia to dài dữ tợn đại dương vật, lại bị một cái ấm áp đẩy đà tuyết trắng tay ngọc cấp chặt chẽ cầm chặt. Mà đỉnh to lớn màu tím hồng quy đầu là bị một đầu phấn nộn cái lưỡi đinh hương nghiền nát phía trên lỗ tiểu, bất kỳ cái gì theo bên trong tiểu phùng tràn ra dâm dịch, đều có khả năng thứ nhất thời bị đầu kia lưỡi thơm cuốn vào miệng bên trong. Một tên quần áo tả tơi, dáng người đẩy đà tất đen mỹ thuộc nữ chính ghé vào chỗ kế tài xế, nắm lấy Trần Khải Siêu trong quần dương vật, nhẹ nhàng đem trên trán toái phát long đến sau tai. Sau đó đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm láp kia lỗ tiểu cùng quy đầu. Lại nhẹ nhàng mở ra hồng nhuận môi anh đào, phun nuốt lấy thanh niên nhồi máu cương lên đại dương vật. Hình ảnh kia có thể nói là cực độ dâm mỹ, chỉ sợ cũng chỉ có một chút tính đặc thù nghiện công tử ca biết chơi loại này hoa sống. Trần Khải Siêu nguyên bản không có ý định chơi được như vậy hoa, nhưng là gì cả Nhan Đình chỉ hình như giống như mắc phải tính nghiện vậy, cách đoạn thời gian liền muốn cùng mình làm yêu giao hoang. Nếu là đặt ở bình thường, Trần Khải Siêu ước gì ngày ngày cùng gì cả điên loan đảo phượng. Tinh tẩn nhân vong. Nhưng bây giờ là tận thế hoàn cảnh, hơn nữa ngoài có thi triều công thành, bên trong có cường địch địa ngục môn truy sát, hắn thật sự là không dám quá mức dừng lại cho mỗi quá lâu, cho nên mới tìm lượng còn có thể phát động xe. Muốn đi tới bạn gái chỗ tránh nạn, tìm được đối phương, liền lập tức rời đi ép thị. Mà Nhan Đình chỉ tại xe phía trên cũng là một điểm không an phận, nàng đầu tiên là dùng nàng cặp kia bị tàn phá tất đen quần tất bọc lấy chân đẹp đến thấy lấy Trần Khải Siêu dương vật. Khoái sụp được nàng chân đẹp đều nhức mỏi vô cùng, mới phụ thân ghé vào chỗ kế tài xế, giống đầu động dục như chó mẹ liếm láp nuốt ngậm cháu ngoại trai côn thịt. Trần Khải Siêu tất nhiên sản đến không được, đừng nói gì cả khoang miệng không giống với mật huyệt. Có khắc một phen ấm áp ẩm ướt thịt khang nhúc nhích khoái cảm, bao gồm gì cả kia rút trắc lại ra sức khẩu kỹ, cũng làm cho hắn sản đến không được. Càng không cần phải nói, chỉ là thân sinh gì cả cúi xuống ghé vào chính mình trong quần. Cấp chính mình nuốt chứa dương vật phần này vi phạm đạo đức loạn luân kích thích, cũng đủ để cho nhân hoàn toàn điên cuồng. Bất quá Trần Khải Siêu cũng tốt xấu điệt qua nhiều như vậy mỹ nữ, hiện tại tuy nói có gì cả cấp chính mình bú liếm. Hắn cũng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng cầm giữ được. Trần Khải Siêu vừa lái xe, một bên cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, sợ đột nhiên xuất hiện zombie hoặc là địa ngục môn sát thủ. Căn cứ phía trước tại chỗ tránh nạn cùng huyền giáo quan nói chuyện thời điểm. Trần Khải Siêu liền hiểu đến, đã từng có số ít biến dị zombie thông qua các loại con đường ẩn núp vào khu vực an toàn, cho nên mới đạo đến quân quản, làm sở hữu thị dân đều dời vào chỗ tránh nạn. Mà trống không một người, đầy đất rác ngã tư đường có vẻ rách nát như vậy hiu quạng. Trần Khải Siêu nhìn kia đã từng ngựa xe như nước, vô cùng phồn hoa phố thương mại, bây giờ lại trở thành bộ dáng này. Trong lòng cũng là vô tận cảm thán. Bất quá nếu như thật Tây Bắc khu mảng lớn ngã tư đường biến thành tử vực, thì phải là thuyết minh địa ngục môn có đầy đủ không gian có thể ẩn nấp trong đó. Mẹ, ta đây không phải đợi ở tùy thời có thể bị đối phương cấp bao vây sao? Không được, được nhanh chóng đi tới Nhất Hào chỗ tránh nạn. Trần Khải Siêu tại trong lòng thầm nghĩ. Mà lúc này Nhan Đình chỉ bỗng nhiên mạnh mẽ hít sâu một hơi, sau đó cư nhiên ra sức đem cháu ngoại trai dương vật cấp xuyên qua khoang miệng của mình không nói, còn nghĩ đối phương dương vật hướng về chính mình ít hầu nuốt đi. Nga nga nha. T. Dì cả vội vàng không kịp chuẩn bị sâu ít hầu nuốt làm Trần Khải Siêu sản đến không được, hắn cả người run run một cái, khóe miệng chảy ra một tia nước dãi, thiếu chút nữa không tin được tay lái. Cũng may Trần Khải Siêu xiết xe đạp không tệ. Cho dù quay lại phương hướng, mới cùng một cây ven đường cột điện hiểm lại càng hiểm gặp thoáng qua. Trần Khải Siêu có chút không vui trừng hướng về phía gì cả, ai ngờ Nhan Đình chỉ lại trở về hắn nhất cái mị nhãn, sau đó càng thêm ra sức sâu yết hầu sáo động dương vật của hắn. Nhìn gì cả kia liều mạng phối hợp, đầu trước sau sáo động chính mình dương vật. Trần Khải Siêu tâm lý kia chỉ có một tia oán khí cũng tiêu tán, mà hắn cũng chú ý tới lấy mình bây giờ cái góc độ này. Vì cả kia trơn bóng giống như mỡ dê chạm ngọc mài vậy xinh đẹp lưng. Còn có kia sau thắt lưng tròn trịa rất kiều no đủ lồi ra, đều thu hết vào mắt. Lại tăng thêm vì cả quần áo trên người lúc trước dâm loạn giao cấu trung đã sớm tổn hại nghiêm trọng, cơ hồ tương đương lộ ra toàn bộ, cho nên cái loại này dâm lãng thị giác xung kích càng làm cho Trần Khải Siêu dương vật tại vì cả yết hầu điên cuồng nhảy lên vài cái. Kích thích người sau ô ô rên rỉ. Nước miếng ngọt ngào cũng theo đó không kềm chế được lưu phía dưới khóe miệng. Dì cả a, trước kia ngươi là cỡ nào đoan trang mỹ phụ, làm người ta kính ngưỡng đô thị nữ cường nhân, nhưng là bây giờ chạy thế nào ra ngoài sanh nhảy qua trước ngậm nhân gia dương vật đâu này. Trần Khải Siêu bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đè lại Nhan Đình chỉ đầu, làm nàng cố hết khả năng xâm nhập nuốt chứa chính mình dương vật. Nhan Đình chỉ hai mắt có chút trắng giả, từng là bị cháu ngoại trai trêu đùa lời nói sở khí, cũng là bị đối phương đại dương vật đính đến hô hấp không thuận. Nàng hai tay nắm lấy Trần Khải Siêu dương vật gốc rễ cùng đầy đặn hòn giái, một bên nhẹ nhàng vuốt ve đối phương dương căn, một bên cố sức nuốt ngậm đối phương dương vật, sau đó nức nở nói, còn không phải là ngươi tên tiểu quỷ này. Làm hại. Từ nhỏ liền không thành thật. Sơ trung thời điểm. Không ít lên mặt di nội y đến từ an ủi a. Làm hại nhân gia thật nhiều lần chỉ có thể mặc lấy bị tinh dịch của ngươi ngâm nội y đi làm. Có lần còn thừa dịp ta giấc ngủ trưa. Sờ nhân gia vú sữa cùng. Mông. Còn vụng trộm bái quần lót của ta xuất tinh. Phá hư đứa nhỏ. Phá hư đứa nhỏ. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới chính mình trước đây dâm loạn sự tình cư nhiên bị gì cả nhất nhất vạch trần. Bất quá hắn hiện tại da mặt đã tu luyện tới nhất định dày độ. Đối với gì cả chỉ trích căn bản không quan tâm. Hắn nhẹ nhàng ưỡn eo nâng mông, sau đó ha ha cười dâm đãng nói, kia gì cả liền nằm sấp tại nơi này cấp cháu ngoại trai bú liếm sâu yết hầu. Ha ha a. Rõ ràng là ngươi dâm đãng muốn làm a. Vì phòng ngừa ngoài ý tình huống, Trần Khải Siêu tốc độ xe một mực thả rất chậm, mà bây giờ bị dì cả Thông đồng cấp chính mình bú liếm, hắn liền lại không dám mở nhanh. Nhìn dì cả kia gật gù đắc ý, ra sức trước sau sáo động si mị bộ dáng. Trần Khải Siêu cũng là adrenaline thẳng biểu. Dương vật của hắn không ngừng va chạm dì cả yết hầu tường thịt, dùng sắc bén kia thịt sống cọ sát Nhan Đình chỉ khoang miệng cùng lưỡi thơm. 3. Vì phân tán sự chú ý của mình, phòng ngừa chính mình thời gian ngắn nhất tiết như chú. Trần Khải Siêu không thể không giơ tay lên hướng về dì cả kia chỉ còn phía dưới siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy mật đào mông bự vỗ tới. Cùng với bàn tay rơi phía dưới, kia mông bự lập tức tạo nên phập phồng sóng thịt. Nhất là kia mật đào mông đẹp còn bị tất đen quần tất cấp bọc lấy, cái loại này thị giác thượng xung kích càng là cấp nhân một loại tuyệt hảo trải nghiệm, mà bị cháu ngoại trai đánh lén Nhan Đình chỉ cũng là mạnh mẽ thân thể cứng đờ, cứ việc nàng rất nhanh liền khôi phục, nhưng là ánh mắt thật tốt Trần Khải Siêu vẫn là phát hiện manh mối, vì cả mông chỗ đó tọa ý hình như ướt một chút. Chẳng lẽ vừa rồi một chưởng đem nàng đánh cho triều phun rồi hả? Dì cả đối với Trần Khải Siêu một chưởng này hình như cực kỳ bất mãn, nàng ác hung hăng trợn mắt nhìn cháu ngoại trai liếc nhìn một cái, sau đó làm bộ liền muốn hung ác cắn phía dưới đi. Trần Khải Siêu dọa nhảy dựng, hắn tuy nói thân thể cường hãn, nhưng là cũng không dám nói có thể luyện đến dương vật bên kia. Cho dù hắn có thể thi triển màu đen chú ấn bảo hộ dương vật, có thể vạn nhất đem dì cả hàm răng cấp chấn vỡ đâu này. Khi chẳng phải là liền gặp phải đại phiền toái rồi. Bất quá cũng may Nhan Đình chỉ hiển nhiên không có ý định đem chính mình ngày sau sung sướng căn nguyên cấp hủy diệt, nàng chính là nhẹ nhàng dùng răng tại Trần Khải Siêu quy đầu phía trên cắn một cái. Để lại một vòng nhợt nhạt dấu răng. Tuy nói cũng hơi hơi rịn ra điểm máu tươi, nhưng lại làm Trần Khải Siêu cảm giác được một tia đau nhói đồng thời, cũng có một loại khoái cảm tê dại. Trần Khải Siêu nguyên bản hung hăng rơi đã hạ thủ chưởng. Cũng đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve gì cả tất đen mông đẹp. Mà hắn cũng nhạy bén phát hiện gì cả phần hông đã sớm ướt sũng một mảnh, nhìn đến nàng tại vừa rồi cấp chính mình bú liếm thời điểm, mình cũng động dục đến lợi hại, chảy tràn hạ thân đều là dâm thủy. Hắc hắc hắc. Gì cả, ta nhìn ngươi phía dưới chảy nhiều như vậy thủy, là không phải là muốn đem cháu đại dương vật điệp điệp, giải giải khác rồi hả? Trần Khải Siêu vuốt ve gì cả kia no đủ rất kiều tất đen mông đẹp, cố ý tại đối phương kia ướt sũng thần bí tam giác khu vực dùng sức hoa làm. Sau đó trêu đùa. Nhan Đình chỉ cũng không nói lời nào, vẫn như cũ chuyên môn sáo động nuốt ngậm dương vật của hắn, chỉ là cố ý ưỡng eo nâng mông, làm chính mình tất đen mông bự bị cháu ngoại trai ngón tay có thể càng thêm thoải mái đào khoét trêu đùa. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng đem Trần Khải Siêu dương vật theo bên trong cổ họng của mình một chút phun ra, khi dương vật phía trên tràn đầy nước miếng của nàng cùng người sau bản thân dâm dịch, ẩm ướt hồ một mảnh, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Trắng hồng tay ngọc rất nhanh tuốt Trần Khải Siêu dương vật, Nhan Đình chỉ vẻ mặt mập mờ dùng mềm mại gò má kề sát đối phương dương vật, sau đó tự tiếu phi tiếu nói, Nga, ta phát hiện ngươi tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là ân ái thủ đoạn lại có thể nói lợi hại. Chỉ sợ không có mười mấy nữ nhân trải qua, là rèn luyện không đến a. Cùng gì cả nói, ngươi và vài cái nữ nhân từng có quan hệ. Đúng rồi, mẹ ngươi cũng không tính nhé. Nghe nói như thế. Trần Khải Siêu dương vật hung hăng lay động mấy phía dưới. Thiếu chút nữa không theo gì cả tay ngọc ở giữa tránh thoát mà ra, sợ tới mức Nhan Đình chỉ liền vội vàng hai tay nắm thật chặt ở cháu ngoại trai dương vật, sợ bị nó trốn thoát. Đồng thời mặt của nàng sắc cũng biến thành cổ quái. Đối phương nghe được chính mình nói mẹ nàng không tính là thời điểm, phản ứng cư nhiên như thế kịch liệt. Chẳng lẽ? Mà đúng lúc này, Trần Khải Siêu đại dương vật bỗng nhiên mãnh liệt bính nhảy mấy phía dưới. Nhan Đình chỉ lại còn đắm chìm trong tưởng tượng của mình bên trong. Không có chú ý tới khác thường. Đợi cho nàng phát giác không thích hợp thời điểm, căn kia to dài giữ tận dương vật bỗng nhiên lỗ tiểu mở rộng, phun ra một cái rất lớn cổ tuyến tiền liệt dịch. Trần Khải Siêu hiện tại nghiêm khắc ý nghĩa tới nói đã không phải là nhân loại bình thường rồi. Khi chất lỏng lượng tự nhiên cũng không phải là người bình thường loại có thể so sánh, Nhan Đình chỉ trực tiếp giống như bị đắp một tầng trong trẻo mặt màng. Nàng cái kia nhanh đến lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, giống như tại ngửi cháu ngoại trai chất lỏng hương vị. Rất nhanh nàng liền lè lưỡi, đem hai má phụ cận tuyến tiền liệt dịch đều liếm sạch, sau đó nắm lấy đối phương đại dương vật, bắt đầu mở ra môi anh đào, nuốt chứa lên Trần Khải Siêu dương vật. Thật sự là... rõ ràng có ta. Còn đi hái hoa ngắt cỏ. chính là bị ta nhắc tới mẹ, Dương Vật đã tới rồi cao trào sao? Chật chật chật. Ngươi nan không thành cùng Đình Nguyệt nàng. Cái này phá hư gia hỏa cư nhiên cứng như thế. Chật chật chật. Nhan Đình chỉ trên mặt mang theo nịnh nọt cười ngớ ngẩn. Ra sức nuốt ngậm Trần Khải siêu đại Dương Vật, đối phương Dương Vật thật sự quá mức to dài, chẳng sợ nàng đoạn thời gian này đã không biết bị sâu yết hầu bao nhiêu lần. Nhưng là mỗi lần cấp cháu ngoại trai bú liếm, Nhan Đình chỉ đều cảm giác được có chút cố sức. Có đôi khi nàng dùng sức quá mạnh thời điểm, thậm chí sẽ đem gò má thịt đều mút hút được nội hãm, nhìn qua tràn đầy một bộ si nữ bộ dáng. Trần Khải Siêu nhìn trước quần kia đầy mặt si nữ bộ dáng gì cả, liền biết cái này mỹ thuộc nữ thể xác tinh thần đều đã thuộc về mình. Hoặc là tại chính mình điệp qua cái kia một chút nữ nhân, gì cả Nhan Đình chỉ xem như cực kỳ thuận lợi, có thể so với cùng Từ Uyển trên giường cái loại này thuận lợi, nhưng là đối phương dù sao cũng là chính mình gì cả. Cái loại này huyết thống bên trên cấm kỵ cảm càng tăng thêm một chút kích thích cùng hắc ám dục hỏa. Cứ như vậy Nhan Đình chỉ cấp Trần Khải Siêu nuốt chứa bú triêm ước chừng gần 10 phút, người sau mới bỗng nhiên mạnh mẽ đè lại đầu của nàng. Đem toàn bộ Dương Vật ngựa quen đường cũ xuyên qua mỹ thuộc nữ gì cả yết hầu, sau đó cùng với từng trận gầm nhẹ, bắt đầu phun ra từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh đặc. Khi một chút tinh dịch giống như ôn tuyền thuận theo Nhan Đình chỉ thực quản mãnh liệt xuống. Điên cuồng hướng về nàng dạ dày túi đi qua. Rất nhanh vị này đã sớm trầm luân mỹ thuộc nữ gì cả liền cảm giác dạ dày một trận ấm áp, thậm chí có loại chắc bụng cảm giác. Nhưng là Nhan Đình chỉ yết hầu nhanh đến vô cùng. Không gian có hạn, mà Trần Khải Siêu xuất tinh lượng lại là cực kỳ khủng bố tồn tại, cho nên đại lượng tinh dịch không chỗ nhưng đi, chỉ có thể hồi tưởng đến khoang miệng của nàng. Nhan Đình chỉ kia nội hãm má phấn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Tiếp lấy đại lượng tinh dịch liền từ môi của nàng cùng Trần Khải Siêu Dương Vật ở giữa tràn ra, hoặc là nói phun ra. Nhưng là ngay cả như vậy, vẫn như cũ có tương đương bộ phận tinh dịch không chỗ nhưng đi, chỉ có thể hướng về nàng khoang mũi cùng tuyến lệ vọt tới. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, Nhan Đình chỉ khóe mắt cùng lỗ mũi lập tức phun ra từng cổ tinh dịch. 3. Ước chừng xuất tinh nửa phút Trần Khải Siêu cuối cùng đem Dương Vật theo Nhan Đình chỉ miệng bên trong rút đi ra. Hắn dục hỏa thoáng được đến thỏa mãn. Nhưng là còn chưa kịp nói chuyện, vừa mới bởi vì hô hấp không thuận mà kịch liệt ho khan Nhan Đình chỉ liền lắc lư trước ngực vú lớn, bắt lại Trần Khải Siêu chưa từng mềm hóa đại Dương Vật, sau đó giúp hắn thanh lý lên vừa mới xuất tinh hoàn tất Dương Vật. Kỳ thật! Gì cả, ngươi không cần thiết như thế. Trần Khải Siêu đánh cái tay lái, đem xe hướng về hắn trong ký ức một cái quảng trường lái đi, hắn chần chờ một lát, nói. Nhan Đình chỉ lại mị nhãn như tơ nhìn về phía cháu ngoại trai. Sau đó học trước hắn bộ dáng cười dâm đãng nói, lão nương vui lòng, ngươi cho ta đem Dương Vật cứng rắn là được. Trần Khải Siêu cũng có chút im lặng rồi, hắn không biết chính mình gì cả đến tột cùng đã trải qua cái gì, nguyên bản đoan trang tất cả đều băng tiêu ngỏa giải. Còn lại chỉ có ở trước mặt mình si mị bộ dáng, so với lúc trước tinh thần gặp phải hỏng mất Từ Uyển còn lợi hại hơn. Bất quá hắn hiện tại không thời gian quản những thứ kia, hắn hiện tại cần phải bổ sung một chút vật tư. Nếu không lời nói, rất khó kiên trì đến bạn gái bên kia. Đây là một cái ngày xưa có chút phồn hoa quảng trường, phụ cận càng là một nhà nổi tiếng buôn bán tống hợp thể, Trần Khải Siêu lấy mấy lần trước đi ngang qua nơi này thời điểm. Đều là người ta tấp nập, đừng nói dừng xe, liền chỗ đặt chân đều không có. Nhưng là bây giờ lại người đi nhà trống, trước mắt tiêu đầu. Trừ bỏ ngẫu nhiên tại đống rác bên trong lật tìm đồ ăn lưu lạc sinh vật, liền đã không có nửa điểm sinh cơ. Cho dù là lưu lạc mèo chó cũng so với trước thiếu rất nhiều, hắn nhớ rõ quảng trường phụ cận có đầu ngõ nhỏ, rất nhiều người đều yêu thích tại đó bên trong nuôi nấng lưu lạc mèo chó, đạo đến phụ cận tụ tập đại phê lưu lạc sinh vật. Đuổi đều đuổi không đi. Nhưng là bây giờ, kia một chút a miêu a cẩu cũng đã biến mất rất nhiều. Có lẽ là zombie tập kích thời điểm kia một chút lưu lạc sinh vật cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, đều chịu khổ những quái vật kia độc thủ. Trần Khải Siêu tâm tình có chút trầm trọng, hắn theo ký ức, đem xe chậm rãi ngừng đến quảng trường một cái xó xỉnh, nơi này bốn phương thông suốt, trừ phi sở hữu phương hướng đều có zombie tập kích, nếu không hắn có thể lập tức tuyển chọn trong này một vị trí thoát đi. Hình như phía trước nơi này đang làm cái gì hoạt động a? Liền những thiết bị này đều không có dỡ bỏ. Trần Khải Siêu nhìn đến quảng trường thượng thả cái loại này di chuyển truyền thông xe, xung quanh còn có một chút quay phim trang bị. Bao gồm đánh ván chưa sơn, camera kia một chút ngoạn ý, phụ cận còn lưu lại thực vội vàng gấp gáp lui lại dấu vết. Hiển nhiên zombie đột kích thời điểm quân đội che giấu thị dân triệt hướng đến chỗ tránh nạn, bọn hắn đã vô hạ cố cập những cái này cồng kềnh ngoài thân vật. Trần Khải Siêu tò mò phía dưới, đi vào chiếc kia truyền thông xe, phát hiện bên trong phụ trách khống chế hệ thống máy vi tính sách tay cư nhiên còn duy trì giấc ngủ trạng thái, cũng không có bởi vì lượng điện vấn đề mà tự động đóng cơ. Nơi này còn có điện. Tin tức này đối với Trần Khải Siêu bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, có điện đã nói lên nơi này thực khả năng tồn tại vật tư, hắn lập tức mở ra notebook, cũng may nó cũng không có thiết trí mật mã. Rất nhanh hắn liền mở ra giao diện, phát hiện bên trong đều là âm nhạc giao diện. Đến thủ, trốn hán tử A. Trần Khải Siêu nhấn truyền phát cái nút, ai ngờ này ấn đừng lo, phụ cận ngọn đèn lập tức sáng choang, mà quảng trường xung quanh mấy khối toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình tất cả đều từ hắc chuyển lượng. Trên màn hình mặt xuất hiện truyền thông xe tình huống nơi này. Đây là... Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc, hắn liền vội vàng ý thức được này laptop khả năng liên tiếp quảng trường toàn bộ tin tức đầu bình, thực có khả năng là phía trước làm lụng khi liên tiếp. Về sau zombie đột kích, mọi người chật vật mà chạy, kết quả là đã quên giải trừ liên hệ. Nghĩ đến đó là thương gia khiến cho hoạt động, truyền thông xe phụ cận nhất định là chuẩn bị muốn làm ca múa biểu diễn, đương toàn bộ thành công vận chuyển thời điểm quảng trường tình huống sẽ thông qua camera. Đưa lên đến phụ cận toàn bộ tin tức màn hình lớn phía trên. Đương Trần Khải Siêu đem sự tình nói cấp gì cả Nhan Đình chỉ nghe được thời điểm, người sau cũng lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Giống như là đang suy nghĩ gì. Đi thôi. Gì cả, chúng ta đi 20 siêu thương nhìn nhìn có cái gì không dư thừa vật tư. Trần Khải Siêu hướng về Nhan Đình chỉ nói. Hắn tin tưởng cho dù quân đội khẳng định sẽ đem bộ phận vật tư dời đi, nhưng là nhanh cấp bách chiến sự cùng rất thưa thớt người tay. Khẳng định không có khả năng đem sở hữu vật tư đều dời xa. Mà đối với hai người bọn họ nhân tới nói, chỉ cần một chút ăn cơm thừa rượu cặn cũng đủ để bọn hắn ăn no. Ai, Tiểu Siêu? Nhan Đình chỉ đột nhiên kéo lại Trần Khải Siêu cấp bách muốn xông vào đi thân thể. Người sau có chút nghi hoặc nhìn về phía gì cả, đã thấy Nhan Đình chỉ sắc mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ, cặp kia tất đen chân đẹp rối rắm quấn quýt, không ngừng phát ra, xa xa, trầm đục, sau đó hướng về Trần Khải Siêu rỉ tai vài câu. Cái gì, như vậy kích thích? Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, không nghĩ tới chính mình gì cả cư nhiên muốn chơi được như thế hoa. Đến nha, khó được có loại này cơ hội, ngươi không biết là kích thích sao. Nhan Đình chỉ lại kéo lấy cháu ngoại trai bàn tay, đặt ở chính mình cầm lấy ướt sũng tất đen quần tất hạ bộ, cảm giác cầm lấy nóng ẩm mềm mại lại không mất đẩy đà hạ thân, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình bắt đầu cứng rắn được thấy đau lên. Nhưng là, như vậy không tốt đâu. Trần Khải Siêu do dự nói, hắn cũng không phải để ý cùng gì cả lại lần nữa loạn luân, nhưng là nếu như dựa theo gì cả nói cái loại này ngoạn pháp lời nói, kia cũng không tránh khỏi có chút quá mức kích thích. Chẳng sợ phụ cận đây đã không có người sống, Trần Khải Siêu lại khó bảo toàn không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhan Đình chỉ nhưng cũng không để ý những cái này, nàng hiện tại dục hỏa đốt người, bức thiết muốn cùng cháu ngoại trai Trần Khải Siêu lại lần nữa hợp làm một thể. Muốn cho đối phương kia to dài giữ tận dương vật hung hăng xuyên qua chính mình hạ thân, tầng tầng lớp lớp va chạm hoa tâm của mình, tử cung của nàng đã ở phát ra đói khát tín hiệu, bức thiết muốn bị nóng bỏng đậm đặc tinh dịch rót ăn no. Nhìn gì cả bộ kia si mị con cái bộ dáng, Trần Khải Siêu dương vật cũng tại âm thầm nhảy lên, vì thế liền mượn pha xuống lừa nói, được rồi, chúng ta đây liền ngoạn điểm kích thích. Nhan Đình chỉ lập tức hưng phấn chạy đến quảng trường giường trên thảm đỏ vũ đài phía trên. Sau đó trực tiếp thư phục đầy đất, thật cao nhất lên nàng kia tất đen mông bự, chờ đợi Trần Khải Siêu tin một bề. Mà Trần Khải Siêu là khống chế kia notebook, đầu tiên là đem sở hữu âm thanh tắt đi, cứ việc phụ cận không có người hoặc là zombie. Nhưng là vạn nhất hấp dẫn đến cái gì vậy, vậy hối hận không kịp. Tiếp lấy Trần Khải Siêu lại đem hệ thống điều tiết khống chế, rất nhanh xung quanh camera liền nhất sáng lên. Mà kia quảng trường phụ cận màn hình lớn phía trên cũng hiển lộ ra gì cả kia thư phục đầy đất. Tất đen mông đẹp thật cao nhất lên dâm đảng hình ảnh. nhất là vì cả đũng quần bộ vị sớm đã bị hắn cấp xé rách hỏng, kia trơn bóng hạ thân, hồng màu hồng môi mật cùng với không ngừng khép kín mật huyệt miệng, đều bại lộ tại màn hình lớn phía trên. Hơn nữa Trần Khải Siêu cũng đặc biệt nhảy cao màn hình vẽ chất, thế cho nên gì cả hạ thân mỗi một chỗ lông mọc trên thân thể cũng nhìn thấy rõ ràng, quả thực giống như tại hiện trường nhìn AV bình thường. Nhan Đình Chỉ cũng có thể nhìn thấy chính mình nổi bật thân thể xuất hiện ở màn hình lớn phía trên. Cứ việc bởi vì góc độ vấn đề, nhìn không tới mặt mũi của mình, nhưng là kia trơn bóng như mỡ dê ngọc xinh đẹp lưng, kia cao cao nổi lên giống như thất tất đen mật đào mông đẹp, lại như cũ cực kỳ rõ ràng hiện lên hiện tại màn hình lớn phía trên. Chính đang thao túng nô tê bốt Trần Khải Siêu nhìn xem đều liên tục nuốt nước miếng, hắn không nghĩ tới gì cả thân thể cư nhiên như thế mê người, cứ việc hai người sớm cũng không biết ân ái bao nhiêu hồi rồi, nhưng là mỗi lần lại lần nữa nhìn đến đối phương thân thể yêu kiều thời điểm. Hắn vẫn là nhịn không được thèm nhỏ nước dãi, không thể tự kiềm chế. Trần Khải Siêu đem camera màn ảnh tất cả đều ngắm nhìn đến gì cả mới thôi, sau đó liền thoát khỏi quần áo, cả người trần trụi lay động đại dương vật, hướng về Nhan Đình Chỉ chỗ đi qua. Hai tay hắn bắt lấy gì cả tất đen mông bự, sau đó hung hăng hướng về sau nhất quán, căn kia sớm liền nhắm ngay Nhan Đình Chỉ miệng mật huyệt đại dương vật lập tức xì một tiếng, đẩy ra đầy đặn môi mật, đụng vào kia trong quần thịt mềm phía trên. Sau đó dương vật giống như mũi tên nhọn xuyên qua gì cả mật huyệt, đẩy ra ven đường sở hữu nhăn nheo cùng lỗ thịt, cuối cùng quy đầu hung hăng va chạm ở tại đối phương hoa tâm phía trên. Nha! Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Chỉ đồng thời phát ra một tiếng ai uyển thoải mái rên rỉ. Người sau tất đen mông đẹp càng là kịch liệt run rẩy, liên quan thân thể của nàng cũng đang điên cuồng lay động. Nhan Đình Chỉ kia to lớn tất đen mông đẹp giống như thất điên cuồng xoay tròn, hồng hộc nghiền nát Trần Khải Siêu phần hông. Đồng thời nàng đã ở ưỡn eo nâng mông, chủ động phối hợp phía sau thanh niên địch. Mà hai người kịch liệt tình yêu cũng không có chút nào lùi lại phản ứng ở tại quảng trường màn hình lớn phía trên, hơn nữa bởi vì điều chỉnh vẽ chất nguyên nhân. Trần Khải Siêu thậm chí có loại ảo giác, chính mình tại màn hình lớn phía trên nhìn chính mình điệp gì cả, thậm chí so với chính mình chính mắt nhìn thấy trước người mỹ thuộc nữ bị điệp còn muốn rõ ràng. 333 333 333 Trần Khải Siêu nhìn kia quảng trường thượng màn hình lớn phía trên, vì cả hạ thân bị chính mình dương vật không ngừng điệp quất cắm. Mật huyệt của nàng, bị chính mình dương vật hung hăng điệp, dùng sức chi mảnh, đem nàng đại tiểu môi mật đều điệp được nội hãm tung bay, mà kia hiện đầy gân xanh thân gậy càng là tại hung hăng nghiền nát chen ép gì cả mật huyệt lỗ thịt. Đại lượng dâm thủy bị quất cắm được phun tung tóe mà ra. Lây dính ở tại hai người tính khí phía trên. Trần Khải Siêu không thể không cảm thán khoa học kỹ thuật tiến bộ, kia camera thậm chí có thể đủ bắt được kia một chút phun tung tóe dâm thủy, cực kỳ rõ ràng tại quảng trường màn hình lớn phía trên lộ ra. Lúc này Nhan Đình Chỉ giống đầu động dục như chó mẹ nằm sấp tại thảm đỏ phía trên, thật cao nhếch lên tất đen mông đẹp, tùy ý Trần Khải Siêu liều mạng ưỡn eo điệp, kia rắn chắc phần hông không ngừng va chạm cầm lấy đầy đặn no đủ tất đen mông đẹp. Đem người sau bị đâm cho không ngừng biến hình, kia tròn trịa tuyết khâu không ngừng biến thành bị chen ép đến cực hạn bánh thịt. Trần Khải Siêu có thể rõ ràng theo quảng trường màn hình lớn thấy rõ ràng gì cả kia tất đen mông đẹp bị đâm cho biến hình hoàn chỉnh quá trình. Nhất là kia màn hình tương đương với mấy tầng lâu cao như vậy, màn hình to lớn có thể nói đem Nhan Đình Chỉ mông đẹp hoàn chỉnh hoặc là nói phóng đại mấy lần, hiện ra ở màn hình phía trên. Mà khi trên màn hình mặt phản xạ ra tất đen mông đẹp bị đâm cho biến hình thời điểm. Cái loại này sóng thịt quay cuồng, dâm sóng thay nhau nổi lên cảnh tượng, nhìn xem Trần Khải Siêu nhất thời đều kinh trụ. Đây quả thực là dùng màn hình lớn đến nhìn hiện trường phim xét. Mà Nhan Đình Chỉ tuy nói cũng nhìn xem có chút mặt đỏ tai hồng. Nhưng là nàng hiện tại rơi vào tính dục lửa khói bên trong, căn bản không thể tự hỏi những vấn đề khác, nàng dùng cả tay chân hướng phía trước leo đi, sau đó bỗng nhiên mạnh mẽ ưỡn eo, hướng về sau hung hăng đánh tới. Gì cả, ngươi thấy không? Chúng ta tại trường hợp công khai ân ái đâu? Mặc dù nói không có người, có thể là chúng ta loại này trước mặt mọi người chụp ảnh khoái cảm, đâm không kích thích. Trần Khải Siêu hai tay đều xuất hiện, theo Nhan Đình Chỉ nách phía dưới thăm qua. Sau đó bắt được đối phương trước ngực to lớn no đủ, một tay căn bản không thể nắm chắc viên thịt. Hắn hiện tại giống như là một tên khống chế dưới người yên chi liệt mã nài ngựa, mà không đoạn phối hợp chính mình điệp gì cả Nhan Đình Chỉ là trở thành điên cuồng, dãy dụa. Yên Chi liệt mã. Tại đây phiến hoang tàn vắng vẻ, liền lưu lạc sinh vật đều không có tồn tại buôn bán quảng trường, đôi này vi phạm đạo đức loạn luân gì cả cùng cháu ngoại trai đang tiến hành kịch liệt tình yêu giao cấu. Mà ở kia to lớn quần sáng phía trên, cũng đang lập tức ánh thả hai người ân ái cảnh tượng, trừ có hay không âm thanh bên ngoài, đây cơ hồ là tương đương một hồi sản phẩm trong nước trưởng thành phim hành động hiện trường trực tiếp rồi. Trần Khải Siêu hưng phấn không được, hắn cũng không nghĩ đến luôn luôn tuân theo pháp luật chính mình. Tự nhiên sẽ làm ra cùng chính mình gì cả tại công chúng trường hợp, lợi dụng quần sáng thực khi truyền phát mình và gì cả ân ái hình ảnh, cái loại này ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy chính mình hạ thân tính khí thật lớn hóa cảnh tượng. Không ngừng ra vào mật huyệt dương vật, nghiền nát phát phao tanh hôi trắng đục, nội hãm tung bay hồng màu hồng môi mật, phun tung tóe đại lượng dâm thủy mật huyệt miệng, mấy thứ này đối với đạo đức của hắn điểm mấu chốt là một loại xung kích. Nhưng là đối với đầu óc chỗ sâu kích thích so với đơn thuần ân ái còn cường liệt hơn. Mà Nhan Đình Chỉ cũng thấy rất rõ ràng, nàng chẳng sợ lấy loại này cẩu giao thức ân ái, đều có thể nhìn thấy tình lang hạ thân, cùng với hai người kia chiến làm một đoàn tính khí. Cái loại này kích thích làm nàng ngượng ngùng, mà càng nhiều hơn là một loại hưng phấn. Nàng làm cả đời cô gái ngoan ngoãn, trưởng nữ trách nhiệm làm nàng có chút thở không nổi, thật vất vả đợi cho muội muội thành gia lập nghiệp, nàng lại phát hiện chính mình đối ngoại sanh sinh ra kia yêu. Thậm chí mắt thấy Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt mẹ con cùng gian. Nguyên bản tại xã hội phía trên nàng là uy nghiêm đoan trang lãnh đạo, bây giờ đang ở cháu ngoại trai dưới hông nàng cuối cùng lấy một hồi nữ nhân, làm một lần cầu tinh chó mẹ rồi. Xoẹt. Trần Khải Siêu hơi chút dùng sức vuốt ve vân ve phía dưới, Nhan Đình Chỉ trên người kia đã sớm tàn phá không chịu nổi áo sơ mi cuối cùng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xé rách ra, lộ ra chân không no đủ hào nhũ. Kia hai luồng to lớn trắng nõn trắng mịn viên thịt điên cuồng lắc lư. Hình như muốn tránh thoát Trần Khải Siêu bàn tay. Mà Trần Khải Siêu cũng không khách khí, trực tiếp bắt được gì cả trước ngực hào nhũ, hung hăng vuốt ve lấy. Hắn đột nhiên cảm giác được như vậy trêu đùa không phải là quá thích, vì thế tại Nhan Đình Chỉ kia u oán ánh mắt phía dưới. Đem chính mình cái kia căng đại dương vật cấp chậm rãi rút đi ra. Như thế nào rút ra rồi, mau cắm vào a. Nhan Đình Chỉ cảm giác được hạ thân một trận hư không, lập tức có chút cầu xin nói. Mà Trần Khải Siêu là ha ha cười nói. Gì cả, chúng ta ngoạn điểm kích thích, ngươi đứng lên. Nhan Đình Chỉ không biết hắn muốn chơi hoa dạng gì, nhưng là xuất phát từ đối với đại dương vật khát vọng, nàng cũng chỉ có thể che lấy trước ngực hào nhũ, chậm rãi theo phía trên thảm đỏ đứng lên. Có chút lắc lư hướng đi Trần Khải Siêu. Xoay qua chỗ khác. Trần Khải Siêu lại hạ đạt cái thứ hai chỉ lệnh, Nhan Đình Chỉ vẫn như cũ có chút không hiểu. Nhưng khi nàng vừa hoảng nải lắc mông, xoay người sang thời điểm, hai đầu rắn chắc và cực nóng cánh tay liền từ chân của nàng loan chỗ thăm qua. Trực tiếp ôm lên nàng đẩy đà ngọc thể. A nha! Mặc dù biết phía sau người kia chính là cháu ngoại trai Trần Khải Siêu, có thể nàng vẫn bị cử động của đối phương cấp dọa nhảy dựng, nàng lúc này bị Trần Khải Siêu cấp cưỡng ép tách ra hai chân. Hướng về trái phải phân đi. Nàng kia đẩy đà mượt mà tất đen chân đẹp lập tức bị bãi thành rồi M hình, mà Nhan Đình Chỉ thông qua màn hình lớn nhìn đến chính mình thời điểm, lập tức sắc mặt đỏ lên, bộ dáng này có chút giống trước đây Bạch Mộng Hy cấp chính mình đem nước tiểu tư thế. Ha ha a. Gì cả, loại này tư thế cơ thể kích thích a. Trần Khải Siêu biết rất rõ ràng loại tư thế này là cỡ nào kích thích xấu hổ, có thể cố tình lại cố ý cùng gì cả đề cập, vì làm Nhan Đình Chỉ phát hiện loại tình huống này. Đừng! Đừng nhục nhã gì cả! Nhan Đình Chỉ tại Trần Khải Siêu trong lòng không ngừng nhúc nhích, tượng đầu mê người rõ ràng dê béo. Mà Trần Khải Siêu lại cố ý ôm lấy gì cả đi đến kia sắp xếp camera phía trước, cố ý đem hạ thân nhắm ngay màn ảnh. Cái này kia một chút màn hình lớn phía trên lập tức ánh thả ra Nhan Đình Chỉ kia đẩy đà hạ thân. Ai nha, mắc cỡ chết rồi! Tẩn khi dễ người ta! Nhan Đình Chỉ liền vội vàng đem đầu chôn ở trước ngực mình hào nhũ đôi. Không muốn nhìn đến chính mình hạ thân kia dâm mỹ cảnh tượng. Trần Khải Siêu lại ha ha cười, sau đó ảo thuật tự đắc theo trong túi lấy ra một cái dao cạo râu lưỡi dao, nhìn kia đao sắc bén phiến, Nhan Đình Chỉ hơi sợ. Hỏi, Tiểu Siêu, ngươi đây là muốn làm gì? Trần Khải Siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó một cánh tay phân cao thấp, trực tiếp xuyên qua gì cả hai đầu tấc đen chân đẹp. theo đầu gối chỗ đem một cánh tay nâng ở, sau đó dọn ra tay đến. Lấy ra một đầu rụng lông tề, hướng về dì cả nói, dì cả, chúng ta phía trước hoang hảo thời điểm, ngươi không phải đã nói, đặt đừng hâm mộ mẹ ta bạch hổ bánh bao huyệt sao? Hiện tại ta liền giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Đừng. Vân vân. Đừng ở chỗ này a. Quá xấu hổ. Nhan Đình Chỉ vừa nghe lời này, lập tức sắc mặt đỏ lên, nàng minh bạch cháu ngoại của mình là muốn tại camera trước mặt cấp chính mình thế lông mu. Loại chuyện này ý nào đó tới nói, quả thực so trực tiếp ân ái giao cấu còn muốn cho nhân xấu hổ kích thích. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng khách khí, hắn trực tiếp đem kia quản rụng lông tề vặn mở đắt, sau đó nặn ra một đoạn mù tạc sắc thuốc mỡ. Trần Khải Siêu muốn một tay nâng lấy gì cả, cho nên chỉ có thể dùng hai ngón tay kẹp lấy thuốc mỡ. Hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao, vì lý do an toàn, hắn dùng lưỡi dao nhẹ nhàng đem kia một chút thuốc dán vẽ loạn đến gì cả vùng mu phía trên. Nhan Đình Chỉ vùng mu cực kỳ phì nhiêu no đủ, nàng tuy nói không phải là bạch hổ, nhưng là bánh bao huyệt ngược lại thật. Chính là nàng lông mu cũng cực kỳ tươi tốt, căn cứ dân gian cách nói, nữ nhân hạ thân lông mu càng nồng đậm, tính dục càng cao, theo Nhan Đình Chỉ biểu hiện đến nhìn, nàng tính dục quả thật rất mạnh. Mà khi mù tạc sắc thuốc dán dừng ở nàng no đủ vùng mu thời điểm, Nhan Đình Chỉ cảm thấy hạ thân một trận cháy vậy khoái cảm, cái loại này kích thích làm nàng nhịn không được sợ run cả người. Song khi đao sắc bén phiến chậm rãi đem những thuốc kia cao đều vẽ loạn đến nàng làn da mặt ngoài thời điểm, kia lạnh lẽo thiết khí lại làm nàng da gà khúc mắt túa ra. Hơi chút nhẫn nại một chút, này thuốc mỡ hẳn là hơi chút có chút kích thích, bất quá đối với thân thể không có tổn thương. Trần Khải Siêu gặp gì cả tại chính mình trong lòng không ngừng run rẩy. Còn cho rằng nàng bị thuốc mỡ kích thích không được, liền vội vàng khuyên nhủ nói. Mà Nhan Đình Chỉ cảm thấy chính mình hạ thân lỗ thịt không ngừng nhúc nhích, kia cực nóng cùng lạnh lẽo xúc cảm không ngừng trọng điệp xung kích nàng bên ngoài thân. Lại tiến thêm một bước kích thích đến nàng lỗ thịt. Cái loại này tại công chúng trường hợp bị cháu ngoại trai thế lông mu, sau đó địch âm hộ trải nghiệm, làm nàng cảm giác được tự đáy lòng hưng phấn cùng kích thích. Cái loại này thị giác cảm quan xung kích cùng trên tâm lý vi phạm đạo đức kích thích, càng làm cho mật huyệt của nàng tiết ra đại lượng ngọt ngấy mật ngọt. Trần Khải Siêu ngược lại hết sức chăm chú trợ giúp dì cả bắt đầu thế lông mu, hắn thậm chí không cần cố sức cúi đầu đi nhìn dì cả nơi riêng tư, chỉ cần hơi chút ngẩng đầu, liền có thể lấy nhìn đến Nhan Đình Chỉ kia no đủ đẩy đà hạ thân, sức mù tạc sắc thuốc mỡ màu đen rừng rậm. Cùng với kia mềm mại phấn nộn thịt mềm cùng đầy đặn môi mật, hắn kẹp lấy lưỡi dao, bắt đầu nhẹ nhàng cạo dì cả hạ thân lông mu. Bị sức thuốc mỡ lông mu trở nên thực dễ dàng liền bóc ra, Trần Khải Siêu chuyên chú nhẹ nhàng cạo đối phương màu đen rừng rậm, nhìn màn hình lớn thượng từng sợi bóc ra nồng đậm lông mu, Nhan Đình Chỉ xấu hổ đến sắc mặt ửng hồng như máu. Một ngụm hàm răng cắn chặt đỏ hồng môi, không muốn làm chính mình tiếng rên rỉ phát ra đến, nàng chỉ có thể run rẩy thân thể, nhìn trên màn hình chính mình lông mu một chút bóc ra, mà vậy không có lông mu khu vực cũng mang theo một tia xanh mét sắc. Toàn bộ quá trình liên tục thêm vài phút đồng hồ, Trần Khải Siêu biểu hiện ra cực độ kiên nhẫn, tay hắn cổ tay nhẹ nhàng kích thích, lưỡi dao nhẹ nhàng xẹt qua đối phương hạ thân, đem gì cả hạ thân lông mu cho xong toàn bộ cạo thế sạch sẽ. Lúc này Nhan Đình Chỉ kia no đủ như ra oa bánh bao vùng mu, trừ bỏ bản thân trắng nõn hồng phấn ở ngoài, còn mang theo một tia nhàn nhạt xanh mét sắc, đó là lông mu bị cạo đi sau tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống, mà bây giờ Nhan Đình Chỉ cuối cùng được như nguyện thu được cái gọi là bạch hổ bánh bao huyệt. Cứ việc nàng xem như nhân tạo bạch hổ. Chương 65, thần bí mỹ phụ Bạch Mộng Hy, tốt lắm, hoàng mỹ, lúc này dì cả ngươi cũng có được cùng bà ngoại mẹ giống nhau bạch hổ bánh bao huyệt rồi. Trần Khải Siêu cực kỳ vừa lòng nhìn dì cả hạ thân. Sau đó tùy tay đem lưỡi dao vứt xuống một bên, hơi lộ ra đắc ý thuận miệng nói. Nhưng là người nói vô tình, người nghe có lòng, Nhan Đình Chỉ chợt nghe Trần Khải Siêu nghe được bà ngoại, cũng chính là nàng Bạch Mộng Hy, bữa này khi làm nàng có một tia nghi ngờ. Đợi một chút, làm sao ngươi biết bà ngoại cũng là bạch hổ bánh bao huyệt? Trần Khải Siêu sắc mặt cứng đờ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình đắc ý thời điểm thuận miệng nói ra một câu lời nói đùa, tự nhiên cũng bị gì cả cấp bắt được nói bên trong sơ hở. Bất quá Trần Khải Siêu tốt xấu cũng có một chút nhanh trí, liền vội vàng nói dối che giấu nói, ân, ách. Là như thế này. Mẹ nói, đúng, Trước kia mẹ từng theo ta nói, nàng bạch hổ bánh bao huyệt là di truyền. Nhan Đình chỉ đối với cái này giải thích nửa tin nửa ngờ. Lúc trước hoang hảo thời điểm, nàng đã hiểu Trần Khải Siêu lại đem chính mình Bạch Mộng Hy cấp địch lực, hơn nữa lúc này càng là hoàn toàn, hai người có thể nói suốt đêm địch, thiếu chút nữa không khiến cho giường đều sụp. Chính là liên tưởng đến phía trước Trần Khải Siêu nói chính mình theo địa ngục môn thủ hạ cứu bà ngoại. Nhan Đình chỉ không thể không liên tưởng đến chính mình tính tính này dục tràn đầy cháu ngoại trai, có hay không đối với nàng Bạch Mộng Hy làm ra cái gì vượt rào sự tình. Dù sao vị kia mỹ thuộc nữ thân thể nhưng là so với tự mình còn có muội muội đều đẩy đà thuộc mỹ tồn tại. Bất quá ngay tại Nhan Đình chỉ còn tại suy nghĩ thời điểm, Trần Khải Siêu đã lặng yên không một tiếng động đem dương vật lại lần nữa nhắm ngay gì cả vậy không ngăn ra hợp môi mật cùng miệng mật huyệt. Sau đó đợi cho nàng muốn nói chuyện. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mạnh mẽ ưỡn eo, đem căn kia to dài giữ tận dương vật lại lần nữa thống đâm vào gì cả nhanh đến nóng ẩm mật huyệt bên trong. Nha. Nhan Đình chỉ cảm thấy hạ thân một trận cực nóng cùng kinh tế đình trệ do lạm phát. Căn kia đã lâu to dài giữ tận dương vật lại lần nữa thống đâm vào mình mật huyệt bên trong, lấy cái loại này thế không thể đỡ uy áp, sang bằng một đường phía trên sở hữu nếp nhăn cùng lỗ thịt, trải rộng gân xanh thân gậy hung hăng ma sát kia mềm mại ẩm ướt trượt âm đạo bức tường. Cuối cùng dùng kia to lớn vô cùng quy đầu, hung hăng đánh tới nàng lỗ thịt chỗ sâu nhất hoa tâm. Mỹ thuộc nữ kim lĩnh Nhan Đình chỉ cảm thấy ngọc thể một trận run rẩy, khi đến từ phía dưới thể mãnh liệt địch làm nàng cảm thấy đang mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng tiếp lấy mà tới nhanh cảm vây công phía dưới. Đầu óc của nàng chớp mắt luân hãm. Từng đợt giống như điện giật khoái cảm chớp mắt chiếm cứ nàng yếu ớt đầu óc, mà nàng lại cũng không cách nào che giấu kia ồ ồ mà ngọc ngáy thở gấp, chút nào không giá trị lại tràn ngập mập mờ đây này lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Cũng để cho làm bằng sắt nam nhân đều có thể bị hòa tan. Lúc này Nhan Đình chỉ giống như là trở về đến tiểu nữ hài trạng thái, bị chính mình, ba ba, dĩ tát nước tiểu tư thế ôm lấy, chỉ bất quá bây giờ khác nhau lớn nhất là. Nàng, ba ba, nếu như không có đem trong quần căng kia to dài giữ tận dương vật, thật sâu cắm vào, nữ nhi, nhanh đến mật huyệt bên trong lời nói, có lẽ sẽ có vẻ càng thêm phụ từ nữ hiếu A. Lấy Trần Khải Siêu hiện tại khí lực. Sắp dĩ tát nước tiểu tư thế ôm lấy dáng người đẩy đà gì cả Nhan Đình chỉ quất cắm, đó cũng là cực kỳ dễ dàng sự tình. Hắn không riêng đứng tại chỗ quất cắm, còn cố ý huyết sáo, dẫn đường gì cả. Nhan Đình chỉ nguyên bản liền suốt quãng đường chưa từng đi tiểu. Sớm chỉ cảm thấy bàng quang đến mức không được, bây giờ bị Trần Khải Siêu kia ác thú vị huyết sáo dưới sự dẫn đường, càng cảm thấy được dậy sóng nước lũ tràn ra. Ngươi muốn hại chết ta nha, lăn lộn. Đảng. Nhan Đình chỉ tráng rịn ra tầng tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Mắt đẹp trừng đến đỏ bừng, nghiến, cơ hồ là oán hận nói. Mà Trần Khải Siêu nghe đến đại di trách cứ sau đó, nhưng không có bất kỳ tức giận nào cùng phẫn nộ, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó tiếp tục huýt sáo. Nhan Đình chỉ nguyên bản liền nghẹn thật lâu nước tiểu. Bây giờ bị hắn như vậy nhất dẫn đường, lập tức hạ thân một trận kinh tế đình trệ do lạm phát. Bàn quan dường như muốn nổ tung vậy. Nàng mị nhãn như tơ, đồng tử lại mang theo một tia ai oán, bị ngươi hại chết rồi, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Lời còn chưa dứt, một cổ trong trẻo màu vàng cục nước liền từ Nhan Đình chỉ hạ thân trào ra, Trần Khải Siêu lập tức đem gì cả hạ thân nhắm ngay camera. Mà quảng trường phụ cận màn hình lớn cũng ngẫu nhiên phát hình ra Nhan Đình chỉ hạ thân phun ra cổ kia màu vàng cục nước, Nhan Đình chỉ tiểu. Cuối cùng vẫn bị cháu ngoại trai cấp dẫn đường đi ra, nín thật lâu gì cả cuối cùng nhịn không được buồn tiểu, tại Trần Khải Siêu vậy có tiết tấu huyết sáo dưới sự dẫn đường, nàng cuối cùng nhất tiết như chú, nhắm mắt. Nghẹn đỏ mặt, sau đó trong lỗ đái liều mạng nhúc nhích, đem kia hoàng kim thánh thủy cố gắng tống ra bên ngoài cơ thể. Hoa lạp lạp. Hoa lạp lạp. Muốn nói kia nghẹn lâu nước tiểu giống như mở cống như hồng thủy, hóa thành một đạo vàng óng ánh cục nước. Tại trong không trung quẹt ra một đạo nổi bật dâm mỹ đường cong. Mà camera màn ảnh trung thực đem tràn cảnh này cấp ghi chép xuống đến, cũng phản ánh đến quảng trường màn hình lớn phía trên, nếu như Trần Khải Siêu không có tắt đi âm hưởng lời nói. Khẳng định có thể nghe đến đại di kia vang dội tiếng nước tiểu. Nhan Đình chỉ sắc mặt ửng hồng, xấu hổ không chịu nổi, trước mặt mọi người đi tiểu vốn là một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình, càng huống hồ chính mình vẫn bị cháu ngoại trai đem đi tiểu. Hơn nữa còn bị camera cấp chiếu xuống đến, trực tiếp hình chiếu đến cực lớn màn hình phía trên, cái loại này kích thích cùng vi phạm đạo đức cảm quả thực làm Nhan Đình Chỉ Sản đến cả người phát run, tại Trần Khải Siêu trong lòng không ngừng run rẩy. Mà Trần Khải Siêu cũng là cực kỳ hưng phấn, vì cả đi tiểu hoàn chỉnh quá trình đều bị camera hoàn chỉnh ghi lại phía dưới đến, cũng thông qua quảng trường màn hình lớn tiến hành rồi hiện trường trực tiếp, tuy nói phụ cận căn bản không có vật còn sống. Nhưng là cái loại này vi phạm đạo đức kích thích cảm giác, vẫn để cho hắn hưng phấn đến không được. 333 333 333 Trần Khải Siêu phần hông không ngừng thượng đỉnh, cùng gì cả kia no đủ tròn trịa bờ mông tiến hành kịch liệt va chạm. Nguyên bản rất kiều tuyết khâu lập tức biến thành hai luồng tràn ra ngoài bánh thịt, bị đụng đến đỏ bừng một mảnh. Mà kia hồng màu hồng môi mật cũng là bị dương vật mang cao thấp tung bay, khi thì nội hãm đến miệng mật huyệt, khi thì ngoại kéo đến giống như hồ điệp dương cánh. Nhanh đến miệng huyệt bị to dài giữ tận dương vật chống được cực hạn, phản phất là tại há to miệng, cố sức nuốt ngậm côn thịt thiếu nữ. Về phần kia mềm mại âm đạo bức tường càng là bị Trần Khải Siêu kia hiện đầy gân xanh thân gậy cấp liều mạng ma sát. Dâm thủy cùng tối ngoại vi phấn nộn lỗ thịt bị dương vật mang vào mang ra khỏi. Miệng huyệt dâm thủy bởi vì kịch liệt ma sát mà biến thành mạo phao trắng đục, lây dính tại hai người tính khí phía trên, có vẻ dâm mỹ đến cực điểm. Ừ. Đừng. Tiểu Siêu. Đừng như vậy. Đợi gì cả đem nước tiểu tát xong. Ngươi lại điệp được không? Ngươi như vậy. Khiến cho gì cả. Nga nga nha. Rất khó thụ. Ừ ách. Nhan Đình Chỉ nguyên bản còn tại tận tình thanh không bàn quan tồn kho. Nhưng là Trần Khải Siêu cố tình lại cố ý thừa dịp nàng đi tiểu thời điểm, dùng sức điệp va chạm đối phương. Đạo đến Nhan Đình Chỉ tại sản đến không được đồng thời, kia hạ thân niệu đạo cũng là một trận co giật, nguyên bản liên tục hoàng kim cột nước cũng biến thành lúc liền lúc đứt. Phản phất là thủy ép không đủ hệ thống cung cấp nước uống quản. Nhưng là Trần Khải Siêu sao có thể đồng ý gì cả lời nói, hắn muốn nhân cơ hội trêu đùa đối phương này thân đẩy đà thành thục mị thịt, hung hăng điệp phục đối phương. Trần Khải Siêu không riêng tiếp tục quất cắm điệp gì cả, thậm chí còn mở ra hai chân. Ôm lấy Nhan Đình Chỉ ngọc thể, liền chậm rãi đi động. Đại dương vật thuận theo đi lại xu thế mà không đoạn hướng về phía trên thống đâm Nhan Đình Chỉ mật huyệt. Hơn nữa do vì bị ôm lấy đi tiểu thức, cho nên hắn có thể tương đối thoải mái đánh tới gì cả bởi vì động dục mà hạ xuống hoa tâm. Mà Nhan Đình Chỉ rơi vào một loại điên cuồng cảnh giới bên trong rồi, nguyên bản nghẹn lâu sau cuối cùng có thể đi tiểu chuyện này. Đối với hắn mà nói là một loại hưởng thụ. Tiết hồng vậy đi tiểu cũng khiến cho gì cả thân thể được đến thỏa mãn cực lớn, loại cảm giác này bất kỳ cái gì một cái nghẹn nước tiểu lâu người chỉ sợ đều có lĩnh hội. Nhưng là Trần Khải Siêu cố tình lại vào lúc này điên cuồng quất cắm địch lên đến. Cái này đạo đến nàng đi tiểu hành động trở nên đứt quãng, kia cũng cảm giác làm nàng có chút khó chịu. Kết quả mặt sau Trần Khải Siêu trực tiếp bắt đầu vừa đi một bên địch lên, Nhan Đình chỉ cảm thấy thân thể của chính mình khi thì nhảy lên. Dường như muốn thoát ly Trần Khải Siêu ôm ấp, khi thì lại mạnh mẽ hạ xuống, hung hăng bị đối phương dương vật xuyên qua. Mềm mại hoa tâm tùy theo động dục mà hạ xuống, mà Trần Khải Siêu dương vật lại bởi vì tư thế cơ thể mà không ngừng va chạm tử cung của nàng gáy. Có lẽ là trên diện rộng đi lại nguyên nhân, Nhan Đình Chỉ hoa tâm không ngừng bị Trần Khải Siêu va chạm hoa tâm, quả thực giống như cùng ô tô động cơ, đang tiến hành điên cuồng tiết tông vận động. Trần Khải Siêu mỗi một lần va chạm, đều có khả năng khiến cho Nhan Đình Chỉ đi tiểu trở nên đứt quãng, kia màu vàng cục nước tự nhiên cũng là lúc liền lúc đứt, hoàn toàn không lầm bị chiếu rọi ở tại quảng trường màn hình lớn phía trên. Nhan Đình Chỉ sắc mặt đỏ bừng như máu. Hô hấp cũng là dồn dập không thôi, trước ngực nàng cặp kia no đủ to lớn vú to càng là tùy theo thân thể run rẩy mà không ngừng phập phồng lay động. Trần Khải Siêu như là đem nước tiểu vậy ôm lấy gì cả, trong quần dương vật liều mạng điên cuồng quất cắm đối phương lỗ thịt. Dâm thủy phun tung tóe, bọt mép nổi lên bốn phía. Hắn như là tản bộ vậy tại quảng trường xung quanh qua lại dạo bước, kia dương vật cũng tùy theo hắn động tác không ngừng cắm vào gì cả mật huyệt bên trong, bởi vì mỗi một bước đạp xuất lực đạo cùng khoảng cách khác biệt. Dương vật của hắn tự nhiên quất cắm lực đạo cùng chiều sâu cũng không giống. Hơn nữa bởi vì góc độ vấn đề, hắn mỗi một lần đều có thể dễ dàng sang bằng suốt quãng đường sở hữu nhăn nheo cùng lỗ thịt. Hung hăng nghiền nát phụ cận âm đạo bức tường. Sau đó hoặc cạn hoặc sâu đánh tới đối phương hoa tâm. Nhan Đình chỉ bị kia âm đạo ngứa ngáy cùng Thiển Thường Triếp chỉ điệp khiến cho dục tiên dục tử, mà Trần Khải Siêu to dài thân gậy cùng không ngừng va chạm quất cắm cũng để cho nàng được đến nhất định thỏa mãn. Nàng lúc này giống như là một đầu phía trước treo cà rốt mẫu lư vậy, có thể nếm được một tia ngon ngọt, lại một mực không thể được đến hoàn toàn thỏa mãn. Đi đến mặt sau thời điểm, Nhan Đình chỉ đã rốt cuộc phun không ra cái gì nước tiểu rồi. Nàng tại đi tiểu vui sướng cùng bị địch âm hộ kích thích lượng nặng tra tấn ở giữa dâm thủy tràn lan, nàng hai đầu mượt mà thon dài tất đen chân đẹp đã sớm không ngừng co giật, mà kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông càng là giống như thất điên cùng xoay tròn. Chủ động phối hợp nghiền nát Trần Khải Siêu hạ thân. Tại kia cực lớn màn hình phía trên, Nhan Đình chỉ trơn bóng đẩy đà phần mu phía dưới, kia hồng màu hồng mập cục cục môi mật lúc, cắm vào một cây to dài dữ tợn đại dương vật. Mà bị cường chống đỡ đến cực hạn mật huyệt miệng, cũng là không ngừng tràn ra dâm thủy cùng trắng đục. Mà ở miệng mật huyệt thoáng hướng lên vị trí, nàng kia nhanh đến trong lỗ đái còn tại nhỏ giọt rơi xuống từng giọt màu vàng kim nước tiểu. Giống như bị địch đến cao trào thời điểm, xinh đẹp nữ tinh anh khóe mắt chảy xuống nước mắt thủy. Gì cả, gì cả. Có hay không chuẩn bị sẵn sàng đâu này. Đi đi, Trần Khải Siêu bỗng nhiên hướng về gì cả cười dâm đãng nói. Làm tốt cái gì chuẩn bị? Nhan Đình chỉ có chút không hiểu được hỏi ngược lại. Đương nhiên là. Trần Khải Siêu mạnh mẽ giơ lên Nhan Đình chỉ đẩy đà ngọc thể, sau đó lại nắm đối phương hai đầu tất đen chân đẹp, đem nàng toàn bộ cụ màu mỡ thân thể hung hăng hướng về chính mình trong quần dương vật đánh tới. Làm tốt bị ta nội bắn chuẩn bị a. Cảm giác được đầu chim của mình liều mạng nghiên cứu gì cả kia bởi vì tham lam muốn cắn nuốt dương tinh, mà chủ động giảm xuống đầy đặn hoa tâm, Trần Khải Siêu nghiến răng nghiến lợi, ý đồ lợi dụng gì cả bản thân thân thể sức nặng đến trợ giúp chính mình cho nàng mở cung. Mà Nhan Đình chỉ là cảm nhận khi đến thể bị cực nóng to lớn quy đầu liều mạng nghiền nát, một tia mạnh liệt đau đớn cùng mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm liên tục không ngừng từ đối phương quy đầu chỗ xuất hiện. Đương nhiên còn sẽ có càng nhiều khoái cảm tại sau phun trào. Nhưng là nàng rất nhanh lại nhìn đến quảng trường trên màn hình chính mình dâm đãng bộ dáng, liền vội vàng duỗi tay ý đồ ngăn cản đối phương. Không được. Không được a. Dưới tình huống như vậy bị thụ tinh. Quá nhục nhã. Không muốn, Tiểu Siêu. Buông tha gì cả được không? Ô ô ô. Thật to a. Quy đầu. Đỉnh quy đầu tiến vào. Tùy theo Trần Khải Siêu dùng sức nghiền nát, Nhan Đình chỉ kia nguyên vốn đã lúc trước điệp ra bên trong hiện cái khe hoa tâm. Hiện tại cái khe trở nên càng khoan sâu hơn, tử cung của nàng một khi cảm giác được đối phương quy đầu tới gần, lập tức liền tham lam bộc phát ra một trận hấp lực cường đại, ý đồ đem toàn bộ quy đầu thậm chí dương vật thân gậy đều nuốt ăn đi vào. Mà Trần Khải Siêu vừa vặn mượn cái này tư thế, trực tiếp dùng sức lay động, cuối cùng tại gì cả ai uyển trên rỉ bên trong, đem quy đầu hung hăng chọi vào Nhan Đình chỉ tử cung bên trong. Mà cùng lúc đó, Trần Khải Siêu tinh quang cũng có một chút nan thủ. Hắn cũng thực muốn nhìn đến tại loại này công chúng trường hợp phía dưới, mình là như thế nào nội bắn ra bên trong gì cả dâm đãng bộ dáng. Vì thế Trần Khải Siêu không tiếp tục thủ tinh quang, hắn trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, cố hết khả năng đem dương vật thật sâu cắm vào gì cả hạ thân. Lúc này dương vật của hắn đã hoàn toàn cùng gì cả hạ thân đã không có khe hở, kia lộ ra bên ngoài một đoạn dương vật đã hoàn toàn tiến vào Nhan Đình chỉ bên trong thân thể. Mà Trần Khải Siêu đang dùng quy đầu hung hăng va chạm Nhan Đình chỉ mềm mại tử cung bức tường sau không vài cái. Hắn liền gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu lúc này lần thứ nhất xuất tinh. Đậm đặc nóng bỏng tinh dịch theo Trần Khải Siêu lỗ tiểu từng cổ phun ra, hướng về Nhan Đình chỉ mềm mại tử cung bức tường đút đi qua. Cực nóng bán động lại chất lỏng điên cuồng kích thích gì cả kia mềm mại tử cung bức tường. Mỗi lần hắn phun ra một cổ tinh dịch, Nhan Đình chỉ thân thể yêu kiều liền bản năng run run một chút, mà trong lỗ đái cũng phun ra một tia lưu lại nước tiểu. Cô lỗ. Cô lỗ. Tinh dịch giống như hệ thống cung cấp nước uống hướng về Nhan Đình chỉ kia tinh đến tử cung bên trong không ngừng tiêm vào. Kia một chút tinh dịch đậm đặc như cao, dính chặt tại tử cung bức tường cùng âm đạo phía trên rất khó bong ra từng màng. Mà ở tĩnh mịch như phần mộ quảng trường phía trên, Trần Khải Siêu tại chị vợ trong cung xuất tinh âm thanh cơ hồ là nhất thanh nhị sở. Khi âm thanh nghe được Nhan Đình chỉ mặt đỏ tai hồng, cơ hồ xấu hổ đến hận không thể chui vào dưới đất đi. Khi tinh dịch rót cung kích thích làm Nhan Đình chỉ hai mắt trắng giả, đồng tử thần thái cũng bị khoái cảm cấp tách ra rồi. Diễm Như ánh bình minh đỏ ửng trải rộng mặt mũi của nàng, khi cao gầy mũi phía trên cũng trải rộng đổ mồ hôi, đỏ hồng môi không ngừng khép mở, lộ ra kia một ngụm chỉnh tề răng trắng bóng, chính là có lẽ là khoái cảm kích thích quá mức mãnh liệt. Vì cả lưỡi thơm ngoại phun, một tia trong trẻo nước dãi cũng thuận theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Tùy theo Trần Khải Siêu ra sức lay động, Nhan Đình Chỉ kia thon dài trắng nõn cổ cũng thuận theo lực đạo của hắn hướng về sau ngưỡng đi. Nàng nghĩ muốn nói gì đó, lại cuối cùng không có thể nói ra nói cái gì đến, chỉ có thể phát ra trận trận ừ a a không có ý nghĩa rên rỉ cùng thở gấp. Mà trước ngực nàng cặp kia no đủ to lớn vú to càng là theo hô hấp dồn dập mà kịch liệt run rẩy phập phồng. Khi hai luồng trắng bóng vú sữa trực tiếp tránh thoát áo sơ mi cùng áo ngực ràng buộc, tại trong không trung đãng xuất từng đạo mắt thường có thể thấy được dâm lãng. Mà đỉnh đỏ sẫm, càng là đang không ngừng hoa màu hồng đường cong. Nhan Đình Chỉ kia đẩy đà vòng eo không ngừng vặn vẹo. Giống đầu động dục mỹ nữ xà vậy không ngừng vặn vẹo, mà kia sau thắt lưng hai bên ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mật đào mông bự càng là không ngừng tăng thêm tốc độ, giống như máy xay gió bản năng chủ động phối hợp nghiền nát Trần Khải Siêu trong quần. Làm người sau không cần quá mức dùng sức liền có thể dễ dàng va chạm chính mình bờ mông. Về phần kia hai đầu mượt mà đẩy đà tất đen chân đẹp, càng là đang điên cuồng giật giật, run rẩy. Cái loại này dãy dụa tư thế cùng lực đạo. Làm Trần Khải Siêu đều không thể không sử xuất toàn lực, mới có thể đem này ngọc thể ổn định, không đến mức làm gì cả trực tiếp té ngã trên đất. Trần Khải Siêu hai tay bắt lấy gì cả kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp. Liều mạng vuốt ve vân vê, Nhan Đình Chỉ đùi đẩy đà màu mỡ, tràn đầy nhục dục mỹ cảm, lại phối hợp kia tàn phá cao cấp tất chân lạnh lẽo mỹ diệu xúc cảm, hắn có yêu thích không buông tay sảng khoái trải nghiệm. Thế cho nên hạ thân dương vật đều đang liều mạng phun ra chừng lấy làm người ta mang thai trí mạng độc chất lỏng. Mà quảng trường phụ cận màn hình lớn trung thực đem hai người hạ thân tương liên, mở cung rót tinh toàn bộ quá trình đều hoàn toàn phát hình đi ra. Nhìn kia màn hình lớn phía trên phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần tính khí, kia kịch liệt lay động thế cho nên sinh ra tàn ảnh trắng nõn vú lớn. Cùng với không ngừng phun tung tóe dâm thủy, cũng làm cho Trần Khải Siêu hưng phấn phát run. Trong quần gì cả sớm liền cao trào mấy lần, kia si mị dâm thái cũng bị màn ảnh không có quên phóng đại đến màn hình lớn phía trên. Thích a. Trần Khải Siêu thỏa mãn chậm rãi đem bán có mềm hay không dương vật, theo gì cả hạ thân mật huyệt rút ra. Chính là Nhan Đình Chỉ tử cung cùng âm đạo còn tại lưu luyến không rời dây dưa, kia hấp lực kinh người cùng lỗ thịt dây dưa. Làm dương vật của hắn giống như hãm tại vùng lầy bên trong, khó có thể rút ra. Nhất là bây giờ Trần Khải Siêu vừa mới bắn xong tinh, dương vật vẫn còn tương đối mẫn cảm trạng thái, bị kia một chút lỗ thịt nhất chen hút một cái. Nhưng lại phun ra vài cổ tàn tinh đi ra. Gì cả. Trần Khải Siêu ý đồ kêu gọi chính mình gì cả, kết quả lại phát hiện đối phương sớm liền bởi vì cao trào mấy lần mà hưng phấn vượng quyết, hắn cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Trần Khải Siêu vừa muốn xử lý hạ Nhan Đình Chỉ, kia trải qua vài lần chà đạp áo sơ mi cùng áo ngực, cuối cùng rốt cuộc duy trì không thôi, trực tiếp vỡ ra đến, biến thành từng mảnh tàn phá vải dệt, rải rác phiêu tán ở tại mặt đất. Nhìn đến được tìm tiệm bán quần áo. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới gì cả trên người quần áo cư nhiên như thế không khỏi ép buộc, đương nhiên cũng là đã trải qua như vậy thứ điên cuồng ân ái, tùy ý cái gì thợ khéo hoàng mỹ tốt vải dệt cũng không chịu nổi. Trần Khải Siêu nhìn kia đầy người đẩy đà thành thục mị thịt gì cả, lập tức có chút phạm vào nan. Hiện tại đối phương trên người trừ bỏ bao bọc đùi tất đen quần tất còn miễn cưỡng xem như hoàn chỉnh ở ngoài, những bộ phận khác đều không có gì vải dệt che đậy. Mảng lớn trắng nõn làn da đều lộ ra bên ngoài, giống như tùy thời đều đang dụ dỗ Trần Khải Siêu phạm tội. Liền giày cũng bị mất, ân. Nhìn đến được ta ôm lấy một đoạn thời gian. Trần Khải Siêu nhìn đến đại di chân đẹp phía trên kia hai cái giày cao gót cũng gãy gót giày. Biến thành vô dụng phế vật, lập tức nhịn không được lầm bầm lên. Cũng may hắn hiện tại đều không phải là người bình thường, cho dù ở cùng gì cả ân ái lâu như vậy sau đó, vẫn như cũ bảo trì dư thừa thể lực, chẳng sợ ôm lấy gì cả cổ kia đẩy đà màu mỡ ngọc thể. Vẫn không có cái gì gánh nặng. Trần Khải Siêu thoáng vòng tứ bốn phía, hắn nhớ rõ phụ cận đây có siêu thương. Bên trong ngược lại có không ít tiệm bán quần áo. Vì thế Trần Khải Siêu liền ôm lấy gì cả, thuận tiện tắt đi quảng trường những thiết bị kia. sau đó sải bước hướng về siêu thương tiệm bán quần áo đi đến. Ngươi lại tính toán muốn làm hoa dạng gì? Tại Trần Khải Siêu đi lại thời điểm, tại ngực bên trong nằm gì cả Nhan Đình chỉ bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nghi ngờ hướng về hắn hỏi. Đương nhiên là cấp bảo bối của ta gì cả đi tìm quần áo xuyên a, cũng không thể làm gì cả Trần Truồng mông tròn chạy loạn a. Trần Khải Siêu nhẹ khẽ hôn gì cả một ngụm, sau đó cười dâm đãng nói. Ngươi mới Trần Truồng mông tròn đâu? Nhan Đình chỉ nghe nói như thế, lập tức thẹn quá thành giận, muốn từ đối phương trong lòng dãy dụa ra. Chính là nàng này quằn quại, trước ngực cặp kia trắng nõn vú lớn liền kịch liệt lắc lư, mà Nhan Đình chỉ cũng nhận thấy không thích hợp. Vội vàng cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt lập tức đỏ lên như máu, thiếu chút nữa không kiều thơ ra, Trần Khải Siêu lật một cái bạch nhãn, bất đắc dĩ nói, vì cả ngươi quần áo tất cả đều hư thối, cho nên ta chỉ có thể mang theo ngươi đi tìm gia tiệm bán quần áo thay cho nhé. Còn không phải là trách ngươi, mỗi lần đều như vậy dùng sức. Đem nhân gia quần áo đều muốn làm hỏng. Nhan Đình chỉ liền vội vàng đem kia một chút áo sơ mi mảnh nhỏ nhéo thành kết, miễn cưỡng che khuất trước ngực trắng nõn vú lớn. Chính là hai vú của nàng quá mức hùng vĩ rồi, che khuất trước ngực đầu vú lời nói. Hai bên địa cầu thể liền tràn ra ngoài. Nếu là che lấp bên cạnh hai bên, kia hai xóa sạch đỏ sẫm lại bại lộ ra. Trần Khải Siêu cố ý đùa giỡn gì cả, liền cố ý nói, ha ha ha. Kia là ai đang cùng ta ân ái thời điểm nói? Lại dùng lực điểm. Địa lực điệp điểm. Ân. Ta cắn chết ngươi. Nhan Đình chỉ thẹn quá thành giận, cũng không để ý trước ngực Xuân Quang chợt tiết, trực tiếp muốn bổ nhào cháu ngoại trai. Mà Trần Khải Siêu sao có thể cho nàng cơ hội, trực tiếp một cái cầm nã thủ. Bắt được gì cả trước ngực vú lớn cùng đẩy đà tất đen chân đẹp, sau đó đem gánh tại bả vai, như là bắt được động dục heo mẹ thợ săn vậy, khiêng Trần trụi gì cả, liền hướng về siêu thương đi qua. Buông. Ngươi tên hỗn đản này. Ta mình có thể đi. Nhan Đình chỉ như là con mồi vậy bị cháu ngoại trai gánh tại bả vai, cái loại này cũng không là cái gì khoái trá trải nghiệm, nàng ra sức dãy dụa, muốn tránh ra khỏi Trần Khải Siêu trói buộc. Tuy nhiên lại chỉ có thể vặn vẹo đầy đặn tất đen mông đẹp. Bỗng nghiền nát cháu ngoại trai cổ cùng hai má. Có thể là như thế này trừ bỏ làm Trần Khải Siêu cơn tức lớn hơn nữa ở ngoài, cũng không có ý nghĩa thực tế gì thượng tác dụng. 3. Trần Khải Siêu trực tiếp cho dì cả tất đen mông đẹp hai phát bàn tay. Vỗ kia bị tất đen quần tất bọc lấy trắng nõn mông thịt không ngừng nổi lên từng trận dâm lãng, cũng vỗ Nhan Đình chỉ mị nhãn như tơ. Hạ thân dâm thủy chảy ròng. An tĩnh một chút, ta hiện tại cơn tức rất lớn. Trần Khải Siêu điều chỉnh hạ tư thế đi. Hắn không hề giống lại đến một phát giận pháo. Chẳng biết tại sao, Trần Khải Siêu luôn cảm thấy một tia bất an, hắn biết rõ hiện tại còn không phải là khu vực an toàn, phụ cận đây nhưng là bị zombie tập kích quá. Hiện tại đương vụ chi cấp bách là bổ sung vật tư. Sau đó đi tới khác chỗ tránh nạn. Cho nên hắn cũng là cố nhịn trong quần rụt rịch dương vật, liếm môi đối với cả người Trần trụi gì cả uy hiếp nói. Mà bị cháu ngoại trai hung hăng chụp hai phía dưới tất đen mông bự Nhan Đình chỉ. Chỉ cảm thấy bờ mông đầu tiên là một trận nóng rát đau nhói, tiếp lấy bị đối phương đánh ra bộ phận, cư nhiên truyền đến một tia giống bị điện giật kích thích, tại cháy đau nhói rút đi sau đó, cái loại này giống bị điện giật khoái cảm lại điên cuồng theo da dẻ mặt ngoài tràn ra. Sau đó thuận theo xương sống. Dũng mãnh vào đến nàng yếu ớt đầu óc bên trong. Nàng lúc này hoàn toàn an tĩnh lại, sắc mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ nhìn cháu ngoại trai kia dày rộng lưng bả vai. Cũng may quảng trường phụ cận liền có nhất tọa siêu thương. Tuy nói đại môn sớm đã bị quân đội phong tỏa đóng lại, nhưng là chính là vài lần thủy tinh cùng xiềng xích, hiển nhiên không thể ngăn trở Trần Khải Siêu đi tới. Lấy Trần Khải Siêu thực lực bây giờ, hắn đã có thể đồ thủ bóp đoạn bình thường xiềng xích. Hắn trực tiếp bóp chặt đứt siêu thương lầu một chỗ đó KFC đại môn xiềng xích, sau đó đẩy cửa tiến vào bên trong. Có lẽ là nhiều ngày không có đánh quét cùng nhân khí nguyên nhân, Trần Khải Siêu mở cửa về sau, nghênh diện vọt tới một trận bụi mù cùng một khí tức. Trần Khải Siêu còn dễ nói, nhưng là Nhan Đình chỉ ngược lại bị nghẹn liên tục ho khan, trước ngực hào nhũ tự nhiên cũng là kịch liệt lay động phập phồng, không ngừng va chạm Trần Khải Siêu kia dày rộng lưng bả vai. Trần Khải Siêu cố nhịn hạ thân hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Thầm nghĩ đợi kế tiếp an toàn sau đó, thế nào cũng đem gì cả địch được miệng nghiêng mắt nghiêng, ôm lấy cái dưa hấu bụng thở gấp không thể. Bất quá vận khí của bọn hắn không tệ, chỗ này siêu thương cũng không có cắt điện, mặt sau kho lạnh bên trong còn dự trữ một chút nguyên liệu nấu ăn. Trần Khải Siêu tùy tay dùng túi ni lông giả bộ một chút, sau đó liền đạp ra thông hướng siêu thương nội bộ đại môn. Lúc này siêu thương nội bộ ứng cấp bách đèn đều lượng, lấy Trần Khải Siêu hiện tại thị lực, chỉ cần mỏng manh quang mang liền có thể lấy tiến hành nhìn ban đêm. Hắn nhìn lầu một cửa hàng, nhưng không có phát hiện tiệm bán quần áo, vì thế liền dọc theo dừng hết thang máy, hướng về lầu 2 đi qua. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách quảng trường không đến một đầu phố đường cái phía trên, một đám người đang tại hốt hoảng mà chạy. Trong này đại bộ phận mọi người là mặc lấy tây trang, thân hình cao lớn tráng hán, mà tại trong bọn họ lúc hiện lên rõ ràng bảo hộ tư thái vây quanh cũng là một tên ăn mặc hoa lệ, trang điểm ngăn nắp mỹ phụ. Mỹ phụ kia mắt ngọc mày ngài, má phấn ửng hồng, tiền đột hậu kiều, chân đẹp thon dài, không thể so với ở chợ thượng kia một chút nữ minh tinh kém cỏi, thậm chí còn nhiều hơn một chút ung dung tiểu thư khí chất. Chính là hiện tại đám này nhân mặt xám mày tro, cơ hồ người người mang thương, hiển nhiên đang bị cái gì vậy truy sát. Lão đại, vật kia âm hồn bất tán a. Ta có thể cảm nhận đến nó còn tại truy đuổi chúng ta. Lúc này một tên khuôn mặt vỏ vàng, có vẻ có chút khô gầy tây trang nam bỗng nhiên hướng về xông lên phía trước nhất dẫn đường. Thân hình cao lớn đầu mục hô. Bảo tiêu đầu mục hơi lộ ra vẻ buồn rầu nhìn về phía ở giữa vị kia thở dốc phì phò, trước ngực vú to kịch liệt phập phồng mỹ phụ, hắn vừa muốn nói gì, chợt nghe một trận cánh vỗ ong ong âm thanh. Bọn hắn lập tức biến sắc, tiếp lấy sắc trời tối sầm, một đạo khổng lồ thân ảnh liền xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, mạnh mẽ rơi xuống mặt của mọi người tiến. Đó là một cái ngoại hình đại thế cùng thằng lằn tương tự quái vật, cả vật thể bày biện ra ghê tởm màu xanh đậm. Cả người da dẻ phân bố sền sệt dính dính chất lỏng, thường thường giống thối thủy câu giống nhau toát ra vài cái mang theo mũ dịch phao phao. Mà nguyên bản ánh mắt bộ phận lại bị hai cái dữ tợn đáng sợ đầu người thay thế, hai cái kia đầu người đều chỉ có một con mắt. Vừa vặn một tả một hữu, hợp thành hai con mắt, chính hung ác nhìn chằm chằm trước mặt đám người. Mà phần lưng của nó là dài ra hai đối với màn thịt bao bọc cánh, vừa mới phát ra ong ong tiếng đúng là này hai đôi cánh. Đừng nhìn đầu này biến dị thể zombie giống thằng lằn. Đây là nó từ đầu tới đuôi tính xuống, cái đầu không thua một chiếc xe tải nhỏ. Chỉ là kia giống như nhuyễn tiên cái đuôi vô ý thức quét qua quét lại, liền làm dơ lên từng trận bụi mù. Đáng chết, súc sinh này thương thế cư nhiên lại khôi phục. Bảo tiêu đầu một sắc mặt khó coi nhìn về phía đầu kia thằng lằn zombie phần đuôi, phía trước bọn hắn bị đầu này quái vật truy sát thời điểm, đã từng chặt đứt đối phương cái đuôi, không nghĩ tới bây giờ lại trưởng đi ra. Đúng vậy a. Đầu kia súc sinh cả người là độc, rất khó gần người, chỉ dựa vào vũ khí hạng nhẹ căn bản không đã thương được đối phương một chút. Chúng ta duy nhất dị năng giả lại là phụ trợ hình. Bảo tiêu đầu một sắc mặt khó coi phân tích chiến cuộc. Không nghĩ tới cư nhiên khu vực an toàn có thể trà trộn vào đến một đầu cao cấp lây nhiễm thể. Quân đội là làm gì ăn? Ăn. Bốn cánh thạch sùng bỗng nhiên chấn động cánh, miệng rộng mở ra chiếu, lưỡi như nhuyễn tiên hướng về một tên hộ vệ áo đen lao đi. Nổ súng. Bảo tiêu đầu mục lập tức theo trong túi rút ra một cây súng lục, sau đó lạnh lùng quát, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp nổ súng hướng về bốn cánh thạch sùng. Xì. Xì. Bảo tiêu đầu mục thương pháp không tệ, trực tiếp đem bốn cánh thạch sùng đầu mở hai cái lỗ máu. Chỉ tiếc người sau giận gầm một tiếng sau đó, hai cái kia lỗ máu cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Mà đối phương đầu lưỡi là thế đi không giảm, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua một tên tây trang bảo tiêu ngực. Tại hắn kêu trên tiếng bên trong đem hơn 100 cân thân thể tha hướng về phía phương hướng của mình. Mà nhìn đến đồng bạn sắp ngộ hại, kia một chút hộ vệ áo đen trực tiếp giơ súng liền bắn, mang theo nóng rực hào quang viên đạn theo họng súng bắn ra. Hướng về bốn cánh thạch sùng thân thể vọt tới. Xì. Xì. Bốn cánh thạch sùng tự lành năng lực tuy mạnh, nhưng là thân thể của nó lực phòng ngự hình như cũng không tính cao, bị những mầm móng kia bắn đánh cho hỏng be hỏng bét, màu xanh lá độc máu phun tung tóe đến các nơi. Đem mặt đất ăn mòn ra một đám dữ tợn chỗ trống. Nó kêu thảm thiết liên tục, hiển nhiên kia một chút vết thương đạn bắn đối với nó cũng có thể tạo thành thương đau đớn, cứ việc nó tự lành năng lực rất mạnh, nhưng là hình như cũng không cách nào miễn dịch đau đớn. Nhưng là bị đau đớn kích thích, bốn cánh thạch sùng hình như bạo phát ra càng thêm nồng đậm thô bạo khí tức, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm màu xanh lá mũ dịch, đem tên kia bị nó quán đâm thủng ngực hộ vệ áo đen bao phủ. Tên kia hộ vệ áo đen kêu thảm thiết đầy đất lăn lộn, lại cũng chỉ là đem mũ dịch khiến cho cả người đều là, kia một chút mũ dịch có chứa rất mạnh hữu thực tính, đem hộ vệ áo đen cấp biến thành một khối bạch cốt, mà cổ kia bạch cốt lại rất mau biến mất tại phía trên chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Đáng chết! Quái vật này vẫn là lợi hại như vậy. Bảo Tiêu đầu mục thầm hận nói, hắn biết bằng vào đỉnh đầu mấy căn súng lục, căn bản đánh bất tử cái kia rõ ràng cho thấy cao cấp biến dị thể quái vật. Hắn xem như một cái bảo tiêu. Hơn nữa còn là tử sĩ cái loại này, thứ nhất yếu vụ là muốn đem bảo hộ mục tiêu, nhà mình phu nhân an toàn tiễn bước, cho nên tại liên tiếp giết vài tên thủ hạ sau đó, hắn bỗng nhiên đem súng lục ném cho bên cạnh đồng nghiệp. Sau đó hướng về tên kia duy nhất dị năng giả nói, ta cho ta thêm trì dị năng, ta muốn làm cuối cùng đánh nhau rồi. Lão đại ngươi. Tên kia khuôn mặt vỏ vàng bảo tiêu có chút gian nan nói. Đừng nhiều lời. Cho ta thêm trì. Bảo tiêu đầu mục đã cởi bó sát người Tây Trang. Lộ ra cả người tràn đầy cơ bắp nửa người trên. Mà lúc này tên kia được bảo hộ tại ở giữa Mỹ Phụ cũng thở dài một tiếng, hướng về tên kia vỏ vàng bảo tiêu nói, động thủ đi, A Lâm, vợ con của ngươi già trẻ, Bạch gia sẽ không quên. Về sau nhà của ngươi nhân chính là ta Bạch Mộng Hy người nhà. Đa tạ, phu nhân. Lão Lâm không quay đầu lại, chính là hướng phía sau trung niên Mỹ Phụ liền ôm quyền. Mà tên kia phụ trợ tính dị năng giả cũng là thở dài một tiếng. Sau đó hai tay kề sát lão Lâm áo lót, miệng lẩm bẩm, một cổ kim mang lập tức trào vào lão Lâm bên trong thân thể. Lão Lâm hai mắt trừng trừng, cương nha cắn chặt, sắc mặt lập tức đỏ lên như máu, trên trán cổ gân xanh cũng từng nhánh văng lên. Hiển nhiên loại này năng lực tiếp nhận quá trình cũng không phải là thật thoải mái. Mà đang tại cắn phao thành hũ thi bảo tiêu di hài bốn cánh thạch sùng bỗng nhiên nhận thấy không thích hợp, nó lập tức nhúc nhích, ý đồ dùng đầu kia giống như nhuyễn tiên lưỡi dài đánh gãy này nhất thi pháp quá trình. Đáng tiếc lão Lâm đã mau từng bước, nhưng lại bắt lại bốn cánh thạch sùng kia mang theo mãnh liệt hũ thực tính đầu lưỡi, sau đó mạnh mẽ đem hướng về mình bên người kéo. Bốn cánh thạch sùng cũng không nghĩ đến đối phương cư nhiên thực lực đột nhiên tăng vọt. Lại bị lão Lâm mạnh mẽ kéo, tứ chi chạm đất không được, toàn bộ cổ thân thể hướng về đối phương trong lòng ngã xuống. Bất quá đối với bốn cánh thạch sùng tới nói, này cũng không coi vào đâu, nhưng là nó cả người đều là nọc độc. Đối với tuyệt đại đa số sinh vật tới nói, đều là trí mạng. Cho nên nó cũng không có cái gì sợ hãi, tùy ý lão Lâm đem hướng về đối phương trong lòng tha đi. Mắt thấy bốn cánh thạch sùng sắp cùng chính mình đụng vào cùng một chỗ thời điểm. Lão Lâm mạnh mẽ từ sau hông rút ra một thanh ba thước có thừa trường đao, sau đó cách không hướng về ót của đối phương chém tới. Hắn trường đao phía trên dâng lên nồng đậm cương khí, kia một chút cương khí gặp không khí cư nhiên tự nhiên. Khi mang lên hỏa diễm trường đao trực tiếp chém vào bốn cánh thạch sùng hai cái đầu ở giữa lỗ môn lúc. D-A-N-G-D. Lão Lâm chỉ cảm thấy mình là chém vào một tảng đá lớn phía trên, một cổ mạnh mẽ lực phản chấn tự trường đao lưỡi dao truyền đến. Thuận theo thân đao trực tiếp chấn động hắn hổ khẩu mạnh liệt đau đớn, cổ tay nhức mỏi. Đương nhiên bốn cánh thạch sùng cũng không chịu nổi, nó trực tiếp quái khiếu một tiếng, toàn bộ cổ thân thể trực tiếp bị chặt được đánh vào thủy nê. Đem xung quanh phụ cận mặt đất đều ép tới cái khe từng nhánh, bụi mù nổi lên bốn phía. Đi! Lão Lâm ngắn ngủi áp chế bốn cánh thạch sùng sau đó, liền vội vàng hướng về dư thừa đồng nghiệp hét lớn. Hắn cũng không có tự tin có thể đối phó được quái vật trước mắt. Tên kia dị năng giả có thể thời gian ngắn nội cường hóa lực đạo của mình, tốc độ, cơ bắp cường độ đợi các hạng thân thể chỉ tiêu, mà hắn hiện tại chiêu này là ẩn giấu tuyệt kỹ, khiến cho thân thể tố chất của hắn tại 10 phút nội cường hóa mấy lần. Hơn nữa kích phát rồi hắn tu vi tiềm lực. Cho nên lão Lâm mới dám lấy bình thường võ giả thân thể, đi gần người cùng bốn cánh thạch sùng đối kháng. Mà kia một chút dư thừa bảo tiêu liền vội vàng khiêng tình trạng kiệt sức dị năng giả. Hộ vệ trung niên Mỹ Phụ rút lui. Bốn cánh thạch sùng vừa muốn truy giết đi qua, lại bị lão Lâm lại là mấy đao khảm tại thân thể các nơi, chém vào nó thời gian ngắn không thể đứng dậy, chỉ có thể trách kêu liên tục. Chúng ta kế tiếp nên đi nơi nào? Hiện tại phụ cận tín hiệu đều bị che giấu, chúng ta liền cầu viện đều làm không được. Một tên đầy mặt vết máu bảo tiêu hình như muốn dò hỏi, nhưng chợt nhớ tới đầu mục lão lâm đã lưu lại cùng bốn cánh thạch sùng chém giết. Bọn hắn bây giờ không có một cái có thể quyết định người. Lúc này tên kia đoan trang lãnh diễm mỹ phụ bỗng nhiên mở miệng nói, đi kia nhà siêu thương. Tại bằng phẳng ngã tư đường phía trên, chúng ta khẳng định không chạy nổi con quái vật kia. Chỉ có vào địa hình phức tạp buôn bán lâu, chúng ta mới có một chút sinh cơ. Ta nhớ được gian này siêu thương không thôi một cái cửa ra, chúng ta vẫn là có cơ hội rất lớn an toàn rời đi. Phu nhân nói đúng. Chúng ta đi siêu thương. Còn lại bảo tiêu giống như tìm được người tâm phúc, liền vội vàng bảo vệ lãnh diễm mỹ phụ đi trước mắt cái kia đống siêu thương. Mà cùng lúc đó, tại siêu thương lầu 3, một nhà nào đó tiệm bán quần áo nội. Trần Khải Siêu chính chán đến chết nhìn chính mình gì cả chọn lựa cũng khi mặc lấy các loại quần áo, nói thật ra. Hắn cũng không thích cùng nữ nhân cùng một chỗ đi dạo phố mua sắm, trong này một cái rất lớn nguyên nhân chính là đối phương thật sự quá mức ma kỷ, giống Nhan Đình chỉ đã mặc thử mười mấy bộ quần áo, lại vẫn không có chọn lựa đến thích hợp. Tuy nói nhìn dáng người đẩy đà mỹ thuộc nữ Nhan Đình chỉ mặc quần áo thoát y, ngược lại có khác một phen tình thú, cũng thực mê người. Nhưng là thời gian lâu dài, liền sắc trung quỷ đói Trần Khải Siêu đều cảm giác được một tia quyện đãi. Tiểu Siêu, ngươi nhìn bộ này như thế nào đây? Nhan Đình chỉ cầm lấy một bộ hồng nhạt vận động sáo trang, đang thử y trước kính khoa tay múa chân, sau đó hướng về Trần Khải Siêu dò hỏi bình luận. Trần Khải Siêu đầu cũng không nâng. Hơi lộ ra mỏi mệt nói, dễ nhìn, dễ nhìn. Hừ! Ngươi chính là nghĩ một đằng nói một lẻo. Nhan Đình chỉ nũng nịu rên rỉ một tiếng, thử đồ kích tình cũng tán đi không ít. Nàng cầm lấy bộ kia hồng nhạt vận động sáo trang, bắt đầu hướng về gương to xuyên. Trần Khải Siêu lúc này cũng không có tính thú đi quản gì cả mặc quần áo diễm cảnh, hắn tại lầu 2 lầu 3 cướp sạch một chút tiệm thực phẩm, bất quá thu hoạch cũng không tính nhiều, cũng là có thể cũng đủ cung ứng hai người một ngày lượng. Dù sao phía trước thị dân rút lui, rất nhiều người đều mang theo đồ ăn rời đi, lưu cho hắn nhóm đồ vật cũng không nhiều. Trần Khải Siêu hiện tại muốn tính toán nên như thế nào tìm kiếm càng nhiều đồ ăn, hắn nhớ rõ nhà này buôn bán tổng hợp thể tầng cao nhất là một nhà nổi tiếng chuỗi siêu thị, bên trong khẳng định giữ lại đại lượng đồ ăn. Cho dù thị dân rút lui khi mang đi đại lượng đồ ăn, siêu thị đồ vật cũng không có khả năng lập tức tất cả đều chuyển không, cuối cùng cũng sẽ lưu lại một ít gì đó. Chương 66, chạy trối chết, lâu thắt nha, như thế nào, gì cả có xinh đẹp hay không? Ngay tại Trần Khải Siêu còn tại đang nghĩ nên như thế nào bổ sung đồ ăn thời điểm. Hai luồng trắng bóng viên thịt liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, chợt ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy gì cả nửa người trên mặc một bộ bó sát người hồng nhạt vận động áo lót, nửa người dưới là bao lấy đầu hồng nhạt bó sát người quần thể thao ngắn. Chính hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn chính mình. Bản năng nuốt hết nước miếng. Trần Khải Siêu có chút ngây người nhìn về phía mặt lấy gợi cảm bại lộ gì cả, lúc này Nhan Đình chỉ giống như là một tên tan tầm trở về, chuẩn bị đi phòng tập thể thao rèn luyện đô thị nữ tinh anh. Khi hồng nhạt bó sát người áo lót dùng tài liệu rất ít, cho nên Nhan Đình chỉ mảng lớn trắng nõn làn da đều lộ ra bên ngoài, nhất là trước ngực cái kia hai luồng no đủ tròn trịa trắng nõn vú lớn, càng là bị trói buộc đến cùng một chỗ. Trung trung rẫy rẫy chen làm một lên, nặng ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Mà kia hồng nhạt quần thể thao ngắn cũng thuộc về ở bó sát người hình, đem Nhan Đình chỉ hai bên to lớn đẩy đà mật đào mông bự ghìm chặt, chính là nàng mông bự thật sự quá mức to lớn. Thế cho nên mặt quả nhiên vải dệt đều bị đẩy lên biến hình, cơ hồ có thể nhìn đến bên trong quần lót nhan sắc. Khi mật đào mông đẹp lồi ra hạ lưu độ cong, nhìn xem Trần Khải Siêu chảy nước miếng. Cứ việc đối phương không trả lời. Nhưng khi Nhan Đình chỉ nhìn đến Trần Khải Siêu bộ kia không ngừng liếm môi sắc lang bộ dáng thời điểm, nàng liền biết chính mình này thân quần áo tuyệt đối gợi cảm, có thể làm cho cái kia tiểu sắc lang cứng lên. Trần Khải Siêu cưỡng ép nhịn xuống muốn ngay tại chỗ bổ nhào gì cả sắc dục cùng xúc động. Sau đó lấy ra ánh mắt nói, nếu gì cả ngươi chọn xong quần áo, chúng ta trước hết tới chống đỡ lâu cầm lấy một chút đồ ăn a, vẫn là muốn nắm chặt thời gian a. Nhưng là Nhan Đình chỉ lại bắt được hắn. sau đó đưa qua một bộ màu xanh lam kiểu nam vận động sáo trang. Cười nói, trên người ngươi quần áo cũng đã sớm rách nát không chịu nổi, thậm chí có mùi rồi, vừa vặn cũng đổi bộ a. Ta cầm ngươi nhỏ. Trần Khải Siêu bản năng nghe nghe, quả nhiên trên người đã sớm tỏa ra một cổ hôi chua hương vị. Chẳng qua những ngày qua một mực bôn ba chạy trối chết, cho nên không có chú ý thôi. Chính là không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy bộ kia màu xanh lam kiểu nam vận động sáo trang cùng gì cả trên người cái kia bộ hồng nhạt. Giống như là tình lữ khoảng. Trần Khải Siêu cũng không nói thêm gì, hắn tiếp nhận bộ kia màu lam quần áo thể thao, sau đó đem trên người đã có một chút có mùi của quần áo cởi xuống, sau đó vứt đến một bên. Hắn lúc này cả người đều là to lớn rắn chắc cơ bắp. Đạt được dị năng sau hắn tố chất thân thể đã vượt qua người bình thường mấy lần, lại tăng thêm hắn trải qua thường xuyên rèn luyện, kia một thân rắn chắc cơ bắp hiện lên màu đồng cổ sáng bóng, nhìn xem Nhan Đình chỉ thẳng nuốt nước miếng. Gì cả, chúng ta đi thôi. Ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Trần Khải Siêu đổi lại kia thân màu lam đồ thể thao, nhìn cùng chính mình đồng chút tình lữ trang gì cả, có chút ánh mắt lửa nóng nói. Ân. Nhan Đình chỉ lúc này nhu thuận giống như ngượng ngùng thiếu nữ. Tùy ý cháu ngoại trai kéo lấy tay Ngọc, hướng về bên ngoài đi qua. Chính là Trần Khải Siêu vừa mới bước ra cửa hàng đại môn, liền bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía thang lầu vị trí, ngưng thần tĩnh khí, lỗ tai không ngừng nhúc nhích. Làm sao vậy? Nhan Đình chỉ tò mò hỏi. Ta nghe được rất nhiều hỗn độn bước chân âm thanh, hơn nữa bên ngoài giống như có tránh đấu tiếng. Trần Khải Siêu mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nhan Đình chỉ lập tức có chút hoảng hốt. Nàng liền vội vàng kéo lấy cháu ngoại trai ống tay áo, có chút lạnh run phát run. Trần Khải Siêu liền vội vàng đi đến lầu ba tường thủy tinh phía trước, nhìn về phía dưới lầu quảng trường, chỗ đó bốn cánh thạch sùng đang cùng Lão Lâm đánh cho khó phân thắng bại. Bị dị năng thêm vào Lão Lâm giống như thiên thần hạ phàm, hiện tại đã bỏ qua binh khí, trực tiếp cử quyền chính là hướng về bốn cánh thạch sùng đầu ném tới. Sa bao quả đấm lớn mang theo liệt liệt cương khí, nện ở bốn cánh thạch sùng đầu phía trên. Mỗi một quyền đều tạp người sau thân thể lay động, nọc độc phun tung tóe. Lão Lâm trên người quần áo sớm đã bị ăn mòn hầu như không còn, mà toàn thân trần trụi hắn càng là càng đánh càng hăng, trực tiếp bắt lấy bốn cánh thạch sùng cái đuôi. Như là linh gà tử vậy bắt lấy thân thể của đối phương hướng về bên cạnh bức tường ném tới. Hoa! Cái này người tốt mảnh a! Tự nhiên có thể ngăn chặn đầu kia quái vật. Nhan Đình chỉ có chút kinh ngạc nũng nịu kêu to nói. Trần Khải Siêu tuy nói tự tin mình cũng có thể làm được điểm ấy. Nhưng là hắn luôn cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, nhưng là cái loại này chỗ cổ quái, hắn lại không có biện pháp giải thích, điều này làm cho hắn chỉ có thể gật đầu nói phải. Mà lúc này thang lầu ở giữa truyền đến một trận hỗn độn bước chân âm thanh. Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình chỉ bản năng hướng về chỗ đó nhìn lại, chỉ thấy một đám hộ vệ áo đen vây quanh Bạch Mộng Hy, cũng có một chút thở dốc phì phò đi đến lầu ba. Này hai ban nhân đột nhiên gặp nhau, đều là lập tức làm ra đề phòng tư thế. Trần Khải Siêu lập tức đem gì cả hộ ở sau người, những người hộ vệ kia trên người truyền đến rất mạnh sát ý, hơn nữa hắn chú ý tới đối phương trên người có một vài chỗ căn phòng, rõ ràng cho thấy dẫn theo gia hỏa. Hắn tự hỏi bình thường súng ống cự ly xa là không thể thương tổn được chính mình. Nhưng là gì cả cũng là huyết nhục chi khu, vạn nhất bị đạn lạc bắn bên trong, vậy phiền toái lớn. Hiện tại thiếu y thiếu thuốc dưới tình huống, không làm được tai nạn chết người. Đám kia hộ vệ áo đen cũng không nghĩ tới cư nhiên có thể tại đây đóng bỏ hoang buôn bán tống hợp thể gặp được người sống. Vẫn là hai cái, bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau, bản năng bày ra đề phòng trận doanh, đem trung niên Mỹ phụ Bạch Mộng Hy hộ tại ở giữa. Lão Khương ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hai cái này nhân nên như thế nào xử lý? Đám kia hộ vệ áo đen cho nhau nhìn, sau đó lại đưa ánh mắt về phía một tên thân hình cao lớn hộ vệ áo đen. Hiển nhiên tại đám kia bảo tiêu, địa vị của hắn cùng uy vọng hẳn là gần với bên ngoài chiến đấu Lão Lâm. Lão Khương nghi ngờ nhìn về phía Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Chỉ, mà tên kia thân thể suy yếu dị năng giả bảo tiêu bỗng nhiên thấp giọng nói, cẩn thận, gia hỏa kia cũng là dị năng giả. Nghe nói như thế, Lão Khương lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác chi sắc. Bọn hắn cũng không là người bình thường, đối với dị năng giả vẫn là có chút hiểu rõ. chỉ là một cái phụ trợ hình dị năng giả, liền đủ để cho lão Lâm cùng cao cấp biến dị thể tạm thời bất phân thắng bại, nếu như đối phương thuộc về chiến đấu loại dị năng giả. Bằng vào mấy người bọn hắn, chẳng sợ cầm trong tay súng ống cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Cho nên bọn hắn mới cảnh giác như vậy cùng Trần Khải Siêu giữ một khoảng cách, mà Trần Khải Siêu kỳ thật cũng có một chút đề phòng đối phương. Bình thường nhân mang theo súng ống sao? Bình thường nhân tại loại này zombie hoành hành thời điểm rời đi chỗ tránh nạn tại ngã tư đường chạy loạn sao? Hắn lập tức đem đối phương cùng địa ngục môn người liên hệ tại cùng một chỗ, hơn nữa hộ tại gì cả trước người. Tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến, chuẩn bị tùy thời rời đi nơi đây, tránh đi công kích của đối phương. Đợi một chút. Tiểu bằng hữu, các ngươi như thế nào không tại chỗ tránh nạn bên trong? Là những khu vực khác tránh được đến. Tại đây cái cực độ khẩn trương. Tùy thời khả năng va chạm gây gỗ thời tiết, trung niên Mỹ phụ Bạch Mộng Hy đột nhiên mở miệng hỏi. Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới đám kia hộ vệ áo đen chính đem một tên ăn mặc hoa lệ trung niên Mỹ phụ bảo hộ trong này. Hắn nhìn đến đối phương thứ nhất trước mắt lập tức bị Bạch Mộng Hy cao lãnh khí chất hấp dẫn, cái loại này tính lãnh đạm băng sơn Mỹ nữ khí chất làm hắn sinh ra rất mạnh lực hấp dẫn. Bất quá bây giờ cũng không là tham luyến sắc đẹp thời điểm, Trần Khải Siêu chính là nhìn đối phương vài lần. Liền dời đi tầm mắt, trả lời, vâng, chúng ta là theo những khu vực khác chạy nạn, kết quả tại biên giới gặp được thi triều, hai người chúng ta cùng đoàn đội bị tách ra, chỉ có thể một đường tránh được đến, không nghĩ tới tại siêu thị bên trong tìm đồ ăn thời điểm gặp được các ngươi. Bạch Mộng Hy đối với Trần Khải Siêu cũng không có tham luyến chính mình sắc đẹp, rất nhanh liền dời đi tầm mắt của mình, việc này có chút kỳ quái. Xưa nay nàng cuối cùng cũng sẽ bị các loại ghê tởm dâm tà ánh mắt nhìn chăm chú. Cũng nhìn quen kia một chút nam nhân thèm nhỏ dãi mơ ước đáng ghê tởm sắc mặt, không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu thí hài cư nhiên có thể khắc chế, này thật ra khiến nàng có chút sinh ra hứng thú. Vậy ngươi cùng bạn gái của ngươi là như thế nào một đường đi qua đến? Ta nhớ được đoạn đường này thượng là có nhất tọa chỗ tránh nạn a, ngươi như thế nào chưa bị thu nhận tại nơi nào? Bạch Mộng Hy liếc nhìn mặt lấy tình lữ trang Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Chỉ, tuy nói tâm lý có chút hoài nghi đó cùng chính mình không sai biệt lắm đại mỹ thuộc nữ. Có thể đầu năm nay trâu già gặm cỏ non sự tình nhiều đến không hết, nàng tâm lý đã đem Trần Khải Siêu trở thành bị Nhan Đình Chỉ bảo dưỡng tiểu bạch kiểm. Nhan Đình Chỉ nghe được mình bị Bạch Mộng Hy hiểu làm thành Trần Khải Siêu bạn gái thời điểm. Sắc mặt mấy lần, có thai có xấu hổ, muốn giải thích. Nhưng là nói đến bờ môi lại nuốt trở về, nàng hình như rất là hưởng thụ bị hiểu làm thành ngoại sinh nữ hữu không khí. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ đem gì cả hiểu làm thành bạn gái của mình. Bất quá hắn trong lòng nghĩ cũng là một chuyện khác, hắn nhãn châu chuyển động, tâm lý bỗng nhiên sinh ra nhất kế. Vì thế thân thể nhẹ nhàng tới gần gì cả, sau đó lộ ra tiểu nải cẩu bộ dáng, nói, là như thế này, ta cùng chỉ tỷ vốn là võng yêu gặp nhau. Chúng ta gần nhất tại S thị ước hội, kết quả tại lão thành khu khi liền gặp được thi triều, chúng ta may mắn tránh được một kiếp, nhưng là... Trần Khải Siêu đầy đủ phát ra trước kia làm tiêu thụ khi rèn luyện đi ra tài ăn nói. Sau đó biên ra một cái cùng loại tiểu bạch kiểm bị phú bà bao nuôi, sau đó gặp được thi triều, may mắn trốn thoát, một đường lửa đạn mấy ngày liền trốn đến trong này. Lại bởi vì làm pháo lầm dời đi thời gian, mà chưa bị rút lui S thị. Sau đó lại gặp được chỗ tránh nạn bị tập kích sự kiện, mới lưu lạc đến vậy chuyện xưa. Cứ việc cái này chuyện xưa bên trong có rất nhiều sơ hở, nhưng là kia một chút chỗ khả nghi đều là không thể thời gian ngắn xác minh. Bạch Mộng Hy cùng những người hộ vệ kia cũng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng đối phương. Mà Trần Khải Siêu muốn đúng là thứ hiệu quả này, hắn còn không muốn cùng đối phương xích mích, cho nên dứt khoát trực tiếp biên ra như vậy cái chuyện xưa. Bạch Mộng Hy cũng không nghĩ tới phân tội một dị năng giả, nói không chừng thực lực của đối phương cường hãn đâu này. Nàng nhìn về phía Lão Khương, người sau lập tức đối với Trần Khải Siêu nói, vị này là Mộng Hy tập đoàn chủ tịch Bạch Mộng Hy nữ sĩ. Chúng ta là võ phong công ty bảo vệ phái đến bảo hộ Bạch Mộng Hy nữ sĩ, chỉ bất quá chúng ta tại nửa đường phía trên gặp được một đầu cực kỳ cường hãn biến dị thể zombie, cho nên hiện tại chính đang chạy trối chết. Các ngươi đã cũng là chạy nạn. Không bằng cùng đi với chúng ta a. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, Bạch Mộng Hy tên này hắn ngược lại nghe qua, tiếng tăm lừng lẫy nữ cường nhân, trượng phu là S thị thị trưởng. Về phần kia một chút hộ vệ áo đen nói chính mình chính là công ty bảo vệ công nhân viên. Hắn cũng không tin, những người này trên người sát khí thuyết minh bọn hắn ít nhất đều là từng thấy máu hảo thủ, cùng với nói là bảo tiêu, không bằng nói là tư nhân tử sĩ. Cái này cũng không phải là bình thường công ty bảo vệ có thể gọi tới công nhân viên. Về phần muốn hay không cùng đối phương cùng một chỗ rời đi, Trần Khải Siêu cũng có một chút khó khăn, đối phương người đông thế mạnh, nếu là cự tuyệt không làm được trực tiếp trở mặt không nhận người, nhưng nếu là đáp ứng, vậy vạn nhất gặp được zombie khi mình bị đẩy ra ngoài đương khiên thịt làm sao bây giờ? Ngay tại hắn còn tại suy nghĩ thời điểm, một tiếng cực kỳ nhỏ tích thủy tiếng đột nhiên tại phụ cận vang lên. Nguyên bản kia âm thanh cũng không tính vang, nhưng là tại bây giờ cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, liền có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đám người bản năng theo tiếng nhìn lại, đã thấy kia tích thủy nơi phát ra âm thanh cũng là tại nơi nào đó vai chính, chỗ đó thép thủy nê đã sớm vỡ tan, lộ ra bên trong nước thải quản, mà kia chỗ vòi nước cũng đã hư hao nghiêm trọng. Theo bên trong toát ra từng đoàn trứng gà vậy lớn nhỏ hồng nhạt viên thịt. Đây là cái gì? Một tên bảo tiêu bỗng nhiên mở miệng hỏi. Giống như là vì đáp lại nghi vấn của hắn, một cái hồng nhạt viên thịt bỗng nhiên rạn nứt. Theo bên trong bay ra một đạo ước chừng có quả đấm lớn nhỏ mũi trạng quái trùng. Điệt. Là trùng loại biến dị thể. Chạy mau. Lão Khương thế nào còn nhìn không ra cái loại này quái trùng nhất định là bị độc thi lây nhiễm biến dị thể. Hắn lập tức nắm Bạch Mộng Hy tay trắng, sau đó hướng về tầng cao nhất chạy tới. Một đám bảo tiêu liền vội vàng cấp bách hướng về buôn bán tống hợp thể tầng cao nhất chạy tới, mà Trần Khải Siêu phản ứng nhanh nhất, hắn khi nhìn đến kia một chút viên thịt xuất hiện thời điểm. Cũng đã phát giác không tốt, lặng yên không một tiếng động kéo lấy gì cả hướng về hướng thang lầu chạy tới. Hiện tại đợi cho quái trùng xuất hiện thời điểm, hắn lập tức kéo lấy gì cả trốn chạy. Mà càng ngày càng nhiều quái trùng theo bên trong viên thịt phân liệt mà ra. Chấn động kia ước chừng có ngón tay dài cánh. Hướng về chạy trốn một đám nhân lao đi, kia quái trùng cái đầu vốn thật lớn, hiện tại mười mấy con cùng một chỗ phi động, mang theo chói tai ong ong âm thanh, nhưng lại giống như một phiến mây đen vậy áp đến xuống. Hướng về thân thể của mọi người trùng tới. A. A. Một tên bảo tiêu chạy trốn chậm chạp, dừng ở đầu cuối cùng kia, bị một cái quái trùng đinh tại cánh tay phía trên, cánh tay kia lập tức xuất hiện một cái vết đạn vậy dữ tợn lỗ máu. Tuy nhiên lại không có gì máu tươi phun tung tóe mà ra, rất nhanh hắn cánh tay này liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc đi xuống, mà kia quái trùng lại trở nên trong suốt, hiện lên chói mắt huyết quang. Rất nhanh cái khác quái trùng cũng phô thiên cái địa bay lượn. Rơi vào tên kia bảo tiêu thân thể phía trên, đem lợi hại khẩu khí đâm vào máu của hắn quản bên trong, tùy ý hấp thụ bên trong máu tươi, rất nhanh mặt liền chỉ để lại nhất cổ thây khô, hoặc là nói khinh phiêu phiêu người da. Trần Khải Siêu chạy đến lầu 4 khi mới phát hiện nguyên bản rộng lớn tầng cao nhất lúc này lại một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đẩy ngã khay chứa đồ, phân tán thương phẩm, này không nghi ngờ, cho hắn nhóm chạy trốn tạo thành phiền toái rất lớn. Khá tốt gì cả đã đổi đi giày cao gót, bằng không nói nhiều như vậy chướng ngại chạy, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Mà Bạch Mộng Hy là có chút chật vật rồi, nàng mặc chính là không tiện vận động âu phục. Chân đẹp đạp lại là miệng cá tế chừng giày cao gót, tốc độ chạy thật sự quá chậm, vì thế một tên nữ tính bảo tiêu không thể không đem cổng lên, sau đó hướng về lối thoát hiểm chạy tới. Đoạn đường này thượng thường thường có bảo tiêu bởi vì tốc độ quá chậm. Mà bị quái trùng đuổi kịp hút thành thây khô, lão Khương lại mặt không đổi sắc, liền một tia bi thương chi sắc đều không có toát ra đến, nhìn xem Trần Khải Siêu đều tâm lý âm thầm khen ngợi. Đợi cho bọn hắn chạy đến lối thoát hiểm lúc trước. Đã chỉ còn lại có 6 gã hộ vệ, mà một đạo khóa sắt đem thông hướng sinh đại môn chặt chẽ bóp chết. Trần Khải Siêu đang suy tư muốn hay không đồ thủ bóp đoạn đạo kia khóa sắt thời điểm, lão Khương bỗng nhiên theo bên trong tay áo trật ra súng lục. Hướng về đạo kia đại khóa rầm rầm rầm chính là mấy phát. Khóa sắt hiện lên khói nhẹ rơi ở trên mặt đất, lối thoát hiểm mở. Bọn hắn quả nhiên có súng. Trần Khải Siêu tại trong lòng thầm nghĩ. Khá tốt hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng khi lối thoát hiểm sau khi mở ra, đi đến buôn bán tống hợp thể bên ngoài thang lầu thời điểm, một cái màu đen vật thể bỗng nhiên không biết từ chỗ nào ném đến lối thoát hiểm phía trước, đám người ngẩng đầu nhìn lại, đúng là một cái bị ăn mòn đến một nửa đầu người. Lão đại! Rất nhanh liền có người nhận ra người kia đầu chủ nhân, lại là một thân một mình lưu lại cùng bốn cánh thạch sùng đánh nhau lão Lâm. Nhưng là bây giờ hắn lại chết oan chết uổng. Trần Khải Siêu lại thứ nhất thời nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Nếu người hộ vệ kia đầu lĩnh chết rồi, kia bốn cánh thạch sùng đâu này? Mà hiện thực rất nhanh liền cho hắn đáp lại, từng cổ màu xanh lá kịch độc chất lỏng thuận theo tường ngoài chảy xuôi xuống, mang theo gây mũi mùi vị. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy kia bốn cánh thạch sùng chính ghé vào buôn bán tống hợp thể tường ngoài phía trên, chính hung ác nhìn chằm chằm chuẩn bị chạy đi đám người. Chẳng qua nó hiện tại cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, nguyên bản tăng lên hai cái đầu. Có một cái bị đánh được hãm tại bên trong, liền con mắt đều bị đánh nát thành một cái lỗ máu, theo bên trong ồ ồ chảy ra một tia màu xanh lá máu. Mà kia xe tải nhỏ vậy thể tích bốn cánh thạch sùng có một chỉ cánh bị xé rách được còn sót lại một đoạn màng thịt. Kia nguyên bản bị mũ dịch bao bọc thân hình cũng nhiều chỗ tổn thương, có miệng vết thương thậm chí sâu đủ thấy xương, có thể nhìn đến bên trong dày đặc bạch cốt cùng nhúc nhích nội tạng. Những vết thương kia tuy nói cũng đang chậm rãi khép lại. Nhưng là tốc độ cho dù không có phía trước khoa trương như vậy, hiển nhiên lão Lâm tuy nói chết thảm ở tay của nó phía trên, nhưng là cũng không ít cho nó mang đến tổn thương. Chính là hiện tại vết thương chồng chất bốn cánh thạch sùng lại có vẻ càng thêm thô bạo. Liền Trần Khải Siêu đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt sát ý cùng nổi giận. Mau bỏ đi trở về. Lão Khương gầm nhẹ một tiếng, liền muốn giơ súng bắn. Đáng tiếc hắn vẫn là trễ nói một câu, bốn cánh thạch sùng há mồm phun ra một ngụm nọc độc. Khi màu xanh lá chất lỏng lập tức đem một tên không hay ho bảo tiêu bao phủ, tại từng trận tiếng kêu thảm bên trong, tên kia bảo tiêu liền tê liệt ngã tại, biến thành một bãi dãy dụ người cốt nùng huyết. Trần Khải Siêu liền vội vàng kéo lấy gì cả rút về trong phòng. Nhưng là vừa trở lại buôn bán tống hợp thể, cái loại này chói tai ong ong tiếng liền lại lần nữa đột kích, kia một chút quái trùng còn tại phụ cận. Quả nhiên ban đầu đến địa phương đã tụ tập một đoàn hồng nhạt quái trùng, cảm nhận đến người sống khí tức về sau. Chúng nó lập tức lại lần nữa tập kích đến. Trần Khải Siêu liền vội vàng kéo lấy Nhan Đình chỉ hướng về một con đường khác đi đến, mà Bạch Mộng Hy cũng bị bảo tiêu hộ tống theo sát phía sau. Bọn hắn còn không có đi ra ngoài rất xa. Chợt nghe đến sau lưng ầm vang một tiếng vang thật lớn, không cần quay đầu lại cũng biết, nhất định là bốn cánh thạch sùng dết tiến đến. Trước mắt bọn hắn lâm vào trước có lan sau có hổ cảnh giới, khi bốn cánh thạch sùng nhưng không có tiếp tục đuổi dết qua đến. Có lẽ là thằng lằn thích ăn mũi thiên tính còn tại. Bốn cánh thạch sùng cư nhiên miệng rộng mở ra, lưỡi dài không ngừng co giãn, đem kia một chút hồng nhạt quái văn cấp cuốn vào bụng bên trong. Mà kia một chút quái văn tự nhiên cũng sẽ không cam lòng nhận lấy cái chết. Nhao nhao tụ tập tại cùng một chỗ, hóa thành mây đen vậy trận hình thẳng hướng bốn cánh thạch sùng. Mà bốn cánh thạch sùng không sợ chút nào, nó huyết dịch cả người đều là kịch độc, hơn nữa mặt ngoài thân thể cũng bao trùm thật dày nọc độc. Kia một chút quái trùng khẩu khí thường thường cũng không kịp chui vào thân thể của nó, cũng đã bị nọc độc cấp tan rã. Mà bốn cánh thạch sùng hình như cảm giác được những cái này quái trùng so với kia một chút phản kháng nhân loại đẹp hơn vị. Cư nhiên không có tiếp tục đuổi giết Trần Khải Siêu bọn hắn, mà là lưỡi dài co giãn, đem kia một chút quái trùng nhất nhất nuốt vào bụng bên trong. Trần Khải Siêu vừa vặn nhìn đến điểm ấy, hắn đi đến một khắc phiến lối thoát hiểm phía trước. Mặt sau này thông hướng buôn bán tống hợp thể đại lâu mặt sau một đầu ăn vặt phố. Lão Khương vừa muốn nổ súng bắn rơi trên cửa khóa, lại bị Trần Khải Siêu gầm nhẹ một tiếng, dừng tay. Một đám bảo tiêu lập tức sắc mặt không tốt trừng hướng về phía hắn. Mà Bạch Mộng Hy là có chút nghi hoặc. Trần Khải Siêu cũng không có giải thích cái gì, mà là chỉ kia bị gió thổi động, hơi hơi lộ ra cái khe hở lối thoát hiểm. Lão Khương hướng về khe hở nhìn về phía ngoài cửa, lập tức sắc mặt đại biến. Mà một đám bảo tiêu cũng thuận theo Lão Khương tầm mắt nhìn lại, người người đều là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy kia lối thoát hiểm mặt sau cư nhiên bị một mặt từ hồng nhạt viên thịt tạo thành thịt bức tường cấp ngăn chặn, đạo kia thịt bức tường còn đang chậm rãi nhúc nhích. Bên trong từng cái viên thịt đều ký sinh một cái quái văn. Nhiều như vậy quái văn cũng đủ tại chớp mắt đem ở đây mấy người đều hút khô huyết nhục. Lão Khương vội vàng hướng Trần Khải Siêu nói lời cảm tạ, mà Trần Khải Siêu lại một bên có lễ đáp lại. Một bên tâm lý không ngừng nghĩ đối sách. Hiện tại hai đầu đi ra ngoài môn đều bị phong kín rồi, một cái cửa sau là Trách Văn Trứng Sở tạo thành bức tường, một cái bị kia bốn cánh thạch sùng cấp chiếm cứ. Vô luận là bất kỳ cái gì một cái, bọn hắn đều đừng nghĩ an toàn rời đi, thậm chí không làm được cả đoàn bị diệt. Mà bây giờ bọn hắn duy nhất đường lui, chỉ có dọc theo một khắc tọa thang máy hoặc là thang lầu xuống, sau đó từ cửa chính sẽ rời đi. Chẳng qua chỗ đó cũng là có khả năng tồn tại quái văn. Tóm lại hết thảy đều không phải là 100% an toàn. Chúng ta chỉ có thể hồi lầu một, từ cửa chính ly khai. Trần Khải Siêu sắc mặt nang kham nói. Một đám bảo tiêu bản năng nhìn về phía Lão Khương cùng Bạch Mộng Hy, người sau một là bảo tiêu quần thể uy vọng cao nhất. Một người khác là cố chủ, cho nên bọn hắn bản năng cố vấn đối phương ý kiến. Lão Khương sắc mặt mấy lần, cuối cùng cắn răng nói, không có biện pháp, dựa theo vị tiểu huynh đệ này nói làm a. Mà Bạch Mộng Hy cũng không có cái gì ý kiến phản đối. Vì thế liền yên lặng gật đầu đồng ý. Đám người này chỉ có thể tận lực hạ thấp âm thanh, thuận theo đình chỉ vận hành thang máy, hướng về dưới lầu đi đến. Nhưng khi bọn hắn vừa chuẩn bị rời đi lầu 3, xuống đến tầng thứ 2 thời điểm. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ chớp mắt làm Trần Khải Siêu thân thể run run. Làm sao vậy? Nhan Đình chỉ bỗng nhiên ân cần hỏi nói. Trần Khải Siêu còn chưa kịp trả lời, một đạo khủng bố sóng âm liền trực tiếp theo nơi nào đó tập kích đến. Hắn lập tức ôm lấy gì cả hướng về bên cạnh ngay tại chỗ lăn một vòng, một lúc sau ban đầu sở đứng thẳng địa phương bị tạt được bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh vụn bắn tóe. Và một tên không hay ho bảo tiêu bị văng lên gãy thép cắt qua cánh tay. Trực tiếp phun ra đại cổ máu tươi. Oành! Oành! Oành! Lão Khương bọn hắn không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, chẳng sợ đồng bạn ở trước mặt mình lọt vào trọng thương, cũng sẽ không giống ngu ngốc phim truyền hình như vậy. Không nhìn cường địch tại nghiêng. Mù quáng chạy tới. Lão Khương tại Trần Khải Siêu bị tấn công chớp mắt, liền trực tiếp giơ súng theo đối phương nơi phát ra âm thanh, hướng về cái vị trí kia liền bắn mấy phát. Đáp lại thương tiếng cũng là vài đạo âm bạo âm thanh, mãnh liệt sóng âm trực tiếp đem mặt đất chấn động dập nát sụp đổ. Một đám bảo tiêu không thể không liên tục hoạt động thân hình, biến hóa vị trí. Mà bụi mù bên trong rất nhanh liền xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Đó là sinh trưởng bốn con bàn chân ếch, nhưng là kia quái con ếch chỉ là ngồi ở đó giống như cùng nhất tọa tủ lạnh. Mà đầu của nó còn có cái không trọn vẹn không được đầy đủ nhân loại nửa người trên, cả nhân loại liền thừa một con mắt cùng một tấm tràn đầy răng nhọn miệng, cùng với nhất cánh tay. Hắc hắc hắc. Cái kia nửa người nửa con ếch biến dị thể bỗng nhiên phát ra một trận âm u cười quái dị âm thanh. Nó dưới người ếch bỗng nhiên phát ra một trận cổ quái tiếng gáy. Hai bên màn nhĩ bỗng nhiên phồng đã thành khí phao trạng, kia bọc khí ước chừng có lốp xe lớn nhỏ, vừa mới kia từng đợt âm đợt công kích chỉ sợ sẽ là nó kia cổ túi phát ra. Một lúc sau, nhân con ếch bỗng nhiên mở cái miệng rộng, phát ra một đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm, hướng về Bạch Mộng Hy vị trí đi qua. Nguy rồi! Một tên bảo tiêu lập tức lấy ra một mặt gấp tấm chắn, dọc tại Bạch Mộng Hy trước mặt. Cùng với quanh, nhất thanh muộn hưởng. Khi mặt tấm chắn liên quan bảo tiêu đều bị sóng âm chính diện oanh bên trong, một lúc sau hắn bị mãnh liệt sóng xung kích đẩy lui ước chừng một thước đến xa, nhưng là kia sóng âm nhưng không có chấn vỡ kia mặt tấm chắn. Bất quá tên kia bảo tiêu cũng không chịu nổi, dùng thất khiếu chảy máu để hình dung đều một điểm không khoa trương, hắn cầm lấy tấm chắn bàn tay đều tại run rẩy. Mà Lão Khương bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng đến kia nửa người nửa con ếch thân hình nổ súng. Nóng rực dây băng đạn đỏ đậm quang mang, hướng về kia nửa người nửa con ếch quái vật thân thể vọt tới. Ai ngờ quái vật kia lại mạnh mẽ nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bảo tiêu nhảy xuống. Mắt thấy nó sắp giết bên ta trận doanh vị trí. Trần Khải Siêu đột nhiên ra tay, hai cánh tay của hắn bị màu đen chú ấn bao trùm, sau đó một quyền đánh vào quái vật kia bọc khí trạng cổ túi phía trên. Ai ngờ quái vật kia cổ túi tính bền dẻo 10 phần, cho dù gây màu đen chú ấn. Trần Khải Siêu vẫn không có thể đánh nát thân thể của đối phương, ngược lại tùy theo quả đấm nội hãm đến cổ túi bên trong, thân thể hắn cũng hướng về kia đoàn bọc khí trạng lồi ra ngã xuống. Hắc hắc hắc. Kia quái con ếch trên đầu zombie bỗng nhiên âm cười lên. Đầu kia cận tồn cánh tay bỗng nhiên năm ngón tay khuất duỗi, đầu ngón tay tăng vọt tam tấc có thừa, hướng về Trần Khải Siêu ngực cầm tới. Nhìn giá thế này, là tính toán trực tiếp đem Trần Khải Siêu tâm bẩn cấp đào ra. nhưng là Trần Khải Siêu trực tiếp đưa ra cánh tay kia. Một tay bắt lấy kia zombie năm ngón tay, sau đó màu vàng chú ấn xuất hiện, hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem đối phương năm ngón tay toàn bộ bài đoạn. Zombie kêu thảm thiết một tiếng, có thể không đợi nó phản ứng thời điểm, Trần Khải Siêu đã đem hãm tại đối phương cổ túi bọc khí cánh tay rút về. Sau đó một cái thân chính khuỷu tay, hung hăng đập vào mặt của đối phương trên cửa mặt. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình giống như làm bể một cái chín mùi dưa hấu, bên trong màu đen nùng huyết lập tức phun tung tóe mà ra, cũng may hắn phản ứng cực nhanh. Bước ra triệt thoái phía sau, bị theo zombie đầu óc phun tung tóe mà ra máu đen dính một thân. Cùng con kia bốn cánh thạch sùng khác biệt, cái này bán con ếch bán nhân quái vật bị Trần Khải Siêu đem đầu mở bầu sau đó, hắn phun ra máu đen hình như không có gì ăn mòn tác dụng. Trừ bỏ ghê tởm cùng tanh hôi ở ngoài, thậm chí đều không có đối với sàn sinh ra cái gì phá hư. Ngươi không sao chứ, chưa bị cái loại này độc máu lây dính đến a? Nhan Đình chỉ liền vội vàng đến gần, cực kỳ quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta phản ứng rất nhanh, bất quá cũng không biết súc sinh này có chết hay không thấu. Trần Khải Siêu nhẹ giọng an ủi gì cả, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung ngừng lưu tại cổ kia nửa người nửa con ếch biến dị zombie trên người. Bất quá bị Trần Khải Siêu đập vỡ đầu sau đó, cổ kia biến dị zombie giống như đã hoàn toàn chết hẳn. Nhưng là nó thật chết hẳn sao? Mà Trần Khải Siêu đột nhiên ra tay, tuy nói giải cứu đại gia tạm thời tình thế nguy hiểm, tuy nhiên lại cũng đưa tới phiền toái không cần thiết. Lão Khương bọn hắn nhìn đến Trần Khải Siêu thực lực sau đó, người người đều có một chút hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới thanh niên trước mắt cư nhiên thực lực cường hãn như vậy, chỉ sợ so chết thảm lão lâm còn cường hãn hơn. Cái này lai lịch thần bí thanh niên đến tột cùng là ai? Ngay tại người sống sót mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm, kia bị đập bạo đầu zombie di hài lại đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu. Phía sau bốn cánh thạch sùng nhúc nhích tiếng liền đã truyền. Trần Khải Siêu cũng không kịp thở gấp, trực tiếp kéo lấy Nhan Đình chỉ hướng về dưới lầu chạy tới. Mà kia một đám tổn thất nặng nề bảo tiêu cũng chỉ có thể vây quanh Bạch Mộng Hy đi theo hắn phía sau. Đáng tiếc bốn cánh thạch sùng tốc độ thật sự quá nhanh, tại thẳng phía trên thẳng xuống dưới thang máy phụ cận, nó truy sát thật sự có chút quá nhanh. Đợi cho Trần Khải Siêu kéo lấy Nhan Đình chỉ đi đến lầu 2 thang máy thời điểm, bốn cánh thạch sùng đã rơi xuống tầng dưới chót đại sảnh. Sắc mặt không tốt chờ đợi bọn hắn chui đầu vô lưới. Oành! Oành! Oành! Một trận kịch liệt thương tiếng lập tức theo trên lầu truyền đến, dày đặc viên đạn đánh cho bốn cánh thạch sùng thân thể bị áp chế, ghé vào mặt đất nhưng lại nhất thời không thể hoạt động. Mà Trần Khải Siêu cũng liền vội vàng kéo lấy Nhan Đình chỉ tiếp tục trở về chạy, đúng lúc này Bạch Mộng Hy phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn bản năng nhận thấy phía sau một trận xé gió tiếng truyền đến. Trần Khải Siêu vội vàng cúi đầu. Cơ hồ cùng nhất thời, bốn cánh thạch sùng đầu lưỡi trực tiếp theo đỉnh đầu của hắn xẹt qua, cơ hồ là dán vào đầu của hắn phát lao qua. Trần Khải Siêu thậm chí có thể đủ ngửi được cổ kia ghê tởm mùi hôi thối. A! Trần Khải Siêu bảo vệ Nhan Đình chỉ. Lại nghe được phía trên truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp lấy một đạo hắc ảnh trực tiếp ép tại thân thể của hắn phía trên, sau đó quay cuồng hướng về phía dưới rơi đi. Trần Khải Siêu ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lại là một tên hộ vệ áo đen bị bốn cánh thạch sùng quán đâm thủng ngực. Sau đó kéo về đến mặt đất. Hắn đã không kịp đi nhìn đối phương thảm trạng rồi, liền mang thủ mang cước loạn ôm lấy gì cả hướng về lầu 2 chạy tới, mà lúc này Bạch Mộng Hy bọn hắn bên kia liền chỉ còn lại có Lão Khương, Kiệt Quệ thể lực dị năng giả cùng tên kia cổng Bạch Mộng Hy nữ tính bảo tiêu, bọn hắn có thể nói tổn thất nặng nề. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Qua lại leo thang lầu lời nói, chúng ta căn bản tránh không khỏi quái vật kia công kích. Lão Khương lúc này cũng không có chủ ý, mặt như màu đất hỏi. Trần Khải Siêu cắn chặt răng, nói, đi trước lầu 2A, ta cũng không tin tại loại địa hình này phức tạp đại lâu bên trong. Nó còn có thể bảo trì như vậy nhanh nhạy tốc độ. Lão Khương bọn hắn cũng không có cái khác ý kiến hay, chỉ có thể mang theo hai tên nữ tính hướng về tại lầu 2 chạy tới, mà bốn cánh thạch sùng nhìn đến bọn hắn cư nhiên chạy trốn. Lúc này vỗ cánh, chuẩn bị phi thượng lầu 2, đi bắt bộ thuộc về con mồi của mình. Nhưng vào lúc này lại là một cây vai chính hỏng mất ra, theo bên trong bay ra HFF tới quái văn, có lẽ là huyết thống khắc chế cùng thù hận. Khi một chút quái văn vừa mới ra đời liền lập tức hướng về bốn cánh thạch sùng đánh tới. HFF giống như mây đen quái văn cư nhiên áp chế bốn cánh thạch sùng không thể đứng dậy, cứ việc rất nhiều quái văn thậm chí không có thể chạm đến thân thể của đối phương. Liền trực tiếp bị kia một chút màu xanh lá nọc độc cấp ăn mòn hầu như không còn. Cho dù nhào vào bốn cánh thạch sùng thân thể phía trên, cũng không cách nào cắn nát kia tầng tầng lớp lớp nọc độc bao bọc sát ngoài. Chính là chúng nó có thể đột phá kia ngoại vi nọc độc. Đem khẩu khí đâm rách thân thể của đối phương, cũng sẽ phát hiện bên trong máu mang theo đậm đặc độc tính. Rất nhanh vô số quái văn liền thảm chết tại bốn cánh thạch sùng phụ cận, nhưng là tùy theo phụ cận vai chính liên tiếp hỏng mất. Từng nhóm một màu đen quái văn đều theo bên trong bay ra, hướng về bốn cánh thạch sùng đánh tới. Rất nhanh kia một chút quái văn liền đem bốn cánh thạch sùng cấp dày đặc ma ma bày khắp, từ đằng xa đến nhìn, giống như là bao trùm một tầng màu đen thảm. Bốn cánh thạch sùng phẫn nộ gầm nhẹ liên tục, chẳng sợ Trần Khải Siêu bọn hắn chạy ra xa xa, đều có thể nghe ra cái loại này âm thanh phẫn nộ cùng sát ý. Nhưng khi bọn hắn tại lầu 2 chuẩn bị chạy về lầu 3 thời điểm, bỗng nhiên trên lầu lại truyền đến một trận kịch liệt nổ mạnh âm thanh, Trần Khải Siêu lúc này mới phát hiện cổ kia bị chính mình đánh chết quái con ếch zombie lại đã tăng lên tới cực điểm, vừa rồi nổ mạnh tiếng chính là theo hắn bên trong thân thể truyền ra. Nhưng là hắn còn chưa kịp la lên, kia quái con ếch zombie liền trực tiếp chợt nổ tung đến, mãnh liệt sóng xung kích trực tiếp hướng đến bốn phương tám hướng khuếch tán ra, Trần Khải Siêu bọn hắn còn không có gì phản ứng, nhưng là kia nguyên vốn đã nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ vai chính. Lúc này hoàn toàn gãy ra. Chỗ này buôn bán tổng hợp thể đại lâu chủ thể nguyên bổn chính là từ 10 đến căn vai chính chống đỡ, chính là phía trước trong này đại bộ phận đều đã bị quái văn cấp thẩm thấu ăn mòn, trở thành ký sinh trùng trứng khu vực. Mà vừa rồi quái con ếch zombie hài cốt tự bạo lại cấp kia còn lại vai chính một kích cuối cùng. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chớp mắt xung quanh trời sập đất sụp, liền mặt đất đều đang điên cuồng dần dần sụp đổ, hắn nhìn vậy không đoạn hỏng mất đại lâu cùng sắc mặt tái nhợt gì cả. Con mắt nhanh quay ngược trở lại phía dưới, sau đó hướng về một cái xó xỉnh đứng thẳng. Hắn trước kia từng nghe nói gặp được tình huống tương tự thời điểm, dễ tìm nhất cái góc tường mèo, hình thành một cái tam giác khu vực may mắn còn tồn tại tỷ lệ lớn nhất. Hắn tùy tay nắm một cái bàn gỗ, chỉ vào đỉnh đầu, Nhan Đình chỉ gắt gao ôm lấy cháu ngoại trai vòng eo, nàng đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Mà xa xa Bạch Mộng Hy bọn hắn đã rơi vào thật lớn nguy cơ bên trong. Tên kia tình trạng kiệt sức dị năng giả đã ngã xuống cái khe bên trong, không biết sinh tử. Mà lão Khương một bên vẫy tay cùng quả đấm, đem phía trên không ngừng rơi xuống hòn đá cùng tạp vật đánh bay, tên kia cổng Bạch Mộng Hy nữ tính Bảo Tiêu cũng có một chút trợn tròn mắt. Mau, mang theo phu nhân đi tiểu tử kia bên người, có lẽ còn có thể sống được đến. Lão Khương bản năng cho rằng có lẽ Trần Khải Siêu có thể mang theo bọn hắn sống được đến, vì thế chỉ huy duy nhất thủ hạ, mang theo Bạch Mộng Hy hướng về Trần Khải Siêu chỗ khu vực chạy tới. Trần Khải Siêu kỳ thật cũng không biết mình có thể không có thể sống được đến, như loại này toàn bộ tòa nhà đều sụp xuống tình huống, hắn cũng không biết có thể hay không thật sống phía dưới. Trần nhà không ngừng sụp xuống, vô số loạn thạch rơi xuống. Nện ở hắn đẩy bàn gỗ phía trên, phát ra trận trận bùng bùng sức lực vang. Nhan Đình chỉ gắt gao ôm lấy cháu ngoại trai thân thể, cơ hồ lặc được hắn có chút đau đau đớn. Nhìn Bạch Mộng Hy bọn hắn một đoàn người tại loạn thạch ở giữa đi trước. Hắn cũng có một chút hữu tâm vô lực. A, tên kia nữ tính Bảo Tiêu phản phất là bàn chân bị cái gì vậy trát mặt, kêu thảm thiết một tiếng về sau, cả người trực tiếp ngã văng ra ngoài, mà Bạch Mộng Hy cũng trực tiếp bị văng ra ngoài. Ở mặt lăn vài vòng, vừa vặn cầm đến Trần Khải Siêu phụ cận. Nhưng là Bạch Mộng Hy vừa mới mở hai mắt ra, liền thấy nhất khối đá lớn hướng về mặt của nàng môn nện xuống. Nàng lập tức bản năng đóng phía trên đôi mắt, nhưng là kia tưởng tượng trung đau đớn nhưng không có truyền đến. Bạch Mộng Hy lại lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra, đã thấy một cái máu chảy đầm đìa bàn tay chính nắm khối kia sắc nhọn quái thạch, gắt gao nắm, một tia máu tươi thuận theo hắn khe hở ở giữa tràn ra, sau đó nhỏ giọt Bạch Mộng Hy kia trơn bóng trắng nõn gò má. Mau hơn đến, ôm lấy ta. Trần Khải Siêu vừa rồi không kịp thi triển màu vàng chú ấn, trực tiếp đồ thủ nắm này khối sắc nhọn tảng đá. Cứ việc thân thể tố chất của hắn đã vượt qua bình thường rất nhiều người, nhưng là tại không thi triển dị năng dưới tình huống. đối mặt mang theo cự lực rơi xuống sắc nhọn tảng đá, vẫn bị đập đến máu tơi đầm đìa. Bạch Mộng Hy cũng không phải là cái loại này do dự tiểu nữ sinh, nàng trực tiếp theo mặt đất bò lên, đẩy không ngừng rơi xuống đá vụn. Cảm nhận cả người đau đớn, sau đó ôm lấy Trần Khải Siêu thân thể. Trần Khải Siêu lập tức cảm thấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm trào vào khoang mũi bên trong, cùng gì cả cái loại này nồng đậm mùi thơm lạ lùng khác biệt, Bạch Mộng Hy thân thể phát tán ra một loại cùng loại hoa mai vậy nhàn nhạt mùi thơm. Tuy nói không tính là nồng đậm, nhưng là hương xa ít thanh, làm người ta tinh thần chấn động. Nhất là Bạch Mộng Hy trước ngực cặp kia không chút nào kém cỏi hơn gì cả hai vú, mang theo càng mạnh co giãn cùng mềm dẻo cảm giác, làm Trần Khải Siêu cảm thấy bụng của mình truyền đến một trận nhiệt lưu. Thiếu chút nữa không tại trong tên kia năm phu nhân trước mặt nhất trụ kình thiên. Một lúc sau trần nhà hoàn toàn hỏng mất, vô số các đá mưa sa mưa tầm tã xuống, chớp mắt đem ba người chôn vùi trong này. Mà một tảng đá lớn càng là hung hăng đập vào Trần Khải Siêu nâng lấy bàn gỗ phía trên. Đập đến mặt bàn vỡ vụn, thậm chí hung hăng nện ở đầu của hắn phía trên. Tại Nhan Đình chỉ cùng Bạch Mộng Hy lo lắng nũng nịu kêu to tiếng bên trong, Trần Khải Siêu trực tiếp hai mắt vừa lật, trước mắt rơi vào một mảnh hắc ám bên trong. Chương 67, phế tích phía dưới, mỹ phụ bên cạnh không biết qua bao lâu, Trần Khải Siêu mới từ từ tỉnh lại, nhưng là mở hai mắt ra, xung quanh không gian lại bị hắc ám bao phủ. Trừ bỏ không xa có chút tiểu đồ vật tại sâu kín sáng lên bên ngoài. Phụ xung quanh liền đã không có cái gì nguồn sáng. Hắn vừa nghĩ động một cái, liền cảm giác sau đầu một trận mạnh liệt đau đớn, Trần Khải Siêu lập tức đau đến nhe răng trợn mắt lên. Má, tình huống gì, đau quá a? Chẳng lẽ ta đây là bị ép tại phế tích phía dưới rồi hả? Trần Khải Siêu hiện tại giống như là dựa vào mổ khối cự thạch, hiện ra ngồi ở mặt đất tư thái. Hắn nếm thử duỗi tay hướng về phía trên tìm kiếm, nhưng là cánh tay còn không có hướng lên thò ra rất xa, liền chạm đến trầm trọng loạn thạch cùng tạp vật. Trần Khải Siêu nếm thử đánh mấy quyền, có thể là trừ rơi xuống một chút tro bụi cùng mảnh vụn ở ngoài, cũng không cách nào đánh mở lên mặt trầm nặng phế tích, thật hiển nhiên hắn là thật bị vây ở phế tích phía dưới. Nghĩ vậy thời điểm, hắn lập tức ý thức được một vấn đề, thì phải là gì cả cùng Bạch Mộng Hy còn sống sao? Trần Khải Siêu liền vội vàng quát khẽ, đình chỉ, Bạch Phu Nhân. Đình chỉ, Bạch Phu Nhân. Đình chỉ, Bạch Phu Nhân. Đình chỉ, Bạch Phu Nhân. Chúng ta, ngay tại ngươi bên cạnh. Tại Trần Khải Siêu liên tục trống lên vài tiếng sau đó, theo hắn bên cạnh nơi bóng tối bỗng nhiên truyền đến vài tiếng mỏng manh động tĩnh. Trần Khải Siêu liền vội vàng nắm lên này một chút có thể tỏa ra ánh huỳnh quang vật thể. Sau đó tiến đến cùng một chỗ, miễn cưỡng xem như chế tạo một cái nguồn sáng, hướng về vừa rồi gì cả vị trí nhìn lại. Quả nhiên Nhan Đình chỉ cùng Bạch Mộng Hy đều ngồi liệt tại Trần Khải Siêu vừa rồi ngay từ đầu vị trí chỗ ở không xa. Hơn nữa theo mặt ngoài đến nhìn, đối phương thậm chí đều không có bị thương, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà lúc này Trần Khải Siêu mới phát hiện kia một chút tỏa ra ánh huỳnh quang, lại là một chút dạ quang tiểu vật phẩm trang sức. Nguyên bản tại ngoại giới hắn khả năng căn bản khinh thường nhất cố vật nhỏ, bây giờ lại thành này u ám thế giới duy nhất quang mang, cũng có khả năng là bọn hắn hy vọng duy nhất tượng trưng. Trần Khải Siêu lấy ra dây thường đem kia một chút ánh huỳnh quang vật phẩm trang sức trói tại cùng một chỗ, làm thành cái hình cầu đèn đóm. Mà mượn cái này đèn cầu, Trần Khải Siêu cũng cuối cùng thấy rõ Nhan Đình chỉ cùng Bạch Mộng Hy bộ dáng, vì cả cùng Bạch Mộng Hy đều là mặt xám mày cho bộ dáng, cốt tại trên người quần áo còn không tính quá. Cũng không có bị thương. Bất quá đợi đến Nhan Đình chỉ nhìn đến Trần Khải Siêu thời điểm, mới nũng nịu kêu to một tiếng, chỉ lấy bàn tay của hắn, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Trần Khải Siêu cảm thấy có chút kỳ quái, hắn nhìn hướng tay của mình chưởng. Lại phát hiện con kia đã từng thay Bạch Mộng Hy ngăn lại sắc nhọn tảng đá bàn tay, tràn đầy máu tươi, kia một chút máu đã sớm động lại vẫy, chính là tại dưới hoàn cảnh này nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Mà bị gì cả nhắc nhở. Trần Khải Siêu mới giống như nhớ lại này chưởng ở giữa mạnh liệt đau đớn, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Chính là Trần Khải Siêu nhiều lần lặp đi lặp lại quan sát bàn tay, lại phát hiện phía trên miệng vết thương sớm liền đã tự lành. Trừ bỏ dữ tợn màu tím đen vết máu có vẻ có chút đáng sợ ở ngoài. Kia một chút bị đập được tràn ra da thịt đã sớm tự lành xong rồi. Hắn phát ra một tiếng kinh nghi ngờ, ngón tay khuất duỗi mấy lần, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ hoặc là khó chịu xúc giác. Mà Nhan Đình chỉ cùng Bạch Mộng Hy cũng là cực kỳ hiếm lạ nhìn hắn chưởng lúc. Tất tắc kêu kỳ lạ. Ùng ục. Ùng ục. Lúc này một trận cái bụng nổ vang tiếng tự mổ nhân khoan bụng truyền đến, tại đây yên tĩnh không gian dưới đất có vẻ cực kỳ rõ ràng. Trần Khải Siêu đầu tiên là sửng sốt, hắn mơ hồ nhận thấy một vị nữ tính sắc mặt có chút biến hóa. Cái khó ló cái khôn phía dưới, hắn lập tức cười nói, ai nha, nhìn đến chúng ta bị nhốt ở phía dưới rất lâu rồi, các ngươi xem ta bụng đều tại kêu. Nhan Đình chỉ như có điều suy nghĩ, mà Bạch Mộng Hy là đầy mặt cảm kích nhìn về phía Trần Khải Siêu. Chẳng qua tại đây hắc ám phế tích phía dưới, ai cũng rất khó nhìn thanh bộ dáng của đối phương. Trần Khải Siêu lúc này mới bắt đầu xác nhận thăm dò phụ cận không gian, có lẽ là phía trước đứng ở góc tường, tạo thành một cái chắc chắn tam giác cấu tạo. Cho nên bọn hắn tại phế tích sụp xuống sau đó, không có bị đập chết. Nhưng là ai cũng không biết tại hiện dưới tình huống như vậy, còn có khả năng hay không có thể cứu chữa viện đến đào ra bọn hắn. Cho nên Trần Khải Siêu hiện tại cần phải tự cứu. Hắn cầm lấy kia đoàn quang cầu, tại phụ cận bắt đầu thăm dò lên. Bởi vì ánh sáng có hạn, mặc dù hắn nhóm bị nhốt địa khu cũng không tính đại, nhưng là vẫn như cũ hao tốn ước chừng mấy phút đồng hồ thời gian. Trần Khải Siêu phát hiện phụ cận đây không gian cũng không tính đại. Nhưng là cũng đủ làm ba cái người trưởng thành nằm xuống, hoặc là nói miễn cưỡng tự do hoạt động. Mà vận khí của hắn thật không tính là kém, có lẽ là phía trước chạy nạn cầu sinh thói quen, hắn lúc nào cũng là tại trên người mang theo một chút đồ ăn. Phòng ngừa vật tư bị zombie cướp đi. Mà hắn tại đây phế tích phía dưới hắc ám không gian, cũng phát hiện phía trước bị gì cả cầm lấy cái kia túi ni lông, chỗ đó có tại KFC bên trong cầm đến một chút đồ ăn. Thật tốt quá. Ít nhất trong thời gian ngắn, chúng ta không cần lo lắng đói chết. Trần Khải Siêu ha ha cười nói, này đồ ăn ở bên trong tuy nói không nhiều lắm, nhưng là kiên trì, hẳn là chống đỡ cái hai ngày vẫn là không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn, bọn hắn phía trước chỗ cửa hàng là một nhà buôn bán trên giường đồ dùng. Vừa mới đang dò xét phụ cận hoàn cảnh thời điểm, hắn ngoài ý muốn tại phế tích khe hở lúc, phát hiện hai đầu ga trải giường. Tuy nói bởi vì sụp xuống nguyên nhân, có vẻ có chút bẩn phá, nhưng là tại đây gặp nạn trạng thái, không thể nghi ngờ là có thể cho bọn hắn gian nan cầu sinh bên trong, quá hơi chút thoải mái điểm. Chính là trước mắt liền hai đầu ga trải giường. Trần Khải Siêu ngược lại có vẻ rộng lượng, làm hai vị nữ sĩ dùng đến đi ngủ. Bất quá Nhan Đình chỉ nơi nào bỏ được làm Trần Khải Siêu chịu khổ, vì thế liền muốn cầu hai người hợp nằm. Mà Bạch Mộng Hy bởi vì lúc trước hai người mặc lấy tình lữ trang bản khắc ấn tượng. Cũng đối với này hai người tình lữ thân phận không có hoài nghi, cứ việc Nhan Đình chỉ tuổi tác rõ ràng so Trần Khải Siêu đại đồng lứa, nhưng là trâu già gặm cỏ non loại chuyện này, phóng tại cái đó thời đại đều có. Nàng dưới tình huống như vậy cũng không muốn quá mức rối rắm. Trần Khải Siêu bọn hắn đem đồ ăn chia làm mấy phần, sau đó ăn luôn hôm nay một phần, vì tiết kiệm thể lực, bọn hắn quyết định trước nằm xuống nghỉ ngơi một thời gian. Nghe thấy phụ cận hai vị mỹ nữ trên thân thể truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy thân thể của chính mình có chút khó chịu, từ đạt được dị năng sau hắn cơ hồ mỗi ngày phải làm yêu ít nhất một lần, nếu không lời nói, khẳng định thân thể không khỏe. Khó có thể chịu đựng. Mặc dù trước khi nói đã cùng gì cả điên loan đảo phượng không phía dưới 10 lần. Nhưng là theo bọn hắn bị nhốt tại phế tích bên trong đến bây giờ, chỉ sợ đã không chỉ một ngày. Trần Khải Siêu hiện tại đã cảm giác chính mình trong quần dương vật lại lần nữa dọc theo như kích, cứng rắn như sắt. Nếu như hiện tại chỉ có hắn và gì cả hai người. Hắn đã sớm khẩn cấp không chờ được đem Nhan Đình chỉ cởi quần, trực tiếp địch âm hộ làm huyệt. Nhưng là bây giờ có ngoại nhân Bạch Mộng Hy nằm tại bên cạnh, hắn không biết lai lịch của đối phương, vẫn không có trực tiếp động thủ, chỉ có thể cố nhịn điên cuồng bốc lên tính dục cùng đói khát. Như thế nào, ngươi có vẻ rất khó thụ. Lúc này Nhan Đình chỉ ôm nhu dò hỏi âm thanh, bỗng nhiên tại Trần Khải Siêu vang lên bên tai. Trần Khải Siêu bị kia âm thanh kích thích cả người run run, sau đó chậm rãi động đậy thân thể. Muốn nhìn mặt hướng gì cả. Nhưng là nghênh diện cũng là Nhan Đình chỉ thổ khí như lan hô hấp, Trần Khải Siêu dương vật lập tức mạnh mẽ nhún nhảy vài cái, thiếu chút nữa không phun ra một cổ tuyến tiền liệt dịch đi ra. do vì hai người xài chung một đầu ga trải giường. Cho nên Nhan Đình chỉ cùng cháu ngoại trai nhờ khoảng cách rất gần, nàng rất nhanh liền cảm nhận được Trần Khải Siêu trong quần dị thường, đang bị địch nhiều như vậy hồi sau đó, nàng coi như là lĩnh ngộ được chính mình người ngoại sanh này cường hãn tính năng lực cùng tràn đầy tính dục khát cầu. Ngươi lại cứng rắn. Nhan Đình chỉ bản năng hướng về phía sau nhìn lại, bên kia nằm Bạch Mộng Hy, có lẽ là bởi vì những cái này thời gian đã trải qua nhiều lắm sự tình, cũng sớm đã mệt mỏi cực kỳ, ngủ say sưa, hô hấp của nàng phi thường trầm ổn. Nhìn đến Bạch Mộng Hy đã ngủ, Nhan Đình chỉ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía cháu ngoại trai, ánh mắt cũng mang lên một tia cực nóng. Trần Khải Siêu có chút lúng túng khó xử, hắn nhỏ giọng nói, vâng, từ tận thế đạt được dị năng sau đó. Ta liền phát hiện chính mình tính năng lực càng ngày càng mạnh, hơn nữa tính dục cũng nước lên thì thuyền lên, cơ hồ mỗi ngày đều cùng với nữ nhân ân ái, bằng không lời nói, hạ thân liền cứng rắn được không được, cùng hiện tại giống nhau. Nhan Đình chỉ sắc mặt đỏ lên, xem như phía trước bị cháu ngoại trai điệp được chết đi sống lại, dục tiên dục tử mỹ thục nữ, nàng đương nhiên là tối trực quan cảm nhận đến Trần Khải Siêu cường hãn tính năng lực cùng tràn đầy tính dục người. Nàng cũng biết cháu ngoại trai lời nói không kém, nhưng là hiện ở loại tình huống này. T. Vì cả ngươi. Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm giác được chính mình quần thường bên cạnh bị một bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy rớt ra, sau đó quần lót cũng bị nhân nhẹ nhàng đẩy ra đến một bên. Hư. Đừng nói chuyện, thật tốt hưởng thụ. Nhan Đình chỉ đem cháu ngoại trai quần thường liên quan quần lót đều cởi đến một nửa, sau đó nhẹ nhàng cầm đối phương căn kia đã sớm cứng rắn được thấy đau đại dương vật. Ai ngờ kia ấm áp mềm mại trắng hồng tay nhỏ vừa mới chạm đến Trần Khải Siêu dương vật thời điểm. Người sau bỗng nhiên kêu rên một tiếng, dương vật kịch liệt run run vài cái, đúng là theo bên trong lỗ tiểu phun ra một cổ sền sệt dính trong trẻo dâm dịch. Nhan Đình chỉ cùng Trần Khải Siêu đều sửng sốt, hồi lâu sau, dì cả mới nâng lấy kia bị sền sệt dính dâm dịch bọc lại ngón tay. Đặt ở Trần Khải Siêu trước mặt, sau đó cười thanh khách nói, ngươi đến tột cùng nín bao nhiêu ý nghĩ xấu à? Như thế nào sờ một cái ngươi liền phun ra? Trần Khải Siêu cũng có một chút lúng túng khó xử, hắn phát hiện chính mình nếu như nghẹn lâu. Không có nữ nhân đến tiết lửa lời nói, thân thể liền sẽ phát sinh nào đó đặc thù biến hóa, ví dụ như dương vật hơi chút kích thích liền phun ra đại lượng dâm dịch. Tuy nói còn không đến mức đến rút nhanh chóng dương tinh tình cảnh. Cũng đủ làm hắn cảm giác được lúng túng. Nhan Đình chỉ đối với phát hiện cháu ngoại trai cái này bí mật nhỏ, cũng là cảm thấy có chút hưng phấn. Nàng cũng không có chỗ đi lý ngón tay ở giữa sền sệt dính dâm dịch, mà là trực tiếp lại lần nữa nắm chặt cháu ngoại trai dương vật. Sau đó mượn cổ này dâm dịch sền sệt dính cùng nhuận trượt, đem Trần Khải Siêu dương vật chậm rãi tuốt. Nha! Trần Khải Siêu như trút được gánh nặng vậy thở phào một hơi, kia dương vật phía trên truyền đến ấm áp cùng mềm mại xúc cảm. Cùng với cái loại này sền sệt dính nhuận trượt xúc cảm, làm chịu đủ mãnh liệt tính dục tra tấn hắn thoáng thư hoãn một chút. Nhan Đình chỉ bàn tay đẩy đà mềm mại, tràn đầy nhục dục mị hoặc, kia cốt nhục đều thuận theo trượt xúc cảm làm Trần Khải Siêu dương vật không có khả năng cảm giác được cái gì chán ghét. Ngược lại mang đến một loại dục tiên dục tử trắng mịn xúc cảm, làm da đầu của hắn sản đến rung lên, kia lỗ tiểu càng là không ngừng ồ ồ chảy ra một tia dâm dịch. Nhan Đình chỉ lại đem kia dâm dịch trở thành dầu bôi trơn. Nhẹ nhàng mượn dâm dịch sền sệt dính ngượng trượt, đến tốt Trần Khải Siêu dương vật cùng dương vật. Khiến nó hiện lên dâm quang, trở nên càng thêm dữ tợn to dài. Mà Trần Khải Siêu cũng có một chút không nhịn được, hắn duỗi tay thăm dò vào đến đại di vận động áo lót. Trực tiếp bắt được Nhan Đình chỉ một đoàn trắng nõn no đủ trắng mịn. Đương nhiên lấy Nhan Đình chỉ bạo nhũ to lớn, một tay nhất định là đem cầm không được, hơn nữa gì cả vú sữa giống như rót chừng sữa thủy thành thục trái cây. Trần Khải Siêu ngón tay cơ hồ tất cả đều hãm tại bên trong, cái loại này mềm mại vú thịt xúc cảm. Quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được. Trần Khải Siêu nhìn kia gì cả vú sữa tại chính mình vuốt ve vân ve phía dưới. Không ngừng biến thành các loại hình dạng, kia trắng bóng vú thịt tại hắn ngón tay ở giữa tràn ra, càng làm cho dương vật của hắn không ngừng nhảy lên, phun tung tóe càng nhiều trong trẻo dâm dịch. Nhan Đình chỉ cũng không nghĩ đến cháu ngoại của mình lại đột nhiên ra tay. Trêu đùa vuốt ve vân ve chính mình vú sữa, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Cũng là bị đối phương cấp trực tiếp bắt được vú sữa, sau đó liều mạng bóp nhẹ lên. cháu ngoại trai bàn tay là như vậy thô ráp lại khoan dày vô cùng. Bàn tay của hắn là như vậy cực nóng, bị hắn vuốt ve vân vê địa phương đầu tiên là giống như bị liệt hỏa cháy quá giống như, truyền đến từng trận cháy đau nhói. Tiếp lấy những địa phương kia đều có khả năng truyền đến một tia giống bị điện giật tê dại cảm giác. Kích thích nàng hạ thân lỗ thịt nhúc nhích, tiết ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt. Cuối cùng những địa phương kia đau đớn tê dại tán đi, đại lượng khoái cảm liền thuận theo Trần Khải Siêu đầu ngón tay, dũng mãnh vào đến Nhan Đình Chỉ đầu óc bên trong. Cứ như vậy, Nhan Đình Chỉ trợ giúp Trần Khải Siêu tuốt dương vật, mà Trần Khải Siêu là vuốt ve vân vê trêu đùa gì cả trắng nõn vú lớn. Bọn hắn cố hết khả năng đã đè thấp thanh âm, nhưng là này phế tích phía dưới không gian dù sao cũng có hạn. Lại tăng thêm phụ cận tĩnh mịch tới cực điểm, cho dù Bạch Mộng Hy quá mức mệt mỏi mà đã sớm ngủ, nàng vẫn như cũ bị Nhan Đình Chỉ cùng Trần Khải Siêu đôi này vi phạm đạo đức loạn luân quan hệ huyết thống nam nữ quấn quýt si mê mang đến động tĩnh cấp thức tỉnh. Bạch Mộng Hy nguyên bản giấc ngủ cũng rất cạn, tại loại này tương đối ác liệt hoàn cảnh phía dưới, càng là khó có thể ngủ, hơi có động tĩnh cũng sẽ bị bừng tỉnh. Chẳng qua mấy ngày này nàng đã trải qua nhiều lắm sự tình, cho nên mới thật sự gánh không được ngủ thật say. Nhưng khi Nhan Đình Chỉ cùng Trần Khải Siêu dây dưa cùng một chỗ, cho nhau thủ dâm sờ nải thời điểm, Bạch Mộng Hy bị hai người ồ ồ tiếng thở gấp gáp thức tỉnh. Này! Bọn hắn cư nhiên đói khát như vậy. Tại dưới hoàn cảnh này còn có thể. Bạch Mộng Hy cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Chỉ cư nhiên còn có thể hoàn cảnh này cùng dưới điều kiện, tiến hành ân ái cùng giao cấu, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Bạch Mộng Hy trượng phu chính là ép thị thị trưởng Tạ Đông Chính. Chẳng qua hai người hôn nhân tuy nói còn miễn cưỡng xưng được mỹ mãn, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được chính trị hoặc là nói lợi ích ấn ký. Lúc trước Tạ Đông Chính chẳng qua là cái bình thường nhân viên công vụ, mặt sau từng bước thăng chức. Rời không được Bạch Mộng Hy phụ thân Bạch Bình Thường Hiên cùng Tạ Đằng Long duy trì. Bạch gia là giang hoài lục tỉnh, tứ đại gia tộc, một trong, Bạch Bình Thường Hiên nguyên bản đã làm được phong cương đại lại, như không ngoài suy đoán là có thể bước vào đến quyền lực trung tâm. Đáng tiếc thời khắc mấu chốt, hắn một tên tâm phúc bỗng nhiên tuôn ra dèm pha, do đó dẫn phát chính đàn động đất, đạo đến hắn rốt cuộc vô duyên đầu mối trung tâm. Bất quá ngay cả như vậy, Bạch gia tại giang hoài năng lượng vẫn là không thể khinh thường. Bằng không cường hãn như địa ngục môn quỷ vương Tạ Đằng Long cũng không có khả năng đi cưới Bạch gia nhị tiểu thư làm vợ. Mà Bạch Mộng Hy gả cho Tạ Đông Chính, coi như là gả cho rồi, Tạ Đông Chính người này không háo sắc, không mê rượu, không đổ, không độc. Theo lý thuyết phải là một làm mô phạm trượng phu người chọn. Đáng tiếc hắn trong xương cốt quyền lực dục, cũng là những người khác không cách nào với tới. Bạch Mộng Hy cùng trượng phu Tạ Đông Chính chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Người sau vì bò nhanh hơn, một lòng phát tại sự nghiệp phía trên. Mà Bạch Mộng Hy bản nhân cũng là không chịu thua nữ cường nhân tính cách, nàng cũng là một lòng trước sự nghiệp hậu sinh sống chủ nhân. Cứ như vậy hai người quanh năm suốt tháng đều không gặp được vài lần. Cho dù gặp được phần lớn cũng là trò chuyện sự nghiệp cùng chính sự, cho nên hai người đều đã đến trung niên, lại vẫn không có lưu cái nhất nhi bán nữ. Bạch Mộng Hy nguyên bản cảm thấy chính mình khả năng có chút tính lãnh đạm, cho nên lúc còn trẻ chưa từng có chủ động cùng trượng phu cầu hoan. Mà Tạ Đông Chính cũng là tại cuộc sống phía trên không có gì theo đuổi người, đối với chuyện phòng the cũng không quá mức ham thích, mặc dù hắn tính năng lực bình thường, nhưng là vợ chồng cuộc sống lại thường thường bởi vì các loại nguyên nhân gián đoạn. Dần dà, Bạch Mộng Hy cũng đối với cùng trượng phu ân ái sinh ra làm bất hòa cùng một tia chán ghét. Tạ Đông đương nhiên không quá chú ý điểm ấy, bản thân hắn sẽ không hứng thú với chuyện phòng the, nếu thê tử có điều kháng cự. Mà hắn dứt khoát dời đến chính phủ ký túc xá bên trong, ngược lại một bộ cần cù và thật thà vì dân vị quan tốt hình tượng. Mà Bạch Mộng Hy tự nhiên cũng liền càng ngày càng đối với tính lãnh đạm, lấy tính cách của nàng tự nhiên sẽ không đi tìm tiểu bạch kiểm hoặc là tình nhân. Vì thế chỉ có thể dùng liều mạng công tác để che giấu thân thể nhu cầu. Đã từng Bạch Mộng Hy cho rằng chính mình chính xác là tính lãnh đạm nữ nhân, nhưng là thẳng đến gần gũi nghe xong Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Chỉ giường sau đó. Nàng mới phát hiện đã sắp tiến vào hổ lang chi niên chính mình, nguyên lai cũng là đối với tình yêu có điều nhu cầu. Này hai người cũng thật sự là, cũng không nhìn hiện tại tình huống gì, chúng ta nhưng là bị ép tại phế tích phía dưới a. Bạch Mộng Hy nghe bên tai Nhan Đình Chỉ mang theo mị ý cùng thỏa mãn thở gấp, cùng với Trần Khải Siêu kia trầm trọng lại sung sướng thở gấp, nàng nhịn không được đem hai đầu tất đen chân đẹp dây dưa tại cùng một chỗ. Nàng trên chân đẹp tất chân là giá cả xa xỉ hàng nhập khẩu. Kima sát, xa xa, tiếng như cùng tiên cầm tấu nhạc, đủ để cho nam tính động dục. Bất quá Trần Khải Siêu cùng dì cả Nhan Đình chỉ đều đắm chìm trong cấp đối phương trêu đùa an ủi kích thích bên trong, cũng không có chú ý tới bên cạnh Bạch Mộng Hy dị thường. Bạch Mộng Hy nhịn không được kẹp chặt tất đen chân đẹp, nhưng là nàng hạ thân kia nhanh đến lỗ thịt lại không ngừng nhúc nhích, chỗ đó mặt lỗ thịt giống như nhận được kích thích, không ngừng cho nhau ma sát, bên trong thịt lồi cho nhau hôn lấy. Nhất là chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là giống như thổ phao phao không ngừng tiết ra đại lượng ngọt ngấy mật ngọt. Nàng vội vàng dùng răng trắng bóng gắt gao cắn đỏ hồng môi, không muốn để cho kia loại phía dưới thể ngứa ngáy cùng tiết ra dâm thủy khoái cảm hóa thành dâm mỹ rên rỉ. Vì sao, ta vì sao chính là nghe giường liền trở nên như vậy? Chẳng lẽ ta là trời sinh dâm đảng nữ nhân sao? Bạch Mộng Hy không thể tin được thân thể mình biến hóa, nàng rõ ràng là tính cách lãnh đạm chủ nhân. Tại sinh hoạt tình dục phương diện càng là rất khó nói có nhu cầu gì. Nhưng là không biết vì sao, nàng bây giờ nghe bên cạnh rõ ràng đến không thể rõ ràng đi nữa rên rỉ cùng tiếng thở gấp, thân thể của chính mình cũng bắt đầu làm ra bản năng phản ứng. Khi tích góp từng tí một vài thập niên tính dục, tại đây cái đen nhánh không gian bên trong, cũng đang chậm rãi phóng thích, nàng không biết thân thể của chính mình đến tột cùng tại sinh ra cái dạng gì hóa học cùng sinh vật phản ứng. Nàng chỉ biết là vậy không đoạn ồ ồ chảy ra dâm thủy, đã thấm ướt nàng màu tím trong suốt quần lót ren. Chính thuận theo tất đen quần tất bọc lấy đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Gì cả, cho ta. Mà một bên khác Trần Khải Siêu đã cảm thấy đơn thuần đánh máy bay, sốc. Không thể thỏa mãn chính mình dần dần bốc lên dục vọng rồi, hắn vuốt ve vân vê trêu đùa gì cả hào nhũ, sau đó mang theo chưa đủ thở gấp gầm nhẹ nói. Điểm nhỏ âm thanh, vạn nhất bị. Nghe được không tốt. Nhan Đình chỉ liền vội vàng nhỏ giọng nói. Nàng bản năng hướng về bên cạnh Bạch Mộng Hy nhìn lại. Rồi sau đó người cũng lập tức nhắm hai mắt lại, giả trang còn đang ngủ thấy bộ dáng. Cũng may phế tích phía dưới ánh sáng có hạn, Nhan Đình chỉ cũng không có thấy rõ đến tột cùng Bạch Mộng Hy có phải hay không thật đang ngủ. Nàng nguyên bổn chính là hổ lang chi niên mỹ phụ, bị Trần Khải Siêu khai phá sau đó, cũng là giống như đói quán phụ. Hiện tại càng trở nên giống như mắt lên tính nghiện vậy, vô ái không vui. Cho nên cũng là cấp bách chờ đợi cùng cháu ngoại trai ân ái. Nhìn đến Bạch Mộng Hy hai mắt khép hờ, hô hấp trầm ổn, cũng không có tiếp tục đuổi nhìn xuống. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng trợ giúp dì cả cởi xuống trên người quần thể thao ngắn, thuận đường đem bên trong quần lót cũng cởi xuống dưới, chẳng qua đương Nhan Đình chỉ muốn đem quần lót hoàn toàn cởi xuống thời điểm. Trần Khải Siêu lại ngăn trở đối phương. Nhan Đình chỉ hướng ra phía ngoài xanh ném một cái nghi hoặc ánh mắt. Người sau lại đem đầu kia nguyên vị quần lót treo ở dì cả mắt cá chân chỗ, sau đó cười dâm đãng nói, ngươi không biết là như vậy đem quần lót treo tại mắt cá chân chỗ. Tùy theo ngươi bị ta địch được ngọc thể rung rẩy, kia quần lót cũng tả diêu hữu hoảng, loại tràng cảnh đó không kích thích sao? Sắc quỷ! Nhan Đình chỉ cười khẽ hờn dỗi nói, nhưng là trong mắt mị ý lại hiện ra hết không nghi ngờ. Hiển nhiên nàng đối với cháu ngoại trai loại này tán tỉnh vậy thủ đoạn vẫn là thực có thể tiếp nhận. Mà luôn luôn tại giả vờ ngủ Bạch Mộng Hy lại trong lòng hồi hộp một tiếng, nàng đã không cách nào khống chế tại tưởng tượng kế tiếp Nhan Đình chỉ kia đẩy đà thân thể bị Trần Khải Siêu tuổi trẻ dương vật không ngừng quất cắm, kia thon dài cặp đùi mượt mà thật cao dơ lên. Mà treo tại mắt cá chân chỗ quần lót là không ngừng phiêu đảng, lắc lư, phản phất là một cây dâm đảng cờ xí, đang bị Trần Khải Siêu điên cuồng vung vẩy. Tràng cảnh này một khi bị nàng tưởng tượng ra đến, giống như cùng màu hồng phấn như ác mộng lái đi không được. Khó có thể quên. Nàng hạ thân dâm thủy càng là giống như hồng thủy vỡ đê không ngừng trào ra, nàng cặp kia tất đen chân đẹp càng là gắt gao rối rắm tại cùng một chỗ, gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, kia bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy 10 căn nhộng vậy tinh đến ngón chân cũng chết triều nội của mình. Phản phất là tại nhẫn nại kia mãnh liệt ngứa ngáy cùng khoái cảm. Bạch Mộng Hy tất đen chân đẹp không ngừng gãi chạm đất mặt, phát ra từng tiếng vang nhỏ. Chẳng qua Trần Khải Siêu lúc ấy đã tinh trùng lên óc, căn bản không có chú ý tới bên cạnh lãnh diễm mỹ phụ dị thường. Hắn hiện tại đỡ lấy gì cả mượt mà chân đẹp, sau đó nắm lấy chính mình không ngừng tràn ra tuyến tiền liệt dịch đại dương vật, nhắm ngay Nhan Đình chỉ kia đã sớm ướt sũng một mảnh hạ thân, nhẹ nhàng thúc một cái phần eo, kia dương vật lập tức, xì. Một tiếng thống đâm vào gì cả kia nhanh đến lỗ thịt bên trong. Nhan Đình chỉ cảm thấy một cây quen thuộc cực nóng thiết côn lại lần nữa cắm vào mình mật huyệt, cái loại này to dài dữ tợn quy mô, hung mãnh vô cùng thế công. Cũng làm cho ngọc thể của nàng lâm vào run rẩy. Cái loại này hận không thể đem suốt quãng đường nếp nhăn cùng lỗ thịt đều sang bằng khí thế, làm Nhan Đình chỉ có loại tim phổi khó có thể áp chế rung động. Kia to dài dữ tợn dương vật hung hăng va chạm gì cả hoa tâm. Kia bị gân xanh bọc lấy thân gậy đã ở hung hăng nghiền nát Nhan Đình chỉ vậy không đoạn nhúc nhích thịt khang. Kia to lớn màu tím hồng quy đầu hung hăng vuốt phẳng gì cả mật huyệt chỗ sâu nhất cái kia đoàn đầy đặn thịt mềm, mỗi lần quất cắm điệp. Đều có khả năng khuấy biến thành nàng thịt khang dâm thủy văn khắp nơi, phát ra tào ào, rất nhỏ động tĩnh. Ừ. Ngươi điệp được chậm một chút. Quá nhanh. Có chút quá kích thích. Đừng như vậy. Gì cả hội. Nhịn không được kêu ra. Ừ. Nhan Đình chỉ dùng trắng hồng tay ngọc bưng kín chính mình đôi môi. Kia hạ thân bị điệp quất cắm khoái cảm đã để nàng có chút không cách nào chịu đựng. Kia từng đợt quất cắm điệp mang tới khoái cảm, đã để nàng sắp nhịn không được nũng nịu kêu to đi lên. Mà Trần Khải Siêu lại làm sao có khả năng sẽ thả khí hiện tại thích đến không được quất cắm. Chậm lại đạt được khoái cảm động tác đâu này. Hắn một bên trên miệng có lệ đáp ứng gì cả, nhưng là một bên khác eo hông lại không ngừng dùng sức phát lực, đem đại dương vật hung hăng thống đâm vào Nhan Đình chỉ mật huyệt bên trong. Điệp được người sau ngọc thể liên tục run rẩy, thiếu chút nữa không bắt tay cánh tay đánh tới Bạch Mộng Hy trên người. Nhan Đình chỉ mắt đẹp trừng mắt nhìn cháu ngoại trai liếc nhìn một cái, nhưng là kia to lớn no đủ mật đào mông lại chủ động phối hợp đánh tới Trần Khải Siêu điệp. Tuy nói tư thế cơ thể nguyên nhân, Trần Khải Siêu không thể thi triển quá lớn động tác, nhưng là lấy hắn tính năng lực, cái loại này liều mạng nghiền nát đối phương eo hông, dùng đại dương vật không ngừng điệp đối phương mật huyệt thế công, vẫn là điệp được gì cả sắc mặt mấy lần. Che lấy đôi môi tay ngọc khe hở ở giữa đều tràn ra một tia nước miếng ngọt ngào, có thể thấy được này kích thích mạnh, khoái cảm chi liệt. Ô ô ô! Ô ô ô! Đừng! Như vậy! Kích thích! Gì cả ta! Mau không nhịn nổi. Ô ô ô. Nhan Đình chỉ không dám nói ra nói đến, nàng hai mắt hơi hơi trắng giả, muốn mở miệng khuyên can cháu ngoại trai, nhưng là lại sợ bị Bạch Mộng Hy nghe được chính mình thở gấp, cho nên chỉ có thể nức nở nói một chút đứt quãng lời nói. Trần Khải Siêu nhìn đến đại di bộ dáng này, trong lòng cũng có chút đồng tình, vì thế liền tính toán chậm lại quất cắm rất eo tốc độ. Nhưng là hắn vẫn là chậm từng bước. Ngay tại Trần Khải Siêu định đem dương vật chậm rãi rút ra gì cả mật huyệt thời điểm. Nhan Đình chỉ đột nhiên tứ chi vừa động, như là bát trảo bạch tuộc vậy gắt gao quấn lấy Trần Khải Siêu thân thể. Trần Khải Siêu còn chưa từng phản ứng lúc tới, liền cảm giác hạ thân căng thẳng, gì cả kia nguyên bản liền nhanh đến lỗ thịt hiện tại càng là gắt gao quấn lấy dương vật của hắn. Chỗ đó mặt lỗ thịt không ngừng co rút nhanh, chỗ sâu nhất hoa tâm càng là bạo phát ra trận trận mãnh liệt hấp lực. Phản phất là đem đầu chim của hắn hút vào thần bí kia dục nhi phòng hoa bên trong.